Quỷ Tam Quốc chương 2561 tới chương 2573. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Quả nhiên, Lưu Hiệp sau buổi triều nghị đã triệu kiến Sư Lự chính là để hỏi về hành động tố cáo Khổng Dung của y trong triều, rốt cuộc mục đích là gì. Khi Sư Lự đứng dậy ngồi xuống, Thiên tử Lưu Hiệp liếc nhìn y vài lần, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Sư Ái Khanh, hôm nay tại triều, vì sao Khanh lại đột nhiên nhắm vào Khổng Văn Cử? Trẫm nhớ không nhầm thì Khanh vừa mới khen Khổng Văn Cử là người văn tài xuất chúng, trung thành với Đại Hán mà. Trẫm cũng chưa nghe nói giữa hai người có tư thù gì, nhưng hành động của Khanh hôm nay khiến trẫm không hiểu nổi. Nói xong, Lưu Hiệp chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Sư Lự, không bỏ sót bất kỳ thay đổi nào trong biểu cảm của y. Nghe câu hỏi của Lưu Hiệp, Sư Lự không dám quanh co, liền bình tĩnh đáp, bẩm bệ hạ, nếu nói về ân oán giữa thần và Khổng Văn Cử, cũng chỉ là bất đồng quan điểm về sách vở, chẳng phải thù hằn lớn gì. Khổng Văn Cử tuy trung thành với Đại Hán, nhưng chính vì sự trung thành của Khổng Văn Cử. Nói đến đây, Sư Lự thở dài một hơi, như thể đang tiếc nuối cho Khổng Dung. Vì vậy, thần không thể không tố cáo Khổng Văn Cử, hy vọng có thể gây ra một số tranh cãi. Điều này đối với sự vững chắc của Giang Sơn Đại Hán, cũng là vô cùng có lợi. Lưu Hiệp có vẻ suy tư, như đã hiểu ra điều gì đó, nhưng vẫn hỏi tiếp, Ồ Ái Khanh nói vậy có ý gì? Sư Lự chậm rãi đáp, giọng nói cũng trầm xuống đôi chút, bệ hạ tình hình thiên hạ hiện nay, hẳn bệ hạ cũng rõ, Phỉ Tiềm ở Quan Trung thế lực độc bá, lại tổ chức đại luận tại Thanh Long Tự, mời gọi văn nhân thiên hạ tề tụ ở Trường An, tâm ý của hắn, ai cũng thấy rõ. Hiện nay, người đứng đầu Văn Chương Sơn Đông chẳng phải chính là Khổng Văn Cử sao? Nhưng Khổng Văn Cử lại ẩn cư nơi giả ngoại, không chịu nhập thế, lâu dần Trường An sẽ càng mạnh, còn Sơn Đông thì yếu đi, thần vì thế mới giả danh tố cáo để kích Khổng Văn Cử xuất sơn, mong bệ hạ minh xét. Lưu Hiệp sững người. Lại có cách nói như vậy sao? Ồ, tố cáo Khổng Dung là vì muốn tốt cho Khổng Dung, là vì muốn tốt cho Đại Hán. Nghe Sư Lự giải thích, Lưu Hiệp nhìn y chăm chú, sau khi im lặng một lát liền hỏi, Ái Khanh nói tuy có chút lý lẽ nhưng Khanh làm thế hoàn toàn là vì lý do đó thôi sao? Sư Lự gật đầu, rồi lại lắc đầu, tiếp tục giải thích, bệ hạ anh minh. Thần thần cũng có chút tư tâm, và một vài tính toán khác. Lưu Hiệp ngồi thẳng lên một chút, ồ nói ta nghe xem. Sư Lự cúi đầu, thần thần thấy hổ thẹn. Từ khi được bệ hạ tin dùng đến nay, thần chưa làm được việc gì nên hồn, chưa thể giúp bệ hạ giải tỏa nỗi lo. Hiện nay triều đình chia rẽ Đông Tây, lại có kẻ bất thần tụ tập ở Quan Trung, âm mưu đủ điều, thật lòng khó lường. Thấy thiên tử không cắt ngang, cũng không bác bỏ, Sư Lự trong lòng chắc chắn, nhưng trên mặt vẫn giữ nét xấu hổ, tiếp tục nói, thần được bệ hạ tin tưởng, nắm giữ thị đài, có quyền giám sát triều đình. Tuy nhiên, thị đài mới thành lập, còn nhiều thiếu sót, thần biết nỗi lo của bệ hạ, mà nỗi lo của bệ hạ cũng là lỗi của thần. Nếu có thể nhân cơ hội này mở rộng thị đài, sẽ có thể giúp bệ hạ nhiều hơn nữa. Sư Lự dừng lại một chút, không rõ là để sắp xếp lại suy nghĩ hay để Lưu Hiệp có thời gian suy ngẫm. Thấy Lưu Hiệp không nói gì, y tiếp tục, hiện nay Đại Hán loạn lạc, sở dĩ có kẻ bất thần không biết kính sợ thiên tử, chính là vì chưa thông hiểu kinh văn, chưa biết chữ trung nghĩa. Thần nghĩ rằng, thị đài vốn là nơi dựa trên những tin đồn mà báo cáo lên, vì thế bất luận Khổng Văn Cử có tội hay không, hắn chắc chắn sẽ phải đến Hứa Xương để đối chất. Đến lúc đó, bệ hạ có thể tùy ý xử lý, hoặc trừng phạt, hoặc tha tội, tất cả đều trong tầm tay của bệ hạ, vì vậy thần mới thực hiện hành động tố cáo này. Sư Lự nói rất thẳng thắn, thậm chí còn có chút ám chỉ người nào đó. Mặc dù những lời này nhắm đến Trường An, nhưng không phải tất cả đều chỉ nhắm vào Phỉ Tiềm. Ít nhất, bề ngoài Sư Lự đã tỏ ra hoàn toàn phân rõ giới hạn với Phỉ Tiềm, mọi việc đều được cho là vì thiên tử Lưu Hiệp mà suy tính, thái độ vô cùng chính trực. Nghe xong những lời này, Lưu Hiệp không thể tìm ra lỗi gì, hơn nữa nếu theo kế hoạch của Sư Lự, việc nắm giữ tình hình triều đình quả thật có lợi cho ngài. Suy ngẫm một hồi, cuối cùng trên mặt Lưu Hiệp cũng nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu nói, Ái Khanh nguyện vì trẫm lo toan, trẫm cũng yên tâm rồi. Lưu Hiệp tuy nói vậy, nhưng Sư Lự lại tỏ ra khổ sở, tiếp tục nói, bệ hạ anh minh. Tuy nhiên, thần còn có một việc muốn xin bệ hạ. Hiện tại Khổng Văn Cử danh vọng lớn, có nhiều môn sinh cố hữu, ảnh hưởng sâu rộng, xa hơn cả thần. Bây giờ thần tố cáo Khổng Văn Cử, e rằng sẽ bị hắn phản công. Khi đó, mong bệ hạ niệm tình thần trung thành, giúp đỡ thần phần nào. Thấy Sư Lự như vậy, Lưu Hiệp cười nói, nếu Ái Khanh không có lòng tin, vậy sao phải chút lấy rắc rối? Thôi được, trẫm đã hiểu, nếu Ái Khanh gặp khó khăn, trẫm quyết không đứng nhìn, nhất định bảo vệ Khanh chu toàn. Sư Lự bái tạ, rồi lui ra. Lưu Hiệp ngồi lại trong đại điện, suy tư rất lâu. Mặc dù Sư Lự luôn miệng nói rằng mọi việc y làm là vì Lưu Hiệp, vì Đại Hán, và cũng thản nhiên thừa nhận một số tư lợi cá nhân, những tư lợi này dường như liên quan đến việc củng cố thị đài, nhưng thực tế thì sao? Với những âm mưu đấu đá trong triều, thực ra Lưu Hiệp cũng mang nhiều cảm xúc lẫn lộn. Nếu các phe phái trong triều đình sống hòa bình, không tranh đấu, thậm chí hòa thuận, thì một vị hoàng đế sẽ bắt đầu nghi ngờ liệu các phe phái này có âm mưu liên kết để chống lại mình hay không. Có khi nào họ muốn lật đổ ngôi vị của mình? Tự nhiên, Lưu Hiệp sẽ cảm thấy bất an. Đối với Lưu Hiệp, Phỉ Tìm ở Quan Trung là áp lực bên ngoài để kiềm chế Tào Tháo, chính nhờ sự tồn tại của Phỉ Tìm mà Tào Tháo hiện tại không quá kiêu ngạo và ngang ngược. Vậy thì trong nội bộ Hứa Xương, Lưu Hiệp mong muốn có một người, thậm chí một phe phái tiếp tục đối trọng với Tào Tháo, hạn chế Tào Tháo, để các bên tranh đấu vì lợi ích, như vậy ngài mới có thể cân bằng và điều chỉnh giữa các phe phái, bởi vì chỉ khi có tranh chấp, hoàng đế mới trở nên quan trọng. Quan lại tranh đấu, vua được lợi, quan lại đoàn kết, vua có nguy. Đó là bài học mà Lưu Hiệp đã rút ra trong những năm qua. Nếu năm đó Viên Vĩ dám đứng ra đối đầu với Đổng Trác, thì liệu hoàng huynh Lưu Biện của ngài có bị phế truất và bị ép uống chén rượu độc? Nói cách khác, nếu hiện nay Tào Tháo muốn lật đổ Lưu Hiệp, ai sẽ đứng ra bảo vệ ngài? Nỗi lo này đã ăn sâu vào tận xương tủy, khiến Lưu Hiệp lúc nào cũng chìm trong sợ hãi. Theo thời gian, sự lo lắng này ngày càng trở thành ám ảnh, ngài nghi ngờ Tào Tháo, nghi ngờ Phỉ Tìm, nghi ngờ tất cả mọi người xung quanh, và dĩ nhiên cũng không tin hoàn toàn những lời của Sư Lự. Ban đầu, Lưu Hiệp muốn mời Trịnh Huyền đến Hứa Xương, vì ngài biết rằng Trịnh Huyền có danh vọng rất cao ở Sơn Đông, có thể là một lá chắn vững chắc, đứng cạnh Lưu Hiệp và giúp ngài chống lại nhiều thế lực. Thế nhưng, tiếc rằng Trịnh Huyền không chịu trở về, thay vào đó chỉ có Sư Lự. Nếu Trịnh Huyền là một tấm khiên lớn, thì Sư Lự chỉ có thể là vài mảnh giáp nhỏ. Tuy vẫn có tác dụng, nhưng không lớn, và để những mảnh giáp đó trở thành một bộ áo giáp thực sự, Lưu Hiệp đã nhiều lần thiên vị, không chỉ trao cho y chức vụ mà còn dựng lên thị đài. Vậy thì so với Trịnh Huyền, Khổng Dung được thôi, Khổng Dung thấp hơn vài bậc, nhưng ít nhất danh tiếng của ông vẫn lớn hơn Sư Lự. Lưu Hiệp biết rằng Tào Tháo không thích Khổng Dung, vì vậy nếu trực tiếp bổ nhiệm Khổng Dung vào một số chức vụ, chắc chắn sẽ gặp sự phản đối của Tào Tháo. Nhưng nếu thông qua con đường gián tiếp như Sư Lự, liệu có thể đạt được mục đích? Dù Khổng Dung có tội hay không, tin tức này lan ra, Khổng Dung sẽ phải đến Hứa Xương để giải trình hoặc đối chất, đến lúc đó, liệu ngài có thể mượn cơ hội giữ Khổng Dung lại như một tấm khiên khác? Như Sư Lự đã nói, Khổng Dung và họ Khổng đã xây dựng danh tiếng trong nhiều năm, có rất nhiều môn sinh và bạn bè lần trước, khi đứng trên tường thành hoàng cung, nhìn cảnh quan lại bị Tào Tháo tàn sát dã man, những vệt máu đỏ thẫm vẫn còn in sâu trong tâm trí Lưu Hiệp. Đã đến lúc phải hành động U Châu, Ký Huyện, đêm đã khuya. Trong căn phòng có vẻ âm u giữa đêm đông lạnh lẽo, vẫn chưa thấy đèn đóm thắp lên. Ánh trăng yếu ớt rọi qua khe cửa sổ, và ngọn lửa trong lò than cung cấp chút ánh sáng cho căn phòng. Một bóng đen trầm ngâm ngồi đó, hai tay đặt trên đầu gối. Xung quanh đều là những vật dụng quen thuộc, vì từ nhỏ hắn đã lớn lên ở nơi này, nhưng giờ có lẽ là lúc phải ra đi. Nếu không muốn rời đi, vậy thì có lẽ sẽ chẳng cần phải đi đâu nữa. Ánh mắt của Tổ Vũ lấp lánh. Không ngờ Tào Thuần lại có thể truy lùng đến tận đây, điều này khiến Tổ Vũ có phần bất ngờ, hắn không khỏi suy nghĩ liệu mình đã đánh giá thấp Tào Thuần hay không. Trên bàn có một chiếc chén trà màu xanh ngọc, bên cạnh là một chiếc vò trà. Một gia nhân bước tới, nhấc nắp vò lên và rót trà mới nấu vào trong. Nước trà sánh nâu đỏ chảy xuống, mùi hương thanh tao lập tức tỏa ra khắp phòng. Biểu cảm của Tổ Vũ trong màn sương mù bốc lên từ ấm trà trở nên mơ hồ. Chủ nhân, trà đã sẵn sàng. Gia nhân nói. Tổ Vũ không nói gì, chỉ gật đầu, rồi gia nhân nhanh chóng lui ra. Về mặt lý trí, Tổ Vũ nên tránh khỏi mũi nhọn của Tào Thuần, vì giữ núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đốt. Nhưng về mặt cảm xúc, Tổ Vũ lại không nỡ rời đi. Đã 7 năm dưới triều Thái Hưng, Tổ Vũ tự tay rót một chén trà, sau đó cầm lên nhấp một ngụm. Hương vị trà thoáng chút đắng đót vương lại trên đầu lưỡi, khiến hắn trong khoảnh khắc đắm chìm vào những cảm xúc bâng khuâng khó tả, đôi mắt khép hờ, thở ra một hơi dài. Hắn không biết sự thú vị của việc uống trà là nằm ở bản thân nước trà hay ở cảm giác nhẹ nhõm khi thoát khỏi thế tục trong chốc lát. Đây là trà của Phỉ Tìm, không phải rượu của thừa tướng. Trà của Phỉ Tìm, chỉ cần có tiền là mua được, còn rượu của thừa tướng, dù có tiền cũng không mua được. Vì thừa tướng đã cấm rượu. Nhưng nhà họ Tào và Hạ Hầu không cấm rượu. Người khác không uống được, nhưng họ muốn uống lúc nào thì có lúc đó. Đôi khi họ thể hiện rằng họ cũng sống thanh bần như người thường, nhưng thực tế, từ ăn uống đến trang phục của họ đều khác hẳn người dân bình thường. Cấm rượu, chỉ là cấm dân thường. Giống như việc biên chế hộ tịch, vĩnh viễn chỉ giới hạn cho dân thường, còn quan lại và sĩ tộc thì không bị giới hạn. Thật thú vị phải không? Vậy tại sao nhà họ Tào và Hạ Hầu muốn uống rượu lúc nào cũng được? Hay nói cách khác, tại sao lệnh cấm chỉ áp dụng với dân chúng, còn một số người lại không cần tuân theo? Nếu đã có người không cần tuân theo, thì không trách người khác cũng muốn phá luật. Không ai thích bị hạn chế, bị cấm đoán, bị áp bức. Ánh trăng ngoài cửa vẫn sáng trong như cũ, Tổ Vũ đặt chén xuống, vuốt ve bộ râu của mình, môi khẽ nở một nụ cười châm biếm. Có lẽ hắn đang chế giễu người khác, hoặc cũng có lẽ hắn đang tự giễu mình. Râu tóc là biểu hiện của năm tháng, nó chứa đựng những thăng trầm trong cuộc đời một người đàn ông, cũng ghi dấu nỗi tiếc nuối của thời gian trôi đi mãi không trở lại, giống như nước chảy không ngừng hắn đã 39 tuổi rồi. Không, phải nói là đã 40. Tổ Vũ nhẹ nhàng vuốt râu, ngón tay trượt qua từng sợi râu một cách tinh tế, như thể mỗi sợi râu đều khiến dòng suy nghĩ của hắn trôi dạt về quá khứ, như đang lật dở từng trang sách ký ức, những cảm xúc hoài niệm như dòng thủy triều êm đềm lướt qua Tổ gia ở U Châu bao nhiêu năm rồi. Còn nhà họ Tào đến U Châu bao lâu rồi? Tổ Vũ vẫn nhớ rõ lần đầu tiên hắn gặp Tào Thuần. Khi đó, cũng như các gia tộc lớn khác ở U Châu, lòng hắn đầy lo lắng, không biết dưới chính quyền mới của nhà họ Tào, mọi thứ sẽ ra sao. Vì vậy, khi nghe nói Tào Thuần đến U Châu với tư cách là sứ giả của Thiên Tử và đặc phái viên của Tào Tháo, phản ứng đầu tiên của Tổ Vũ là căng thẳng và lo sợ. Và cũng là cảm giác mù mịt về tương lai. Nhưng vào thời điểm đó, thái độ của Tào Thuần hoàn toàn khác bây giờ. Lần đầu tiên gặp Tổ Vũ, Tào Thuần đã chủ động bước tới chào hỏi một cách thân thiện, như thể mang theo sự kính trọng, điều này đã giúp các sĩ tộc lớn nhỏ ở U Châu bớt phần lo. Khi ấy, Tào Thuần đã nói với Tổ Vũ và các sĩ tộc khác ở U Châu rằng, đại tướng quân, khi đó Tào Tháo vẫn còn là đại tướng quân, hy vọng rằng Tổ Vũ cùng các sĩ tộc lớn ở U Châu có thể hiểu rằng Thiên Tử và Tào Tháo đều rất coi trọng U Châu, không hề nghi kỵ gì, càng không có ý định áp chế họ. Ngược lại, Thiên Tử và Tào Tháo đều mong muốn Tổ Vũ và các sĩ tộc lớn ở U Châu có thể gánh vác trách nhiệm, cùng hợp tác với Tào Thuần để cai quản U Châu, giúp dân an cư lạc nghiệp lúc ấy, giọng nói của Tào Thuần mượt mà, như thể mỗi từ đều đã được suy tính kỹ lưỡng, khiến cho Tổ Vũ cùng những người khác bớt đi sự căng thẳng và lo sợ. Tổ Vũ nhớ rõ rằng, lúc ấy chính hắn là người đầu tiên đứng lên tán thưởng, vỗ tay đến đỏ rát cả tay. Giờ đây, tay vẫn đau. Chỉ là khi đó đau tay, còn bây giờ lại cảm thấy nhục nhã. Tổ Vũ vẫn nhớ, khi đó Tào Thuần không chỉ nói trước mặt mọi người, mà còn mời họ ngồi xuống trong sảnh đường để thảo luận về phương hướng và chính sách cai trị U Châu, từ khi trời sáng cho đến khi mặt trời lặn, rồi mới quyết định nhiều việc quan trọng. Chẳng hạn, tất cả đều đồng ý rằng U Châu đã trải qua nhiều cuộc chiến, cần được nghỉ ngơi dưỡng sức, tất cả đều đồng ý phải phát triển kinh tế, khôi phục sản xuất, và tất cả đều đồng ý phải chấn chỉnh trật tự, trừ khử bọn cướp. Thậm chí Tào Thuần còn vỗ ngực cam đoan, rằng việc của Tổ Vũ chính là việc của Tào Thuần, ai dám động vào những thân hào địa chủ quan trọng ở địa phương như Tổ Vũ, chính là động vào Tào Thuần. Cuối cùng, Tào Thuần còn mở tiệc chiêu đãi Tổ Vũ và những người khác. Trong bữa tiệc, Tào Thuần còn đập tay lên vạt mà hát lớn, chủ khách đều vui vẻ, tiếng cười vang vọng khắp không gian của ký huyện Nha Môn. Tổ Vũ từng nghĩ đó là khởi đầu của một giấc mơ tươi đẹp, nhưng không ngờ đó lại là cơn ác mộng bắt đầu. Con người, rất nhiều việc không phải do bản thân quyết định, mà là do vị trí mà họ ngồi quyết định. Nói văn vẻ hơn thì có thể gọi đó là cái đuôi. Cái đuôi ở đâu mới là điều quyết định tất cả. Giờ đây, Tổ Vũ cảm thấy mình như một cái bô vệ sinh, chứa đầy chất thải mà Tào Thuần vừa bài tiết ra, rồi bị vứt bỏ không thương tiếc. Quan lại thì cũng chỉ có hai cái miệng. Tổ Vũ bật cười lạnh lùng. Bước ngoặt bắt đầu có lẽ là khi Tổ Vũ gặp Tào Tháo lần ấy. Và chỉ có duy nhất lần đó. Tổ Vũ cùng một số sĩ tộc lớn ở U Châu được triệu tập đến Nghiệp Thành. Trước khi khởi hành, Tổ Vũ vẫn còn đầy hy vọng. Khi ấy, U Châu đã có chút khởi sắc, nên hắn tin rằng mình được triệu đến để nhận thưởng, thậm chí còn chuẩn bị sẵn lời phát biểu nhận thưởng không, phải nói là lời từ chối khiêm tốn, để nói vài câu trước khi nhận chức vụ cao hơn, thể hiện phẩm chất cao quý của mình. Tiếc thay, những lời lẽ hoa mỹ và những câu từ khiêm tốn ấy, dù dài dù ngắn, đều không được dùng tới. Hắn chỉ nhớ đã cùng mọi người hô to, cung nghênh đại tướng quân an. Tào Tháo ngồi trên đại điện, oai nghiêm như một lưỡi rìu nặng nề, đè nặng lên đầu Tổ Vũ và những người khác. Tào Tháo nói nhẹ nhàng, như thể đang nói về một lẽ thường tình rằng trời sẽ mưa, mặt trăng sẽ có lúc tròn, lúc khuyết, chư vị đã là con dân của Đại Hán, thì phải hết lòng vì Đại Hán. Những lời của Tào Tháo nghe không giống lời của Tào Thuần. Nhưng cũng phải thôi, đúng không? Dù sao thì Tào Tháo đang ngồi trên ghế của đại tướng quân, chứ không phải vị trí của một U Châu thứ sử hay một trung lang tướng trong quân. Nếu vì tham ô, tác oai tác quái, ức hiếp dân chúng, chảnh mãn chính sự, phớt lờ ân huệ của Thiên Tử Tào Tháo nói với giọng trầm thấp, thì là tự tìm đường chết, tội không thể tha. Giọng của Tào Tháo tuy nhẹ, nhưng lọt vào tai của Tổ Vũ và những người khác lại như tiếng sét ngang tai. Vì ngay trước khi Tào Tháo tiếp kiến họ, ông vừa xử trảm một số đại gia hào phú ở Ký Châu ngay giữa chợ, tội danh là kích động địa phương, gây rối loạn. Tổ Vũ nhớ rằng đó là những gì hắn đã nói lúc đó, tiểu nhân nào dám không hết lòng như chó ngựa, hết sức phò tá đại tướng quân, tận trung với Thiên Tử Đại Hán, đến chết không từ. Rồi tất cả mọi người cũng đều lặp lại, cùng cúi đầu bái lạy Tào Tháo. Khi ấy, Tổ Vũ cảm nhận được ánh mắt của Tào Tháo xuyên qua đám quan lại đang cúi rạp người, rơi xuống đầu và cơ thể hắn. Tổ Vũ đến giờ vẫn còn nhớ cảm giác đó, hắn bật cười, rồi khuôn mặt dần dần trở nên hung ác, nói, Tào thừa tướng, Tào tướng quân thật là thủ đoạn cao tay quá, người còn chưa đi, trà đã lạnh trước rồi. Những suy nghĩ vẫn như làn sóng dâng trào, rồi có thứ gì đó lắng động lại, nặng trĩu đè lên lưng Tổ Vũ và những người như ông, và đâm sâu vào trái tim họ. Khi bái kiến Tào Tháo tại Nghiệp Thành, Tổ Vũ không còn nhớ rõ ràng lắm Tào Tháo đã nói những gì, chỉ đại khái là nói về việc cần phải hợp tác, phải nghe lời, phải an phận thủ thường, và phải tuân thủ mệnh lệnh. Dĩ nhiên, những gì mà Tào Tháo không cho phép, thì không được làm, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc kết bè phái ngầm, vượt cấp báo cáo, gây chuyện xúi dục, hoặc lan truyền tin đồn thất thiệt. Lúc đó, Tổ Vũ chỉ cảm thấy một loại cảm xúc cực kỳ mâu thuẫn trỗi dậy trong lòng. Và giờ đây nghĩ lại, ông đã hiểu rõ hơn một chút. Đối với Tào Tháo khi ấy, điều quan trọng không phải là Tổ Vũ và những người như ông nghĩ gì, cảm thấy thế nào, mà là làm sao để họ nghe theo chỉ thị của Tào Tháo, đừng nghĩ ngợi lung tung, và cũng đừng nhìn lung tung. Hợp lực cùng nhau an phận thủ thường. Không ai có thể ngờ được. Sự việc đã diễn biến đến tình cảnh hiện tại, dường như nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người ở U Châu. Đối với Tổ Vũ và những người như ông, có lẽ lúc đầu họ chỉ tỏ ra tức giận và bất mãn với việc Tào Thuần liên tục trưng dụng mà không mang lại lợi ích gì, và họ cố tình phá hoại cuộc hành quân của ông ta, mong rằng qua đó sẽ tăng thêm trọng lượng cho bản thân và giành được tiếng nói lớn hơn. Ai mà muốn trở thành một cái bô vệ sinh, bị người ta ngồi lên dùng, rồi khi xong việc lại bịt mũi khinh thường mà quăng đi, đúng không? Nhưng khi Cám Phong can thiệp, toàn bộ cục diện ở U Châu đã như một vòng quay điên cuồng, không ai có thể nắm bắt hay kiểm soát được. Đêm càng khuya, gió rét rít qua cửa sổ. Chỉ một thoáng mà chén trà đã nguội dần. Tổ Vũ xoay chén trà trong tay, rồi lại nhấp thêm một ngụm. Nhưng lần này, vị trà không còn đậm đà như trước, mà hương thơm đã nhạt đi, vị đắng lấn át, lan tỏa một cảm giác cay đắng chua chát trên đầu lưỡi, như thể ông vừa uống phải nỗi uất ức và bất công của cuộc đời. Việc không được thăng tiến trong một khoảng thời gian, Tổ Vũ có thể hiểu được. Dù sao, người nhà họ Tào và Hạ Hầu nhiều, họ cũng cần có chỗ đứng. Khi chỗ của họ còn chưa đủ, làm sao họ có thể để cho những người khác chen vào được? Nhưng cứ kìm kẹp mãi thì không ai có thể chịu đựng mãi. Con người sống không thể để bị kìm nén đến chết, hoặc nói đúng hơn, bị nén chết bởi những thứ vô lý trong lòng, chắc hẳn rất đau đớn. Tổ Vũ không muốn phải chịu đựng đau đớn như thế, và những người khác cũng vậy. Vậy thì Tào Tháo và Tào Thuần sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? Có vẻ như họ muốn bịt miệng, che mắt những người như Tổ Vũ, và nếu vẫn còn phản kháng, thì giết luôn. Cứ thế là khỏi phải lo chuyện thăng chức, đổi chỗ gì nữa. Tào Thuần đã bắt đầu cuộc bắt bớ lớn ở U Châu, và điều này dần dần liên lụy đến Tổ Vũ. Dù gì đi nữa, Tào Thuần đã thất bại, nhưng ông ta vẫn cần giữ thể diện, nên tất nhiên phải tìm lý do cho thất bại của mình. Và việc cáo buộc các hào tộc ở U Châu thông đồng với Phỉ Tiềm gây loạn chính là lý do tốt nhất và không thể chối cãi. Hành động quy mô lớn này sẽ diễn ra, không phải ngày mai thì là ngày kia. Tổ Vũ không thể ngồi chờ chết, vì thế ông chỉ còn cách trốn chạy. Chén trà trong tay đã cạn. Cũng giống như khi tình cảm khô cạn, chỉ còn lại những cặn bã khó nuốt. Ánh mắt của Tổ Vũ trở nên kiên định. Ông đã quyết định rồi. Chỉ cần thử vận may một lần là đủ, nếu còn thử nữa thì đúng là tự mình tìm chết. Một đám mây đen lặng lẽ che khuất mặt trăng, cả căn phòng chìm sâu vào bóng tối. Đúng lúc ấy, một người khác bước vào phòng, khuôn mặt của hắn mờ mờ không rõ trong bóng tối. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Tổ Vũ hỏi. Bóng đen gật đầu. Tốt lắm. Tổ Vũ đáp, xuất phát. Ông cười lớn, rồi ném mạnh chén trà xuống đất, vỡ tan tành. Bóng tối. Ngọn lửa. Trang viên của nhà họ Tổ bên ngoài Ký huyện bất ngờ bốc cháy dữ dội, như một ngọn lửa báo hiệu bùng lên trong đêm đen của U Châu, rồi ngọn lửa thứ hai, ngọn lửa thứ ba ai. Ai đã làm lộ cơ mật quân sự? Tào Thuần giận dữ hét lớn. Tào Thuần vốn dĩ đã lên kế hoạch đồng loạt bắt gọn nhà họ Tổ và nhà họ Hòa, nhưng trước khi hành động kịp triển khai, bọn họ đã nhanh chân bỏ trốn trước. Bây giờ còn bắt được gì nữa? Dù vậy, chuyện này cũng đủ để chứng minh tội trạng của nhà họ Tổ và nhà họ Hòa thông đồng với Phỉ Tiềm, nhưng việc không bắt được người nào khiến Tào Thuần cảm thấy như bị đùa cợt một cách thảm hại. Bọn giặc này, chúng dám sao? Chúng dám sao? Tào Thuần vung kiếm chém đôi chiếc bàn trước mặt, truyền lệnh. Bắt hết những kẻ thuộc nhà họ Tổ và họ Hòa, tru di tam tộc, chém ngay tại chỗ. Đám binh lính Tào tuân lệnh rồi vội vàng rời đi, sát khí bừng bừng. Trong suy nghĩ của Tào Thuần, hoặc nói rộng hơn là trong suy nghĩ của phần lớn người nhà họ Tào và họ Hạ Hầu, quan có thể ức hiếp dân, nhưng dân mà dám ức hiếp lại quan, thì thật không thể chấp nhận được. giống như Hạ Hầu Uyên vậy, bị Tào Tháo mắng không biết bao nhiêu lần là tướng quân giữ đất trống, bị cách chức không biết bao nhiêu lần, phạt lỗi nặng bao nhiêu lần, còn bị ban lệnh cảnh cáo vô số lần, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, lại lặng lẽ được thăng chức trở lại. Cùng lắm thì chỉ thay đổi tên chức vụ mà thôi. Dù sao thì cũng phải cho dân chúng một lời giải thích. Nhưng điều mà người nhà họ Tào và họ Hạ Hầu không ngờ là, nếu dân chúng ghi nhớ điều này thì sao? Đối với Tào Thuần, việc xảy ra ở U Châu như đến quá bất ngờ, không thể hiểu nổi, nhưng nếu truy tìm sâu xa, thì sau khi Tào Thuần đến U Châu, ông ta đã nhiều lần công khai tuyên bố sẽ mang lại công bằng cho người dân, trả lại sự trong sạch cho U Châu. Tất nhiên, nếu bây giờ để Tào Thuần tự đánh giá về những lời nói khi xưa của mình, ông ta chắc chắn sẽ cười nhạt mà nói rằng, chỉ là những lời nói suông, sao có thể coi là thật được. Quan lại có hai cái miệng, lời nói ra sao có thể xem là thật. Nhưng thử nghĩ xem, từ bao giờ những lời nói của quan lại đã không còn là sự thật nữa. Khi quan lại nói dối, làm sao mong dân chúng còn giữ được lòng trung thực và thực tâm làm việc, qua ngày này sang ngày khác, từ đời này sang đời khác. Chẳng khác nào bây giờ, Tào Thuần ra lệnh bắt hết những người nhà họ Tổ và họ Hòa, nhưng thực tế thì những nhân vật quan trọng đã sớm bỏ trốn. Những người còn lại chỉ là các chi tộc phụ bên ngoài, thậm chí có nhiều người không liên quan gì đến chuyện này, chỉ vì mang họ Tổ hoặc họ Hòa mà bị Tào Thuần trút giận lên đầu. Vậy thì lỗi tại ai đây? Trung Mưu. Lư Hồng cảm thấy Vương Hải là một người tốt, ít nhất là sau khi nhận tiền thì sẽ làm việc nghiêm túc, chứ không phải chỉ nhận tiền mà không làm gì, hoặc làm việc có chọn lọc theo ý thích. Và Lư Hồng cũng cảm thấy rằng, có lẽ ngoài mấy nhân vật quan trọng nhất như Tào Tháo, Hạ Hầu Đôn ra, thì nhiều con cháu thế hệ thứ hai, thứ ba của họ Tào và Hạ Hầu thậm chí còn không bằng Vương Hải về phẩm chất. Lư Hồng vừa truyền dạy vừa cảm thán rằng, trong quan trường, hai từ thái độ thực sự rất quan trọng, và điều đó có thể quyết định sự nghiệp của một người sẽ đi bao xa. Nếu thêm vào yếu tố biết chiều lòng người, thì con đường càng thêm vững chắc. Tuân Úc cho rằng ở Trung Mưu có vấn đề, vì vậy nhất định phải có vấn đề. Nếu che giấu hay giết người bịt miệng thì chẳng khác nào coi thường Tuân Úc. Chơi đùa với tâm trí của Tuân Úc chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Vương Hải hỏi, thật sự có nội gián sao? Nếu có nội gián thật, chẳng phải chứng minh chúng ta làm việc không tốt à? Nội gián chính là giặc, mà giặc chính là nội gián. Lư Hồng khẳng định, làm việc không tốt vẫn còn là có làm việc, nếu không có nội gián, thì chẳng phải là không làm gì cả hay sao? Cậu nghĩ điều nào nghiêm trọng hơn? À, cái này Vương Hải có chút do dự, nhưng nếu người ta bắt lỗi tôi thì sao? Ha ha, cậu nghĩ nhiều rồi, Lư Hồng nói, Đại Hán đã trải qua biết bao nhiêu năm, ngoài các cuộc tranh chấp chính trị, thậm chí cả âm mưu phản loạn cũng chưa chắc đã bắt ngay tại trận, cậu chỉ bị gắn mác làm việc không hiệu quả, có gì nghiêm trọng đâu. Cùng lắm là tạm thời cách chức cậu, rồi lại dùng cậu để chuộc tội, lấy công chuộc tội là xong. Vương Hải vẫn còn chút do dự. Lư Hồng hỏi, để tôi nói thế này nhé. Cậu so với tướng quân Lạc ở Hà Nội, ai quan trọng hơn? Tất nhiên là Lạc tướng quân quan trọng hơn rồi. Dù Vương Hải có thiếu suy nghĩ đến đâu cũng không thể tự so sánh mình với Lạc Tiến. Vậy thì tôi hỏi cậu tiếp, cậu thông minh hơn hay Lạc tướng quân thông minh hơn? Vương Hải chưa kịp nghe hết câu đã vội đáp, dĩ nhiên là Lạc tướng quân thông minh hơn rồi, sao tôi dám so? Nhưng anh hỏi cái này có ý gì? Tôi vẫn chưa hiểu lắm, anh nói thẳng ra đi. Lư Hồng khẽ nhíu mày nhưng cũng không tiếp tục vòng vo nữa. Mà giải thích, trước đây Lý Mạn Thành đã đầu hàng Phỉ Tiềm, chuyện này đã gây ra không ít ồn ào. Cậu nghĩ xem, đám người Tào gia, Hạ Hầu gia kia liệu có bỏ qua cho Lạc tướng quân không? Cậu nghĩ xem Lạc tướng quân có tin rằng xung quanh mình không có gián điệp không? Chuyện này Vương Hải chớp chớp mắt, nhất thời không biết trả lời thế nào. Xem nào, Lạc tướng quân, cậu nói anh ta quan trọng hơn cậu, đúng không? Cậu nói anh ta thông minh hơn cậu, đúng không? Lư Hồng đếm từng ngón tay, vậy cậu nhìn xem. Lạc tướng quân đã làm gì? Anh ta có bao giờ nói rằng Hà Nội hoàn toàn bình yên không? Có bao giờ nói rằng không có nội gián, không có giặc không? Có việc gì mà anh ta làm đâu vào đấy, không một chút sơ hở không? Mắt Vương Hải bừng sáng, ồ, như thể đã hiểu ra điều gì. Lư Hồng mỉm cười nói, huống hồ cậu nghĩ Hà Nội lớn hơn hay Trung Mưu lớn hơn? Cậu nghĩ những kẻ kiêu ngạo trong Tào gia, Hạ Hầu gia kia có hứng thú với cái chức vụ của cậu không? Chỉ cần cậu giữ chắc vị trí của mình, đừng để người dưới hất cậu đi, thì ai sẽ thay thế cậu đây? Vương Hải đứng bật dậy, cúi mình hành lễ với Lư Hồng, cảm ơn huynh đệ đã chỉ điểm. Tôi sẽ viết báo cáo ngay, sau đó nhờ huynh đệ xem lại dùng tôi, sửa chữa một hai chỗ nhé. Được, được. Lư Hồng cảm thấy may mắn. Trung Mưu quá nhỏ, còn Hà Nội thì lớn. Đại Hán lại càng lớn hơn. Trong một Đại Hán rộng lớn như vậy, dù Tuân Úc có 4 cái đầu và 8 cánh tay thì cũng không quản hết nổi. Bây giờ Hà Nội có chuyện, Trung Mưu dù có vấn đề gì thì cũng bị che lấp đi. Thử nghĩ xem, ngay cả Hà Nội còn bị tấn công, thì Trung Mưu có nội gián, giặc giả thì có gì lạ lùng. Vương Hải đi viết báo cáo, còn Lư Hồng thì chau mày. Hà Nội à, Lạc Tiến này, rốt cuộc là anh thật sự ngốc nghếch, hay chỉ đang giả ngốc đây? Dù sao đi nữa, càng ngốc nghếch, càng không biết cách tạo dựng quan hệ tốt với các hào tộc địa phương, thì anh ta càng an toàn. Rốt cuộc, những kẻ trung thành, không sợ chết, thực sự dốc lòng cống hiến cho Đại Hán, thường là những người chết không có nổi cái da bọc xác. Những kẻ trung thành nhất thường là những người phải chịu đựng khổ cực, đói khát, vậy thì làm sao mong đợi thế hệ sau sẽ tiếp tục trung thành? Vẽ cái bánh trên mặt đất, rồi lại vẽ cái bánh trên tường, cuối cùng vẽ cái bánh giữa không trung. Lư Hồng chỉ muốn Trung Mưu là một nơi tạm thời để qua lại, nói cách khác, ông ta chỉ muốn mạ vàng trong thời gian ngắn ở Trung Mưu, rồi quay lại triều đình ở Hứa Xương. Còn về những sự thật ở Trung Mưu, điều đó không quá quan trọng. Miễn là có cái vẻ ngoài tốt đẹp là được. Vì vậy, Lư Hồng nghiêm túc nhắc nhở Vương Hải rằng đừng bao giờ cố tình lừa dối Tuân Úc, Tuân Lệnh Quân. Nếu đã lừa dối được, thì tuyệt đối không nên đổ trách nhiệm cho người khác, mà phải can đảm nhận lấy. Đừng kêu oan, đừng làm điều gì thừa thải, càng cố trốn tránh trách nhiệm thì càng làm Tuân Úc khó chịu, và khi Tuân Úc bắt đầu để mắt tới, thời gian càng dài, sơ hở sẽ càng lộ ra nhiều, và cuối cùng không thể che giấu được nữa. Khi đó, dù không chết thì cũng bị lột một lớp da. Vương Hải thấy rất hợp lý và cũng may mắn vì đã tìm được Lư Hồng làm đồng minh, hoặc là làm cố vấn. Dù sao thì nếu không hiểu rõ tính cách của Tuân Úc, chắc chắn không thể đưa ra những hành động có tính đối phó như vậy được. Gần Nghiệp Thành, An Dương, Tuân Úc vẫn chưa nghỉ ngơi. Trên bàn làm việc của ông, chất đầy những thông tin từ khắp nơi gửi về. Ông lật từng tờ, thỉnh thoảng lại đánh dấu bằng bút hoặc đặt dấu trang vào giữa những tài liệu để ghi chú. Ông cảm thấy tình hình hiện tại đã trở nên rất nghiêm trọng. Đã đến thời khắc sinh tử rồi. Mới chỉ năm thứ bảy của niên hiệu Thái Hưng thôi, nhưng không phải sinh tử của cá nhân Tuân Úc, mà là sinh tử của Đại Hán. Dù Tuân Úc đang dưới quyền Tào Tháo, nhưng lòng trung thành của ông vẫn luôn hướng về Đại Hán. Tuân Úc thậm chí còn trung thành với nhà Hán hơn cả Lưu Bị. Dù Lưu Bị tự xưng là hậu duệ của hoàng tộc nhà Hán, nhưng thực tế ông ta không thực sự muốn phò tá nhà Hán, mà là muốn dựng lên một triều đại nhà Hán của riêng mình. Điều này thể hiện rất rõ qua việc Lưu Bị luôn nhấn mạnh rằng ông là hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương. Tuân Úc không chỉ muốn phò tá nhà Hán, mà ông còn muốn phụng sự cho hoàng đế, hy vọng ngai vàng sẽ tiếp tục truyền lại cho dòng dõi của Lưu Hiệp. Dù sao đi nữa, dòng dõi Lưu Hiệp mới chính là thiên tử Đại Hán được hỗ trợ bởi những người ở Nam Dương đế hương. Dù sau này Lưu Hiệp có đưa tên Lưu Bị vào tông phổ của hoàng tộc, nhưng huyết thống của Lưu Bị vẫn quá xa so với Lưu Hiệp. Dù sao thì, Tào Tháo chưa bao giờ tỏ ý định phế truất thiên tử, nên Tuân Úc vẫn trung thành phụng sự. Còn về phần Phỉ Tìm, đại tướng quân Phiêu Kỵ con đường Phỉ Tìm đang đi đã hoàn toàn khác, đến nỗi Tuân Úc không còn nhìn rõ phương hướng của ông ta nữa. Tuân Úc cảm thấy bản thân không thể giống như Phỉ Tìm mà đi theo con đường cấp tiến như vậy, vì vậy ông chỉ có thể hết sức bảo vệ những gì còn lại của Đại Hán, nếu chẳng may Phỉ Tìm thất bại ở Quan Trung, ít nhất thì ở Hứa Xương, Đại Hán vẫn còn được truyền thừa. Nhưng hiện nay, dưới sự cai trị của Tào Tháo, đã xuất hiện nhiều dấu hiệu phản kháng. Ban đầu, Tuân Úc nghĩ rằng đó chỉ là hiện tượng riêng lẻ ở Dự Châu và Ký Châu, nhưng bây giờ ông phát hiện ra rằng đó đã trở thành một vấn đề phổ biến. Tuân Úc quyết định rời khỏi Nghiệp Thành để tránh sự chú ý, cố gắng tìm ra nguyên nhân của những vấn đề này mà không bị phân tâm. Ông cần thời gian và không gian để điều tra và xử lý vấn đề. Tuân Úc nghĩ rằng mình đã tìm ra vấn đề, nhưng vẫn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản, vì vậy ông rời Hứa Xương đến đây. Ông muốn tự mình nhìn thấy và kiểm chứng. Và khi ông nhìn thấy và kiểm tra, thì đã giật mình. Cả ông và Trần Quần đều giật mình. Tuân Úc nhận được báo cáo từ Lư Hồng, nhưng ông không ngay lập tức hành động. Chứng cứ mà Lư Hồng cung cấp tuy quan trọng nhưng không đủ thuyết phục để xác định đây là một vụ án tham nhũng đơn thuần hay chỉ là một phần của âm mưu lớn hơn. Hơn nữa, Trung Mưu là một địa phương nhỏ, trong khi vấn đề ở Hà Nội mới là lớn, mà tình hình ở U Châu lại càng nghiêm trọng. Dù là đầu năm mới, nhưng đối với Tuân Úc, hay đối với những cơ quan quan trọng, không hề có khái niệm nghỉ lễ. Đây là thời Hán, đâu phải thời hiện đại có luật lao động bảo vệ. Hiện giờ, Tuân Úc không nghỉ ngơi, thì những người dưới quyền ông cũng không thể nghỉ. Họ cần phải tìm ra sự thật từ đống thông tin đồ sộ, phức tạp và lộn xộn này. Đúng vậy, Tuân Úc nghi ngờ rằng lực lượng đồn trú ở Trung Mưu cũng tham gia vào các hoạt động buôn lậu, chứ không chỉ có một vài người lẻ tẻ như Lư Hồng báo cáo, nhưng vấn đề khó đoán hơn là tình hình ở Hà Nội và U Châu. Giờ đây, điều mà Tuân Úc lo lắng nhất không phải là Trung Mưu, mà là các địa phương khác. Vấn đề rất nghiêm trọng, và có liên quan đến rất nhiều người. Theo tin tức từ Trường An, dường như Phỉ Tìm vẫn chưa điều động binh mã, cũng chưa có động thái quân sự nào ở Thượng Đảng hay Thái Nguyên. Điều này thật quá kỳ lạ. Nếu Phỉ Tìm thực sự muốn hành động, thì không chỉ nên ra lệnh điều động, mà còn phải mở kho vũ khí và tập hợp quân đội, nhưng hiện giờ chẳng có dấu hiệu nào cả. Trong khi đó, ở Hà Nội, U Châu, và thậm chí cả Trung Mưu, lại đều có vấn đề. Tin tức về việc giám sát Trường An thì sao? Tuân Úc hỏi, tin mới nhất vẫn chưa đến à? Người hầu trả lời, vẫn chưa nhận được tin tức. Gửi người đi, thúc giục ngay. Bằng mọi giá phải liên lạc được với những người giám sát ở Trường An, Tuân Úc ra lệnh, nếu cần thiết, có thể sử dụng phương thức liên lạc khẩn cấp. Người hầu tuân lệnh rời đi. Nhưng khi tin tức từ Tam Phụ Trường An vẫn chưa tới, thì sứ giả từ Nghiệp Thành lại khiến Tuân Úc cảm thấy như có gai đâm sau lưng. Sứ giả từ Trần Quần thông báo rằng Tư Mã Lạc Thịnh của Lạc Tiến ở Hà Nội, trong quá trình truy bắt họ Tư Mã ở Ôn huyện tại dãy Thái Hành, đã bị tiêu diệt toàn bộ. Tuân Úc gấp gáp hỏi, cái gì? Thượng đảng xuất quân rồi à? Sứ giả của Trần Quần đáp, tạm thời chưa có tin tức nào về việc này. Trần Sứ Quân đã ra lệnh giám sát chặt chẽ các ngã đường ở Thái Hành Sơn. Tuy nhiên, hiện giờ thời tiết đang rất lạnh, tuyết lớn bao phủ dãy Thái Hành, đại quân có lẽ khó mà tiến quân được. Tuân Úc gật đầu, sau đó lại cẩn thận xem lại thư của Trần Quần một lần nữa. Về hành động của Lạc Tiến ở Hà Nội, Tuân Úc không đưa ra bình luận nào. Cấp bậc càng cao, người ta càng ít đưa ra ý kiến ngay lập tức. Dù sao, chuyện xử lý Lạc Tiến cuối cùng cũng do Tào Tháo quyết định. Nhưng sau đó, Tuân Úc chợt nghĩ đến một vấn đề khác, ánh mắt ông hơi thay đổi. Ông vẫy tay cho sứ giả của Trần Quần lui ra, rồi đứng lên, đi về phía đại sảnh. Tuân Úc cau mày, những con sâu mọc này thật là quét mãi không sạch. Tuân Úc đã khẳng định rằng, từ Hà Nội đến Trung Mưu và thậm chí đến cả U Châu, đều đã bị gián điệp của phỉ tìm thâm nhập. Vì thế, Tuân Úc cho rằng, trước khi xử lý các quan chức địa phương, việc cần làm trước tiên là phải bắt được những tên gián điệp đó. Nếu không, mọi hành động ở đây sẽ đều bị truyền đến quan trung. Dù Tuân Úc không phải là người chuyên nghiệp trong việc chống gián điệp, ông cũng hiểu rằng, phần lớn các lực lượng chống gián điệp của Tào Tháo thường không làm việc đúng đắn. Nhưng điều này không có nghĩa là Tuân Úc sẽ dễ dàng từ bỏ. Tuân Úc tin rằng, bất kỳ hành động nào nếu thực hiện, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Và rồi, Tuân Úc đã tìm ra phương pháp để sàng lọc. Dấu vết rõ ràng nhất, tất nhiên chính là tiền bạc. Vì vậy, Tuân Úc ở An Dương, dưới danh nghĩa của Trần Quần, đã triệu tập những người thân tín của Trần Quần, bắt đầu điều tra kỹ lưỡng, thu thập hồ sơ của các quan chức xung quanh để tìm ra manh mối. Cuối cùng, trong quá trình sàng lọc hàng loạt, Tuân Úc đã phát hiện ra một điều. Điều không ngờ là, người đầu tiên bị phát hiện lại chính là một người ở An Dương. Lư Hồng vốn là người rất có nguyên tắc, công việc là công việc, chuyện cá nhân là chuyện cá nhân. Về công việc, dù có căng thẳng đến mức nào, mọi người có thể lý lẽ với nhau, có thể báo cáo với cấp trên, nhưng nếu đưa những mâu thuẫn công việc vào chuyện cá nhân, hoặc tìm cách công kích cá nhân nhằm đạt mục đích không trong sáng, thì Lư Hồng tuyệt đối không thể chấp nhận. Đúng vậy, Lư Hồng chưa bao giờ nhắc đến tên của Hạ Hầu Uyên. Những chuyện nhỏ nhặt đó, Lư Hồng không hề ghi nhớ. Ông ta cũng chưa bao giờ để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Tất nhiên, đó chỉ là giả vờ. Bởi vì, nhiều chuyện chỉ xảy ra lần đầu tiên và rồi không ngừng lặp lại. Lần trước, Hạ Hầu Uyên đã dọa nạt ông, vậy lần sau thì sao? Ai có thể đảm bảo rằng, lưỡi dao đe dọa của lần sau sẽ dừng lại. Mối nguy hiểm này cần phải bị loại bỏ từ trong trứng nước. Dù hiện tại, Lư Hồng chưa thể trực tiếp tiêu diệt kẻ đã đe dọa ông, nhưng ông tin tưởng vào câu nói cổ xưa, có chí ắt thành. Lư Hồng nghĩ, đó là sự ngu ngốc của Hạ Hầu Uyên. Nếu ông ta là Hạ Hầu Uyên, ông sẽ không động thủ, hoặc nếu đã động thủ, thì không bao giờ để lại hậu họa. Đó chẳng phải tự tìm rắc rối cho bản thân hay sao? Lư Hồng đã thề rằng, ông sẽ không bao giờ để mình bị sỉ nhục một lần nữa. Và vì thế, ông nhất định phải giết chết tên tướng quân Bạch Địa đó. Dù không thể ngay lúc này, nhưng ông sẽ chờ đợi, tìm cơ hội và ra đòn chí mạng. Tương tự, vụ việc bị Vương Hải tấn công cũng được Lư Hồng ghi nhớ trong lòng. Đừng tưởng rằng giờ ông đang vui vẻ gọi Vương Hải là huynh đệ, nhưng nếu có cơ hội, ông sẽ không hề khoan nhượng khi đâm sau lưng kẻ từng hãm hại mình. Cuộc tấn công của Vương Hải đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho Lư Hồng. Ông nhận ra một vấn đề nghiêm trọng là những thuộc hạ của mình, bất kể về sức chiến đấu hay khả năng phản ứng nhanh, đều kém cỏi đến thảm hại. Nếu một lần nữa gặp tình huống tương tự, nếu kẻ thù thực sự có ý định giết ông, chỉ với đám thuộc hạ toàn những kẻ vô dụng đó, liệu Lư Hồng có thể sống sót? Câu trả lời hiển nhiên là không. Vì vậy, Lư Hồng cho rằng không thể tiếp tục tuyển mộ những kẻ vô dụng. Ông cần tìm những người khác để bảo vệ mình. Tuy nhiên, với vị thế hiện tại, ngay cả việc tuyển mộ những cao thủ cũng là một vấn đề. Dù có gặp những người tài giỏi, chưa chắc họ đã coi trọng ông. Nhưng, như Vương Hải đã nói, không cần quan tâm đến địa vị, chỉ cần có tiền là được. Có tiền thì có cao thủ. Hoặc ít nhất cũng có khả năng tìm được vài người như vậy. Nếu tiếp tục dùng đám du côn lang thang, thì dù số lượng có đông đến đâu, cũng chẳng có tác dụng gì. Cao thủ ở đâu đây? Lư Hồng cảm thấy đau đầu, nhưng đó không phải vấn đề chính lúc này. Vấn đề trước mắt là cần kiếm tiền. À không, là kiếm người trước. Sau khi có người, thì tiền sẽ tự đến. Chỉ nộp báo cáo lên trên chỉ là biện pháp tạm thời, nhưng vẫn cần có hành động cụ thể. Lư Hồng hiểu rất rõ tâm lý của những người cấp trên. Với Tuân Úc, ông ta chẳng thèm coi trọng Lư Hồng. Tuân Úc không tỏ thái độ khó chịu với ông chẳng qua vì Lư Hồng được Tào Tháo đề bạt. Bởi Lư Hồng không giống như Quách Gia, người thông minh, mưu lược xuất chúng, chỉ cần đảo mắt là nghĩ ra kế sách. Mỗi khi Lư Hồng cần suy nghĩ một vấn đề, ông phải suy xét rất lâu, một mình suy ngẫm trong tĩnh lặng, nhưng dù vậy vẫn có thể mắc sai lầm. Tuy nhiên, điều này lại trở thành lợi thế của Lư Hồng. Tuân Úc nghĩ rằng mình hiểu rõ và kiểm soát được Lư Hồng, nhưng khi công việc chồng chất, liệu ông ta còn có đủ thời gian và sức lực để thực sự kiểm soát? Còn Tào Tháo? Tào Tháo cũng không hề quan tâm đến Lư Hồng. Dù mỗi khi gặp nhau, Tào Tháo luôn tỏ ra thân thiện, nhưng Lư Hồng biết rõ đó chỉ là vỏ bọc của Tào Tháo. Ông ta luôn tỏ ra gần gũi với tất cả các thuộc hạ, và cố ý hạ thấp con cháu họ Tào, họ Hạ Hầu, trong khi ca ngợi những kẻ ngoài tộc. Nghe có vẻ dễ chịu, nhưng thực tế, Tào Tháo vẫn luôn tin tưởng vào những người họ Tào, họ Hạ Hầu mà ông ta luôn mắng mỏ, giống như cái tên tướng quân Bạch Địa đáng chết đó. Vì thế Lư Hồng cân nhắc kỹ. Ông ta biết mình không thông minh, nên ông luôn cố gắng nỗ lực. Cố gắng để leo lên vị trí cao hơn. Ông ngẩng đầu lên, nghĩ rằng trên cao là không gian thoáng đãng, là phong cảnh đẹp đẽ, nhưng khi leo lên một chút, ông mới phát hiện ra có thứ gì đó đã chặn đứng con đường của mình. Ông không thể tiến xa hơn. Dù cố gắng đến đâu, ông cũng không thể vươn lên. Ông đã từng hoang mang, nghi ngờ, nhưng giờ thì ông đã hiểu ra. Ông cần phải tìm vài cao thủ, không chỉ để bảo vệ bản thân, mà còn để giúp ông đạt được mục tiêu, giống như Vương Hải. Tìm cao thủ cần phải có tiền, nhưng ông lại không có tiền, vậy phải làm sao? Nhà họ Phan à, Vương Hải tròn mắt, ông điên rồi sao? Ở Trung Mưu có hai dòng họ lớn, một là họ Nhậm, và hai là họ Phan. Ông biết đấy, chúng ta cần có gì đó để báo cáo lên trên, Lư Hồng nói chậm rãi, không giao họ Phan, chẳng lẽ giao họ Nhậm? Họ Nhậm? Ông muốn chết sao? Vương Hải bật cười, nhưng giọng đầy châm chọc. Lư Hồng gật đầu, vậy nên, chỉ còn họ Phan. Không, ý tôi là, Vương Hải gãi đầu, tại sao lại làm lớn như vậy? Giao vài kẻ nhỏ lẻ lên không được sao? Nhưng trước đây, khi tôi chưa tới, Lư Hồng lắc đầu, không quan trọng là tôi, mà là trước đây, Tuân Lệnh Quân cũng chưa từng phái người đến. Sắc mặt Vương Hải lập tức ngẩn ra. Tôi nói muốn hành động, thì ông là lão làng, Lư Hồng chỉ tay lên trên, nhưng nếu nói về hiểu biết cấp trên, tôi mới là lão làng Trung Mưu chỉ là một địa phương nhỏ, nên giao họ Phan ra là vừa. Tại sao lại như vậy? Vương Hải hỏi tiếp. Lư Hồng ngẩng đầu, nhìn về phía xa, như thể đang ngắm một cảnh vật nào đó, hoặc có thể là đang hồi tưởng, cấp trên đôi khi họ không quan tâm đến việc ông làm thế nào, cũng không để ý xem kẻ dưới sống chết ra sao. Họ chỉ muốn có được kết quả mà họ cần, còn ai là người đem lại kết quả đó, thật ra không quan trọng và không thể trở thành vấn đề của họ. Nghe ông nói, tôi thật sự không hiểu, Vương Hải im lặng một lúc rồi nói. Ha ha. Lư Hồng cười, nhưng không vạch trần sự giả vờ của Vương Hải. Bởi vì giả vờ không gây ra xung đột, nhưng vạch trần thì sẽ có xung đột. Vương Hải nhìn Lư Hồng, vậy, chuyện này tôi không hiểu gì cả, tôi là một kẻ ngốc, lỡ làm hỏng việc thôi thì ông làm cho xong đi. Lư Hồng cười, tôi cũng chỉ là một tên ngốc, làm sao có thể làm chuyện tinh tế này. Vậy thì sao? Vương Hải trợn mắt. Thời thế này, luôn có vài kẻ thông minh chứ, đúng không? Lư Hồng cười lớn, nếu kẻ thông minh phát hiện ra vấn đề, không thể chối cãi được, chẳng phải sẽ muốn rũ bỏ trách nhiệm sao? Chẳng phải sẽ muốn đẩy trách nhiệm sang cho kẻ khác để giảm nhẹ tội lỗi của mình. Ồ, Vương Hải gật đầu, vậy nên bây giờ, chỉ cần tìm ra một vấn đề không thể chối cãi là được, nhưng vấn đề đó ở đâu? Chẳng phải đã có sẵn rồi sao? Lư Hồng mỉm cười, giọng chắc nịch, họ Tư Mã. Dù công việc ở Hứa Xương đã bắt đầu trở lại, nhưng ở nhiều nơi, người ta vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ, đặc biệt là ở các quận huyện. Việc sắp xếp kỳ nghỉ thường được thực hiện dựa trên nhu cầu của quan lại, những người đã xa nhà lâu ngày thường được nghỉ lễ dài hơn. Kỳ nghỉ của Vương Minh vẫn còn kéo dài, nên ông dự định nhân tiện đến gặp Thái Dục. Từ khi giao nộp tín vật liên lạc, Vương Minh đã không còn phụ trách các công việc gián điệp nữa, nhưng Thái Dục vẫn là bạn ông, và cả hai đã từng làm việc cùng nhau dưới trướng Viên Thiệu trong một thời gian dài. Vì vậy, trước khi trở về Dự Châu, ông quyết định ghé thăm An Dương, gặp gỡ Thái Dục. Theo nguyên tắc gián điệp chính thống, như những quy tắc căn bản của các điệp viên bàn phím sau này, khi hoạt động trong lãnh thổ đối phương, gián điệp tốt nhất chỉ nên liên lạc theo chiều dọc, không bao giờ liên lạc ngang. Dù phương thức hoạt động này kém hiệu quả, nhưng nó đảm bảo rằng nếu một gián điệp bị bắt, sẽ không có một loạt các gián điệp khác bị bắt theo. Nhưng thật không may, Vương Minh và Thái Dục không phải là những gián điệp được huấn luyện chuyên nghiệp. Họ chủ yếu dựa vào thân phận của mình để hành động. Do không có phương tiện liên lạc thích hợp và không thể trực tiếp tìm gặp, Vương Minh dùng cách cũ, để lại một ký hiệu dưới cổng đá của chợ. Đó là ký hiệu ba vạch ngang và một vạch dọc. Ký hiệu này đại diện cho tên của ông, đồng thời ám chỉ đến lá cờ ba màu của Phiêu Kỵ. Khi còn ở Nghiệp Thành, Vương Minh cũng sử dụng ký hiệu này để liên lạc với Thái Dục. Ngày hôm sau, Vương Minh nhận thấy ký hiệu trên cổng đá đã bị sửa đổi. Ba vạch ngang giao nhau tại một điểm, trong đó có một vạch dài hơn, chỉ về phía một quán rượu gần đó. Dưới cổng đá, có những binh sĩ có vẻ ngoài uy nghi, thân hình vạm vỡ, đang canh giữ. Họ nhìn chằm chằm vào từng người đi ngang qua. Vương Minh xuất trình giấy tờ của mình, tiện miệng hỏi một binh sĩ, có chuyện gì vậy? Hôm nay có nhân vật lớn nào đến sao? Binh sĩ không mấy lịch sự, đưa trả giấy tờ cho Vương Minh, Vương Điển Nông, ông hỏi làm gì? Vương Minh phất tay nói, chỉ hỏi vu vơ thôi. Tôi thấy các ông ăn mặc chỉnh tề, quần áo mới thay phải không? Trên người chẳng có bụi bẩn, chẳng lẽ có nhân vật quan trọng nào sắp đến kiểm tra? Binh sĩ cúi xuống nhìn áo giáp của mình, rồi cười lớn, Vương Điển Nông quả là tinh mắt quả đúng như vậy, Huyện Tôn ra lệnh chỉnh đốn lại đường phố nhưng Vương Điển Nông đừng đi nói lung tung nhé. Tôi chỉ hỏi vu vơ thôi, tôi chẳng quan tâm đâu, Vương Minh chắp tay đáp lễ, rồi bước vào khu chợ. Hai bên chợ là những cửa tiệm, treo cao những biển hiệu. Tiểu nhị hoặc các cô gái bán hàng đứng trước cửa, hết lời rao bán, mời gọi khách vào mua. Hôm nay là phiên chợ, dân chúng từ khắp nơi đổ về huyện thành, người đông tấp nập. Tại ngã tư của huyện thành, có một quán rượu. Quán rượu không lớn, không hoành tráng như ở Nghiệp Thành, nhưng cũng có hai tầng lầu và một sân nhỏ. Vương Minh bước tiếp, bỗng nhiên nhận ra bóng lưng của một binh sĩ trên tháp canh trông có vẻ quen thuộc, nhưng tạm thời ông không nhớ ra đó là ai. Bên cạnh binh sĩ đó, hai ba binh sĩ khác đang cảnh giác nhìn xung quanh, thậm chí còn chạm mắt với Vương Minh một lần. Ồ, vậy ra thực sự có nhân vật lớn đến đây. Ai có thể là người đó? Trần Trường Văn sao? Hay là huyện lệnh của An Dương sắp thay đổi? Có phải họ đang chuẩn bị cho cuộc bàn giao giữa huyện lệnh cũ và mới? Vương Minh lẩm bẩm. Chính quyền của Phiêu Kỵ đại tướng quân ở Trường An đã dần dần ảnh hưởng đến nhiều khu vực khác của Đại Hán. Ngay cả trong những thành phố nhỏ như An Dương, người ta cũng bắt đầu xây dựng các tháp canh ở các đầu phố, cuối phố để giữ gìn an ninh. Đi được một đoạn, Vương Minh bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ông cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình, ánh mắt như thể châm chích, ngứa ngáy trên người ông. Ông quay lại, nhưng không thấy gì. Vương Minh cau mày, nhìn thấy một cửa hàng bán vải gần đó, liền rẽ vào. Khi ông bước vào, cảm giác bị theo dõi liền biến mất. Mỗi người đều có những thói quen kỳ quặc, hoặc có thể gọi là năng lực đặc biệt. Vương Minh thì có khả năng cảm nhận cao, khá nhạy cảm với ánh mắt của người khác. Điều này không phải là một năng lực hiếm, thậm chí nhiều thiếu nữ cũng có khả năng cảm nhận tốt, khi có ai đó nhìn chằm chằm vào họ quá lâu, họ sẽ nhanh chóng nhận ra. Dù Vương Minh không phải là một thiếu nữ, nhưng khả năng đặc biệt này đã cứu mạng ông. Ngay khi Vương Minh rẽ vào cửa hàng vải, một người đứng trên tháp canh, cải trang thành binh sĩ bình thường, chính là Tuân Úc, thu lại ánh nhìn của mình. Vương Điển Nông. Tuân Úc nhận ra Vương Minh. Hoặc có thể nói, ông nhận ra hầu hết các quan chức dưới quyền Tào Tháo, ông ta đến An Dương làm gì? Tuân Úc đứng ở đây vì Thái Dục đã bị lộ. Những trò giấu giếm mà Thái Dục tưởng là hoàn hảo, trong mắt Tuân Úc, lại chẳng khác gì một trò trẻ con, rất dễ bị vạch trần. Vì đã có hành động, nên chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Thêm vào đó, bản thân Thái Dục không biết cách che giấu. Hễ có tiền là ông ta lại tiêu xài hoang phí, ăn chơi trác táng, tìm kiếm gái đẹp. Những hành động phô trương này chẳng khác nào một nhân viên bình thường của hậu thế, mang trên tay chiếc đồng hồ mười mấy vạn và lái xe Cadillac đến câu lạc bộ, quá mức nổi bật. Nếu điều này không có vấn đề, chẳng phải Tuân Úc sẽ là kẻ ngốc sao? Tuân Úc chưa biết ai là người sẽ liên lạc với Thái Dục. Ông chỉ tình cờ phát hiện ra khi đang giám sát Thái Dục, thấy hắn thay đổi ký hiệu dưới cổng đá và đi vào quán rượu. Vì vậy, Tuân Úc mới đến đây. Ngài lệnh quân, có nên bắt hắn không? Vệ sĩ đi theo Tuân Úc, Tào Toàn hỏi. Tuân Úc suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu, không ổn. Cứ chờ thêm chút nữa. Vương Minh chưa vào quán rượu, nên không thể xác nhận rằng ông có liên quan đến Thái Dục, cũng không thể chắc chắn rằng chính ông là người để lại ký hiệu. Vì vậy, bắt giữ Vương Minh ngay bây giờ không có lý do chính đáng, dù có bắt giữ cũng không thể chứng minh ông có vấn đề. Chẳng phải sẽ khiến rắn động cỏ sao? Tào Toàn nghe vậy, liền đứng yên sau lưng Tuân Úc. Một lúc sau, Vương Vương Minh bước ra khỏi cửa hàng vải, trên tay cầm vài tấm vải rực rỡ. Tiểu nhị của cửa hàng vải khúm núm cúi đầu tiễn ông rời đi. Mọi chuyện có vẻ rất bình thường. Vương Minh tiếp tục đi dạo trên phố, trên tay còn có thêm vài gói hàng được bọc bằng giấy dầu, tay cầm lung lay, nhìn ngang ngó dọc như một người đi chợ bình thường. Sau đó, ông đi ngang qua quán rượu mà không hề bước vào. Tại sao ông ta không vào? Tuân Úc cau mày, ánh mắt dõi theo Vương Minh, chẳng lẽ không phải là ông ta? Tuân Úc ra lệnh cho người tiếp tục theo dõi Vương Minh, còn ông quay lại tìm kiếm quanh quán rượu, đồng thời nói, truyền tín hiệu cho phía bên kia, hỏi xem có ai khác đã vào quán rượu gặp Thái Dục chưa. Binh sĩ nhận lệnh, vẫy cờ ra tín hiệu. Trên đường, Vương Minh quay lại. Cờ phất trên tháp canh. Vương Minh nhìn theo con đường, rồi thấy ở một tháp canh gần quán rượu cũng có cờ phất theo tín hiệu nghỉ một lát. Vương Minh bỗng cảm thấy như có một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt tim mình, khiến nó như muốn ngừng đập. Dù ông không hiểu tín hiệu kia có nghĩa gì, nhưng rõ ràng, những người trên tháp canh không phải là binh sĩ bình thường. Binh sĩ bình thường không thể chơi những trò phức tạp như vậy. An Dương là một huyện nhỏ, nếu thực sự là binh sĩ bình thường, họ chỉ có thể hô hào cảnh báo hoặc giống chiên, thế đã là đáng khen lắm rồi. Nghĩ lại những sự việc trước đó, từng khung cảnh dần dần liên kết lại trong đầu ông. Hỏng rồi. Phải. Ánh mắt Vương Minh lướt qua, và ông thấy vài tên ăn mày ở góc phố một lúc sau, một tên ăn mày đến trước cửa quán rượu và bị tiểu nhị chặn lại. Tên ăn mày gào thét, nói rằng có người mời hắn đến ăn cỗ, bảo rằng sẽ có món giết lợn. Hắn còn đưa ra vài đồng tiền làm bằng chứng. Tiểu nhị cười nhạt, đẩy hắn ra ngoài, nói rằng quán rượu của họ không có món giết lợn, dù có đi nữa, thì những kẻ ăn mày như hắn cũng không được mời. Nhưng tên ăn mày có vẻ đầu óc không bình thường, rất bướng bỉnh, cứ lặp đi lặp lại rằng thực sự có người mời hắn. Một quý nhân đã mời hắn. Tiểu nhị tất nhiên không tin, vừa đẩy đuổi vừa nói làm gì có quý nhân nào lại đi mời ăn mày ăn uống, nếu còn gây rối sẽ phải dùng biện pháp mạnh tiếng cãi vã lớn đến mức Thái Dục trên lầu cũng nghe thấy. Giết lợn. Hừ, làm gì có, Thái Dục nâng chén rượu, nhưng tay bỗng khựng lại, giết lợn giết Thái. Thái Dục bật dậy, đưa mắt nhìn quanh, chợt phát hiện ra có vài người khi thấy hắn nhìn quanh liền vội vàng thu lại ánh mắt, giả bộ ăn uống. Nhưng đôi đũa của họ chao đảo mãi mà chẳng gấp được miếng thức ăn nào. Lúc này, Thái Dục mới ngộ ra điều gì đó. Tay hắn run rẩy, cúi đầu xuống, sắc mặt trắng bệch. Hắn nhìn chằm chằm vào những món ăn trên bàn, nhưng lại chẳng còn cảm giác muốn ăn nữa. Thông tin ngày nay đa dạng và phong phú, có lẽ khi nghe từ món giết lợn nhiều người không cảm thấy có gì lạ lẫm. Nhưng ở thời kỳ Đại Hán, đặc biệt là tại vùng Sơn Đông, gia súc rất hiếm, bò và cừu chỉ có con em nhà sĩ tộc mới được ăn. Đối với người dân thường, việc giết một con lợn chỉ xảy ra vào dịp Tết, mà cũng chỉ ở những gia đình khá giả. Phần lớn dân chúng bình thường sống bằng cám và rau dại, việc nghe về món giết lợn hàng ngày là chuyện hoàn toàn phi lý. Và vì tên ăn mày có đầu óc không bình thường, hắn mới coi lời nói của Vương Minh là thật. Sự xáo trộn này nhanh chóng đến tai Thái Dục. Vương Minh đã từng đùa cợt, nói rằng Thái Dục giống như một con lợn rừng, suốt ngày chỉ biết vào vườn nhà người khác ăn trộm rau. Một ngày xấu số, hắn có thể bị bắt và giết thịt, thế nên được gọi là món giết lợn Thái. Và bây giờ, chính Thái Dục nhìn qua cửa sổ, dường như thấy bóng dáng Vương Minh giữa đám đông ngoài phố. Bóng dáng đó đang cầm một vật dài, vỗ nhẹ vào cổ, trông giống như một thanh đao đặt ngang cổ đã xảy ra chuyện gì rồi. Thái Dục lập tức nhớ lại nhiều việc, chẳng hạn như việc hắn vô tình nhìn thấy văn thư của họ Tư Mã rồi có người trước mặt hắn bàn tán về chuyện Tào Thừa Tướng sắp bắt tiến, tấn công Thượng Đảng và gần đây, có tin đồn rằng An Dương đang tiếp đón một nhân vật quan trọng, nhưng chẳng ai thấy bóng dáng người đó đâu. Thái Dục không phải kiểu người có dũng khí tự kết liễu để bảo vệ bí mật khi bị phát hiện, vì hắn vốn không phải người như thế. Hắn thích tán gẫu với các cô gái trẻ, thích uống rượu, thích rất nhiều thứ, nhưng cái hắn không thích chính là cái chết. Thế nên, điều đầu tiên hắn nghĩ đến không phải là bảo vệ bí mật, mà là chạy trốn. Đừng bao giờ thử thách lòng trung thành của con người. Vì lòng trung thành của con người không thể chịu đựng quá nhiều thử thách. Đừng bao giờ nghĩ rằng bản chất con người luôn tươi đẹp. Bởi vì cái ác trong bản chất con người luôn vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Có thể tin rằng phần lớn thế giới là người tốt, nhưng tuyệt đối không nên cho rằng ai bạn gặp cũng là người tốt. Chỉ những kẻ ngu ngốc mới đòi hỏi sự trung thành vô điều kiện từ cấp dưới, và nghĩ rằng họ đương nhiên phải trung thành. Phỉ Tìm hiểu rõ điều này, ông biết rằng lòng trung thành tuyệt đối chỉ có thể tồn tại trong những điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Cái gọi là lòng người không còn như trước chỉ vì môi trường cũng không còn như trước. Phỉ Tìm chưa bao giờ yêu cầu Thái Dục, Vương Minh và những người khác phải trung thành tuyệt đối hay hy sinh thân mình. Lòng trung thành chỉ có thể tồn tại trong một phạm vi nhỏ. Khi mở rộng ra, sẽ khó lòng mà giữ được lòng trung thành. Giống như Tào Tháo từng trung thành với Thiên Tử và Đại Hán. Khi Tào Tháo khởi binh, ông vẫn hô hào rằng ông sẽ vì Thiên Tử, vì đại hán mà hy sinh thân mình. Nhưng bây giờ thì sao? Nếu những người trung thành với Lý Tưởng phục hưng nhà Hán từ thời Tào Tháo mới khởi nghiệp mà chết ở Hà Lạc hay Duyện Châu nay sống lại và nhìn thấy đám quan lại và sĩ tộc dưới quyền Tào Tháo lúc này, họ có lẽ sẽ lập tức nổi giận và muốn kéo hết những kẻ này đến trước mặt thiên tử để chém đầu hết cả. Chém hết thì có thể vẫn còn vài người oan uổng. Nhưng tha 10 người thì có lẽ vẫn còn kẻ sót. Bởi vì ngay bản thân Tào Tháo cũng không còn khả năng trung thành với thiên tử hay đại hán nữa, Tào Tháo phải lo cho lợi ích của gia tộc họ Tào và họ Hạ Hầu. Và những người khác cũng như vậy. Phỉ Tiềm không chào đón thiên tử, vì vậy dưới quyền ông không có những mâu thuẫn gay gắt về chính trị ở cấp cao. Dẫu vậy, ngay cả dưới quyền Phỉ Tiềm, nhiều cuộc nổi loạn vẫn xảy ra. Chỉ sau nhiều lần thu phục, ông mới dần dần hình thành một thể chế chính trị tương đối nhất quán về lợi ích. Còn dưới quyền Tào Tháo, vừa mới chuẩn bị hợp nhất các phe phái, sao có thể trong nháy mắt hoàn thành những việc mà Phỉ Tiềm đã phải mất 2 năm để làm tạm ổn. Việc thâm nhập tình báo cũng vậy. Nó đã được triển khai từ 7-8 năm trước, Tào Tháo giờ muốn lập tức hoàn thiện công việc này, sao có thể dễ dàng như vậy? Cuộc sống yên bình và thoải mái đã khiến Thái Dục mất cảnh giác, dẫn đến việc hắn phạm phải sai lầm, để lại dấu vết, rồi bị Tuân Úc chú ý. Nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của Vương Minh, có lẽ Thái Dục chỉ nhận ra mình đã bị lộ khi bị bắt. Nhờ có thông tin liên tục được truyền tải từ Phiêu Kỵ trong những năm qua, không chỉ các tướng lĩnh mà những người như Thái Dục cũng được nâng cao kiến thức. Kiến thức chính là của cải. Kiến thức cũng là mạng sống. Thái Dục lấy cớ uống rượu để bình tĩnh lại, và bắt đầu hồi tưởng lại những kiến thức mà trước đó hắn chẳng mấy để tâm. Quy tắc thoát hiểm khẩn cấp, điều đầu tiên, rời khỏi thành phố. Chạy thẳng tới cổng thành là điều cấm kỵ. Thái Dục đứng dậy, nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn còn thừa trên bàn, gọi tiểu nhị tới gói lại. Thời điểm đó, người ta gọi hành động này là đóng gói bằng lá sen, vì họ sử dụng lá sen để gói thức ăn. Trong thời đại cổ xưa, người ta không tốn nhiều công sức để trưng bày hay lãng phí lương thực, lãng phí là một hậu quả của sự xa hoa sau này. Cầm theo gói thức ăn mà tiểu nhị đã nhanh tay buộc gọn, Thái Dục lấy dũng khí từ rượu, giả vờ say xỉn, lão đảo cúi đầu đi về nhà. Trên tháp canh, Tuân Úc cau mày. Ngài lệnh quân, có nên bắt hắn không? Một binh sĩ bên cạnh hỏi. Tuân Úc do dự một chút. Bắt Thái Dục ngay lập tức và tra tấn hắn cũng không phải là không thể. Nhưng việc bắt người một cách thô bạo và tra tấn dã man là điều mà ai cũng có thể làm, thậm chí một ngục tốt bình thường cũng có thể làm điều đó. Nếu Tuân Úc định hành động thô bạo như vậy, hắn cần gì phải đích thân đến An Dương? Chỉ cần cử ai đó đến, bắt người, đánh đập, rồi lấy khẩu cung trở về Nghiệp Thành là xong. Tuân Úc có cách suy tính của riêng mình. Nông học sĩ và công học sĩ. Đây gần như là những người bị Tuân Úc tình nghi. Nhưng đáng tiếc là, họ lại gần như là những quan chức duy nhất dưới trướng Tào Tháo có ảnh hưởng đáng kể đến đời sống nhân dân. Đại Hán nông học sĩ đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp dưới quyền Tào Tháo, và công học sĩ cũng vậy. Không phải dưới quyền Tào Tháo không có người nghiên cứu về nông học và công học, nhưng kỹ thuật nông học và công học của Phỉ Tiềm tiên tiến và hữu dụng hơn, vì vậy những người dưới quyền Tào Tháo không còn thấy cần thiết phải tiếp tục nghiên cứu sâu thêm nữa. Nền kinh tế dưới quyền Tào Tháo không mấy phát triển, nhưng không phải sĩ tộc và quan lại nào cũng hiểu điều đó. Ngay cả khi hiểu ra, họ cũng chưa chắc quan tâm. Vì những người này chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân chứ không bận tâm đến việc quốc gia có phát triển hay không. Thái Dục không phải là nông học sĩ hay công học sĩ, nhưng hắn có quan hệ khá tốt với họ. Rõ ràng không phải tất cả nông học sĩ và công học sĩ đều là gián điệp. Nếu không có bằng chứng xác thực, hoặc bắt được quả tang nông học sĩ hay công học sĩ đang tiếp xúc với Thái Dục, mà tùy tiện xử lý hoặc ép cung thì số lượng quan lại thực sự làm việc vì đại hán vốn đã ít ỏi, chẳng lẽ định để tất cả họ bị thanh trừng sao? Tuân Úc lúc này như một nghệ sĩ xiết đi trên dây, không chỉ phải bước tiếp mà còn phải biểu diễn thật tốt. Tuân Úc hoàn toàn có thể không đến An Dương. Hoặc nói cách khác, ông không nên tới đây. Với vị trí của mình, ông có thể chỉ đạo rất nhiều người. Ông hoàn toàn có thể điều khiển từ xa nhiều người khác nhau làm việc, mà không cần phải tự mình đích thân giám sát từng bước. Chỉ cần cử người đi thu thập kết quả, như vậy không phải rất ổn sao? Nhưng không phải như vậy. Sơn Đông không phải là không có người. Vấn đề là không có ai có thể dùng được. Không phải không có vị trí, mà là những người ở vị trí đó chẳng làm gì ra trò. Và trong số những người thực sự làm việc, lại lẫn vào những tay sai của Phỉ Tiềm. Vậy trong tình huống phức tạp như vậy, phải làm sao? Nếu Tuân Úc không đích thân đến đây, làm sao có thể đảm bảo kết quả mà ông nhận được là chân thực, không bị pha trộn với những ý đồ của các phe phái khác? Chính trường triều đình đã đủ phức tạp, Tuân Úc mong muốn hành động của mình sẽ mang lại sự ổn định, chứ không phải châm ngòi thêm một ngọn lửa nữa. Thiên tử muốn quyền lực, họ Tào và họ Hạ Hầu muốn quyền lực, những người như Quách Lã cũng muốn quyền lực. Các quan lại muốn lợi ích, sĩ tộc muốn lợi ích, các thế lực địa phương cũng muốn lợi ích. Nhưng chút quyền lực đó làm sao có thể đủ cho tất cả. Vậy nên tranh giành, đấu đá là điều tất yếu. Tuân Úc cũng muốn kêu to lên, yêu cầu mọi người hãy nhìn sang Quang Trung, nhìn về phía Phỉ Tiềm. Nhưng có mấy ai chịu lắng nghe. Niềm vui khi nằm im hưởng thụ, Tuân Úc không hiểu. Nhưng ông hiểu rõ hậu quả của việc nằm im, vì thế ông vô cùng mệt mỏi. Ông phải kéo theo cả một đám người nằm im để cùng đi tiếp. Bỏ đi rất dễ, nhưng đã bỏ đi rồi thì chẳng còn gì nữa, và Sơn Đông cũng sẽ không còn gì. Tuân Úc nhìn theo bóng dáng của Thái Dục và nói, nếu hắn không trốn đi, đừng động đến hắn. Hãy theo dõi kỹ, chúng ta muốn bắt được những người đứng sau hắn. Đúng rồi, Tuân Úc tiếp tục ra lệnh, có vẻ như có chút xáo trộn tại quán rượu ban nãy, đi hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra. Trung Mâu. Một khi mọi thứ bị độc quyền, chúng sẽ trở nên vô cùng kỳ lạ. Và thứ bị độc quyền trước tiên chính là quyền lực. Lục Hồng đã hiểu điều này. Nói về gia thế, anh ta không có gì nổi bật. Nói về năng lực, anh ta cũng không phải là người tài giỏi. Còn về mối quan hệ, anh ta không quen biết những danh sĩ lớn hay là đệ tử của các bậc thầy về kinh học. Lục Hồng giống như một đứa trẻ không học giỏi, cũng chẳng có ngoại hình đặc biệt, trong một gia đình lớn. Còn lý do vì sao gọi là trẻ con, là vì Lục Hồng cảm thấy mình vẫn chưa trưởng thành. Với một đứa trẻ như vậy, trong một gia đình lớn như của Tào Tháo, anh ta sẽ không nhận được nhiều sự ưu ái. Không có sự ưu ái, sẽ không có nhiều cơ hội để được ăn uống ngon lành, và Lục Hồng buộc phải đi giành giật miếng ăn với những con chó khác. Có người sinh ra ở thành Dôn, có người sinh ra là con ngựa, tất nhiên là một trên trời, một dưới đất. Lục Hồng đã từng nghĩ rằng anh ta có thể leo lên cao, lên đến trời, nhưng khi anh ta cố gắng leo lên, anh ta nhận ra rằng chẳng có chỗ nào cho anh ta cả. Không ai muốn nhường chỗ cho anh ta. Không còn không gian để leo lên, mọi quyền lực đã bị độc quyền, nếu không nằm trong tay họ Tào hay họ Hạ Hầu, thì cũng nằm trong tay những thế lực địa phương. Vì thế, Lục Hồng cảm thấy mình không còn sự lựa chọn nào khác. Trong tổ có rất nhiều con chim non, nếu muốn no, trở thành con chim cuối cùng còn sống, thì phải đẩy những con chim khác ra khỏi tổ. Kẻ sống sót cuối cùng sẽ là kẻ chiến thắng. Lục Hồng biết mình còn rất yếu, vì vậy anh ta chỉ có thể đẩy những con lớn hơn một chút, còn những con to nhất, Lục Hồng biết rằng mình không thể đẩy được chúng, vì nếu liều lĩnh đẩy, không chừng bản thân sẽ bị đẩy lại. Lục Hồng chỉ cần nắm vững các vấn đề chiến lược, còn những việc chi tiết, anh ta giao cho những người chuyên nghiệp như Vương Hải lập kế hoạch. Dù sao thì bây giờ, Lục Hồng cũng không có người của riêng mình. Sau khi Vương Hải quyết tâm, kế hoạch hành động đã nhanh chóng được lập ra. Lại thêm một vòng thề máu, mỗi người lại cắt ngón tay của mình một lần nữa. Như mọi việc khác, nếu chỉ giữ trong phạm vi nhỏ, lòng trung thành vẫn có thể được kiểm soát. Những người của Vương Hải, so với mặt bằng chung, vẫn là tương đối đáng tin cậy. Còn những binh lính cấp thấp, đa số chỉ biết rằng có một hoạt động đang diễn ra, nhưng họ không rõ là hoạt động gì. Lão gia họ Phan sắp tổ chức tiệc mừng thọ. Kế hoạch của Vương Hải là tổ chức một lễ mừng thọ thật đặc biệt cho lão gia họ Phan. Về điểm này, Vương Hải và Lục Hồng rất giống nhau. Cả hai đều là những con chó đói. Bình thường có thể không sủa nhiều, nhưng một khi đã cắn vào thì tuyệt đối không buông. Huống hồ, nếu gia đình họ Phan không trở thành con dê thế mạng, thì người phải chết sẽ là hai người bọn họ. Chết là mình hay chết là đồng bạn, cái nào cần do dự. Để trở thành con chim lớn nhất trong tổ, con chim không ai có thể dễ dàng đẩy ra, họ cần phải đột phá bản thân và tự tái tạo chính mình. Tất nhiên, sự tái tạo đó phải được xây dựng trên máu thịt của người khác đêm đã về khuya. Thái Dục mặc một bộ quần áo dân thường, sờ vào cái gói nhỏ trong ngực, bên trong là giấy chứng minh thân phận được gói kỹ bằng giấy dầu. Hắn lại nhìn vào một gói nhỏ khác, cũng được gói kỹ. Rời thành một cách đàng hoàng không, có lẽ không thể ra khỏi thành một cách hợp pháp được. Thái Dục không có khả năng trèo tường cao chạy trốn, nên hắn chỉ có thể tìm cách thoát khỏi thành bằng những con đường không chính thống. Chỉ cần ra khỏi thành, hắn sẽ thoát khỏi sự giám sát. Sau đó mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Thay đổi thân phận, trốn vào một góc núi vài ngày, chờ tình hình lắng xuống rồi chạy trốn tiếp cũng chưa muộn. Về thân phận mới, Thái Dục đã tính kỹ, thực ra không phải hoàn toàn do hắn nghĩ ra. Hắn biết rằng khi hắn bỏ trốn, người ta sẽ lùng sục các làng mạc để tìm hắn. Hắn chỉ cần giả dạng thành một viên chức nhỏ đi trước để tra hỏi người dân, gặp ai cũng hỏi với vẻ mặt nghiêm nghị, dạo này có thấy người lạ nào không? Như vậy, hắn có ít nhất 7-8 phần cơ hội không bị phát hiện. Ở An Dương, Thái Dục không có người thân, chỉ có một tùy tùng duy nhất, và hắn đã sai người này ra khỏi thành trước đó. Còn những cô gái mà hắn thường tán tỉnh, cũng chỉ có quan hệ xã giao, không có tình cảm thực sự. Vì thế, nếu hắn trốn đi, sẽ chẳng ai để ý cách duy nhất để ra khỏi thành là qua kênh nước của An Dương. Nhưng thời tiết này Thái Dục nghiến răng, rồi lắng nghe xung quanh, sau đó lặng lẽ cầm gói đồ, lẻn ra sau sân nhà. Hắn trèo qua bức tường không quá cao bằng cái thang đã chuẩn bị từ trước, rón rén núp trong bóng tối một lúc. Thấy không có động tĩnh gì, hắn bèn men theo bóng tối mà tiến về phía kênh nước của An Dương. Đi một quãng đường dài mà không gặp nguy hiểm gì, Thái Dục bắt đầu cảm thấy mình có chút thiên phú trong việc trốn thoát. Khi hắn vừa lách qua kênh nước, cả người lạnh cống run rẩy, đang định tìm một nơi để thay bộ quần áo khô ráo thì bất ngờ ánh lửa bùng lên xung quanh. Tuân Úc xuất hiện trong ánh lửa rực sáng, nở nụ cười, "Thái tổng sự, người định đi đâu vậy?" Lửa cháy bừng bừng. Ai có thể ngờ được rằng, người đến chúc thọ lại là sao xấu mang đến cái chết. Nhà họ Phan cũng không ngờ. Gia đình họ Phan ở Trung Mâu là một đại hộ, nhưng so với các thế lực lớn khác thì vẫn chỉ là một nhà nhỏ. Và trong bất kỳ thời đại nào, công phá từ bên trong luôn là điều dễ dàng nhất. Phan gia mưu phản. Cấu kết với phản tặc. Tội không thể tha. Giết hết. Những tiếng kêu oan yếu ớt nhanh chóng bị nhấn chìm bởi những âm thanh hân hoan điên cuồng. Nhận được tin tức, người nhà họ Nhâm tức tốc chạy đến, nhưng đã bị Lục Hồng chặn lại. Chúng mày to gan quá. Người nhà họ Nhâm phẫn nộ. Khi nhìn thấy Lục Hồng, họ Nhâm lập tức nghĩ rằng Vương Hải đã phản bội. Nghe có vẻ lạ lùng phải không? Ai cũng nghĩ rằng mình đúng, kẻ chống lại mình đều là kẻ phản bội, dù sao thì nhà họ Phan và họ Nhâm đã có quan hệ với nhau ở Trung Mâu trong nhiều năm, thường xuyên qua lại, thậm chí có hôn nhân giữa hai gia đình. Hành động bất ngờ của Lục Hồng và Vương Hải khiến nhà họ Nhâm không chỉ tức giận mà còn lo lắng. Giống như con chó nuôi trong nhà, bỗng một ngày quay lại cắn chủ, cạm nát da thịt của chủ nhân. Nhà họ Nhâm thậm chí đã cho người cưỡi ngựa xuyên đêm về Hứa Xương để báo tin cho Nhâm Tuấn. Lục Hồng từ tốn bước lên phía trước, chắp tay nói, Nhâm Lan Quân ta làm vậy là vì lợi ích của toàn bộ nhà họ Nhâm, không còn cách nào khác. Nhâm Lan Quân trưng ra vẻ mặt mày là lão già xấu xa. Tướng quốc đã ban lệnh ba lần, ngựa chiến chỉ được bán cho triều đình. Lục Hồng cười nhạt, nhà họ Phan dám bán trộm ngựa chiến trước, sau đó còn cấu kết với nhà họ Tư Mã để mưu phản. Tội trạng đã rõ ràng, dĩ nhiên phải bị diệt môn vì tội phản nghịch. E rằng khi Nhâm Trung Lan Quân biết được hành động của ta, còn phải cảm kích không thôi, sao lại có thể tức giận được. Nhà họ Phan cấu kết với nhà họ Tư Mã. Mưu phản. Nhâm Lan Quân nhíu mày. Nếu chỉ là chuyện bán trộm ngựa chiến, vấn đề này thực ra cũng không quá nghiêm trọng. Nó có thể được coi là lỗi nhỏ, và với một lời tuyên bố chính thức nào đó, nhà họ Phan hoàn toàn có thể thoát khỏi tội chết. Nhưng nếu liên quan đến việc mưu phản và liên kết với nhà họ Tư Mã, tội này thì không thể xem nhẹ được. Tư Mã thì cấu kết với phản tặc, âm mưu phản loạn, hãm hại đại tướng quân Lạc Tiến trong núi Thái Hành. Nụ cười của Lục Hồng đầy vẻ lạnh lùng và đáng sợ, nếu Nhâm Trung Lan Quân biết được rằng nhà họ Phan thường xuyên giao thiệp với nhà họ Tư Mã, liệu ngài sẽ vui hay tức giận? Bây giờ nhà họ Phan đã bị xử lý, chắc chắn ngài sẽ hài lòng vì những mối nguy đã được loại bỏ, Nhâm Lan Quân nghĩ sao? Mặc dù Lục Hồng nói về nhà họ Phan, nhưng thực ra là đang ám chỉ đến nhà họ Nhâm. Nhà họ Phan và nhà họ Nhâm đều là những thế lực dưới trướng nhà họ Tư Mã. Nếu không, những con ngựa chiến mà họ Phan và họ Nhâm có được là từ đâu ra? Trên trời rơi xuống hay từ núi Thái Hành mọc ra? Người nhà họ Nhâm nghiến răng tức tối, mắt hằn đầy giận dữ nhìn Lục Hồng, nhưng cuối cùng đành bất lực nói, nếu nhà họ Phan đã mưu phản chúng ta lui thôi. Lục Hồng cười rạng rỡ, đi đường bình an, không tiễn. Bỏ xe giữ tướng, đây là điều mà ai cũng biết làm. Nhưng ai có thể đảm bảo rằng mình sẽ là tướng chứ không phải là quân cờ tiếp theo bị thí bỏ. Đêm đã sâu. Ánh lửa lập lòe. Tuân Úc ra lệnh cho thuộc hạ khoác cho Thái Dục một chiếc áo khoác. Ông không bảo ai cột Thái Dục lại, thậm chí không để hắn phải chịu lạnh quá lâu dưới gió rét. Tuân Úc chăm chú nhìn những vật dụng mà Thái Dục mang theo, tỉ mỉ kiểm tra từng thứ một rồi nở nụ cười. Thái Dục vô cùng bồn chồn lo lắng. Dù ở thời điểm nào, Tuân Úc cũng luôn mang dáng vẻ ôn hòa như vậy. Tuân Úc đứng trước mặt Thái Dục, giọng nói nhẹ nhàng, không sao đâu, ta chỉ hỏi vài câu rồi ngươi có thể về. Đứng ở ngoài trời lạnh lâu sẽ không tốt. Nếu ai không biết chuyện, chắc sẽ nghĩ rằng hai người họ là bạn bè đang cùng nhau thưởng thức cảnh đêm. Thái Dục không nói gì. Tuân Úc nhìn Thái Dục, giọng nói không lớn nhưng những lời của ông giống như lưỡi dao sắc bén. À, phải rồi, phải chăng Thái tổng sự có tiểu danh là Lợn? Thái Dục. Tuân Úc gật đầu, ta hiểu rồi. Truyền lệnh. Lập tức bắt giữ Vương Minh, Vương Điển Nông. Thái Dục. Tuân Úc quay lại, tiếp tục hỏi, Thái tổng sự, vẻ mặt này ngoài Vương Điển Nông, còn có ai mà ta chưa biết nữa sao? Thái Dục. Không sao đâu, Tuân Úc mỉm cười nói, người đâu? Phát tán tin tức Thái tổng sự bị bắt đi, ta tin rằng khi tin tức này lan truyền, những kẻ có ý định ra ngoài dạo chơi đêm nay chắc chắn sẽ là bạn của Thái tổng sự. Trường An. Khi nhận được tin rằng phía Tào Tháo đang tiến hành một cuộc thanh tra lớn về quan lại và truy quét gián điệp, Phỉ Tìm có phần hơi ngạc nhiên. Bồ Câu đưa tin, nhiệm vụ hoàn thành. Đáng tiếc là những gián điệp không thể được đóng gói lại rồi gửi nhanh về Trường An. Trong lịch sử, Tào Tháo dường như chưa từng làm điều này. Sự thay đổi này không biết nên coi là điều tốt hay xấu. Dù sao đi nữa, việc Tào Tháo tiến hành thanh tra gián điệp dưới trướng ông ta chắc chắn đã đặt các gián điệp mà Phỉ tìm cài vào Tào Tháo vào tình thế nguy hiểm. Truyền lệnh, những ai chưa bị lộ thì tạm thời ẩn mình một thời gian, đừng hành động hấp tấp, Phỉ tìm dặn dò bàn thống, ta đoán rằng hành động này của Tào Tháo cũng chỉ là nhất thời, không thể kéo dài được ngoài ra, hãy chỉ thị cho Thường Sơn, Thái Nguyên, Đồng Quan, Hàn Cốc, Vũ Quan và Uyển Thành sẵn sàng. Tập hợp một số binh lính tinh nhuệ, trong trường hợp cần thiết, có thể cử đội nhỏ để tiếp ứng. Cứ lấy danh nghĩa tuần tra và săn bắn. Bàn thống gật đầu ghi chép lại. Hiện tại, điều mà Phỉ Tìm có thể làm cho những người này cũng chỉ đến thế. Phải rồi, Đức Nhượng, Phỉ Tìm im lặng một lúc, có chút do dự nhưng vẫn quay sang nói với Hám Trạch, nếu thực sự có người bị bắt, họ phần lớn sẽ bị đưa về Hứa Xương để giam giữ và tra khảo nghiêm ngặt. Nếu có ai đó không giữ được miệng mà liên lụy đến người khác, khiến nhiều người gặp nguy hiểm, một mặt phải kịp thời thông báo cho những người có liên quan, mặt khác. Hám Trạch hiểu ý, liền cúi đầu đáp, thần sẽ báo cho cơ quan hành động, bảo người chuẩn bị sẵn sàng. Phỉ Tìm khẽ gật đầu. Mệnh lệnh như thế này có thể sẽ khiến một số người phải chết, nhưng cũng có thể bảo vệ sự sống cho nhiều người khác. Phỉ Tìm hầu như ngày nào cũng phải suy nghĩ về những vấn đề tương tự như vậy, đôi khi phải từ bỏ một số thứ, kể cả những quan niệm và cảm xúc ban đầu của chính mình. Xuất binh tới đất của Tào Tháo để tiếp ứng. Giống như cứu mạng người trong phim giải cứu binh nhì Ryan. Ngay cả nước Mỹ còn hiểu rằng đó chỉ là phim. Trong lịch sử, Mỹ đã hy sinh hàng triệu binh lính, chẳng ai nhíu mày, liệu phim đó có phải là sự thật? Cứu người, tất nhiên là sẽ làm. Nhưng cũng phải có chừng mực. Giống như tinh thần nhân đạo trong thời cổ đại của Trung Hoa. Cha con đều trong quân, cha về, anh em đều trong quân, anh về, con một không có anh em, về nuôi dưỡng cha mẹ. Chiến tranh vẫn phải có người đánh, không phải vì lý do nhân đạo mà tất cả đều được cho về nhà. Đây là điều Vi Vô Kỵ đã nói, được ghi chép trong sử ký, và sau này thường được các tướng lĩnh thời kỳ khác của Trung Hoa áp dụng. Trung Hoa từ lâu đã có tinh thần này, nhưng không khoe khoang như Mỹ. Thật ra, nó còn nhân đạo hơn việc Mỹ biết rõ ba anh em đều đang phục vụ mà vẫn đẩy họ ra tiền tuyến. Cái gọi là dựa trên sự kiện có thật chỉ nói về việc ba anh em đều ra trận là thật, còn những thứ khác thì chỉ là hư cấu. Phỉ Tìm luôn cảm phục nước Mỹ trong một số khía cạnh, đặc biệt là về mặt tinh thần, khi họ luôn đè nặng Trung Hoa trong cuộc chiến tư tưởng. Và Trung Hoa, sau khi bị đánh đau, vẫn có một số người phát triển hội chứng Stockholm. Phỉ Tìm cho rằng đây là vấn đề do thiếu giáo dục. Thêm vào đó, một số người thường cố tình hoặc vô tình phóng đại một số vấn đề nhỏ, sau đó nói những điều sai sự thật để làm rối loạn tình hình. Giống như việc cứu những người này, tất nhiên là sẽ làm, nhưng luôn có người hỏi tại sao không điều máy bay tới. Sau khi điều máy bay, sẽ có người khác nói rằng chồng, cha, hay ai đó của họ có chức vụ gì, phải được ưu tiên trước, tại sao thường dân lại được ưu tiên. Quan lại luôn là một phần quan trọng trong chính trị. Văn minh nhân loại không ngừng phát triển, và Trung Hoa đương nhiên không thể là ngoại lệ. Trong quá trình đó, những nhân tài ưu tú là một phần không thể thiếu, vì vậy một hệ thống đào tạo và tuyển chọn nhân tài tốt là rất quan trọng. Đào tạo liên quan đến hệ thống giáo dục. Tuyển chọn tất nhiên liên quan đến hệ thống quan lại. Hệ thống giáo dục ảnh hưởng đến hệ thống quan lại, và ngược lại, hệ thống quan lại cũng ảnh hưởng đến giáo dục. Vì vậy, nhiều vấn đề trong lịch sử nhìn có vẻ chỉ là vấn đề giáo dục nhưng thực ra liên quan đến nhiều thứ khác, không chỉ riêng giáo dục. Phỉ Tìm muốn xây dựng một hệ thống. Hệ thống quan lại, và bao gồm cả hệ thống giáo dục. Trung Hoa có lịch sử lâu đời, và để đảm bảo rằng những nhân tài ưu tú có thể liên tục đóng góp cho sự phát triển của quốc gia, các triều đại trước đã không ngừng tìm cách cải thiện và hoàn thiện hệ thống tuyển chọn nhân tài. Từ chế độ thế tập, dưỡng sĩ, đến chế độ khảo hạch của nhà Hán, rồi đến chế độ cửu phẩm trung chính thời Ngụy Tấn Nam Bắc Triều. Và cuối cùng là chế độ khoa cử thời Tùy Đường, tất cả đều là kết quả của trí tuệ tiên nhân. Giống như việc ăn chiếc bánh cuối cùng rồi mới no, sau đó quay ra chỉ trích những chiếc bánh trước đó không tốt. Không có sự nỗ lực không ngừng của các thế hệ trước, ai có thể biết cách tốt nhất để chọn nhân tài. Phỉ Tìm muốn sớm thực hiện chế độ khoa cử. Vì chế độ khoa cử đã được chứng minh là hiệu quả, và nó đã có tác động to lớn đến Trung Hoa, thậm chí còn tiếp tục được sử dụng đến thời hậu thế. Khẩu hiệu thì dễ, nhưng thực hiện thì rất khó. Khoa cử ở một mức độ nào đó cũng là một hình thức mở mang dân trí. Kiến thức, vốn bị độc quyền, luôn bị thử thách để giữ vững quyền lực. Phỉ Tìm cho rằng quá trình mở rộng kiến thức này là tất yếu và không thể đảo ngược, giống như quá trình tăng entropy trong vật lý. Bởi vì loài người có sự tò mò. Vì thế, thời hiện đại người ta thường dùng những thông tin rác, những video giải trí vô bổ, và thuật toán dữ liệu lớn để chiếm lĩnh thời gian mà lẽ ra con người nên dùng để thỏa mãn sự tò mò học hỏi. Nhưng vẫn sẽ có người tỉnh ngộ. Không phải ai cũng cam chịu cuộc sống tầm thường, ngay cả khi họ nói rằng sẽ sống như vậy. Phỉ tìm chỉ thị cho hám trạch và bảo bàng thống triệu tập những người quan trọng để họp. Ít nhất là hiện tại, những người đang theo phỉ tìm không ai muốn sống tầm thường. Sau vụ xuân cày cấy, cần thực hiện chế độ khoa cử tại các quận, phỉ tìm chậm rãi nói, chỉ khi các quận huyện áp dụng chế độ khoa cử, thì mới có thể bền lâu. Phỉ tìm trước tiên đưa ra yêu cầu tổng quát, sau đó giải thích, lý do Tần Quốc có thể chiến thắng 6 nước là vì trọng quân công. Người dân Tần đều tranh nhau lập công, trong khi ở 6 nước chỉ có con cháu công tử mới tranh quyền lực. Lấy được lòng dân, mới có thể lấy được thiên hạ. Hệ thống quân công của Tần Quốc chính là một phiên bản thực tế của online game thời cổ đại, nơi mà mọi người đều tranh giành để thăng cấp. Sau khi đánh bại 6 nước lớn, Tần Thủy Hoàng muốn chuyển chiến trường lên phía Bắc để đối đầu với Hung Nô, nhưng tiếc thay, ông chưa kịp thực hiện. Tại các thời điểm khác nhau trong lịch sử, sự hiểu biết về dân của những người cai trị luôn thay đổi. Giống như ở hậu thế, có những quan lại khi mở miệng vẫn gọi dân là hạ tiện hay dân gian dối một cách tự nhiên. Khi thấy một con gián trong nhà, điều đó thường có nghĩa là đã có cả một ổ giết một con gián không khó, nhưng để loại bỏ toàn bộ gián thì cực kỳ khó khăn. Phỉ tìm có thể làm, chỉ là ngay từ đầu cần phải giải thích rõ ràng cho các cố vấn thông thái nhất của Đại Hán, sau đó xây dựng hàng rào phòng vệ kiên cố, để lại những phương pháp giúp củng cố và dự phòng. Còn kết quả sau hàng trăm năm nữa sẽ ra sao, phỉ tìm cũng không thể đoán trước. Phỉ tìm chậm rãi nói, khi Tần Quốc thời trước đã chiến thắng 6 nước, là vì nhờ vào hệ thống quân công. Tần Quốc khiến dân chúng thi nhau lập công, trong khi 6 nước chỉ có con cháu quý tộc tranh giành. Có lòng dân thì mới có thiên hạ, mà hệ thống quân công của Tần Quốc là một phiên bản thực tế online của đời sống lúc đó. Từ đánh bại những quái nhỏ, rồi đến những kẻ mạnh hơn, cuối cùng là đẩy lui 6 nước lớn. Khi Tần Thủy Hoàng lên ngôi, ông có kế hoạch muốn chuyển chiến trường tới Hung Nô, nhưng chưa kịp thực hiện. Ở mỗi giai đoạn của lịch sử, quan niệm về dân của các bậc trị quốc luôn thay đổi. Giống như về sau, có một số quan lại khi mở miệng gọi dân là hạ tiện hay gian dân. Họ nhìn thấy một con gián trong nhà và cho rằng đã có cả ổ giết một con gián không khó, nhưng việc loại bỏ cả ổ gián lại vô cùng khó khăn. Phỉ tìm có thể làm, đó là ngay từ đầu cần phải giải thích cặn kẽ cho những người thông minh và để lại cho họ những phương pháp giúp củng cố và phòng ngừa. Còn kết quả sau hàng trăm năm nữa sẽ ra sao thì phỉ tìm cũng không dám chắc. Thời Tần, Quan Trung và Xuyên Thục cung cấp lương thực cho quân đội, khi đánh 6 nước, người dân không có rượu nếp, nhà vua không có áo mới. Nhưng bây giờ, dù Quan Trung có mạnh hơn Sơn Đông, nhưng mọi người đều có thể ăn uống, vào ngày Tết cũng có áo mới. Tại sao lại như vậy? Tuân Du đáp, vì sản lượng mùa vụ khác nhau. Như Quảng Tử đã nói, một nông dân chăm chỉ suốt năm có thể canh tác 100 mẫu đất, nhưng thu hoạch chỉ đạt 20 thạch. Đất ở Tề Lỗ giàu có hơn Tần, nên càng khó. Bàn Thống tiếp lời, Tần Quốc có kênh Trịnh Quốc, tưới được 4 vạn mẫu đất, thu hoạch đạt 1 thạch 1 mẫu, đó là một sự kiện lớn. Nhưng hiện nay, Quan Trung và các khu vực khác đều đạt sản lượng lớn, từ Hà Đông đến Lũng Hữu, Xuyên Thục và Hán Trung cũng vậy. Phỉ tìm gật đầu đồng tình. Những người khác cũng đều tán thành với ý kiến này. Trong lịch sử Trung Hoa, từ thời cổ đại, sản lượng lúa gạo chưa bao giờ cao, một phần do giống cây chưa được cải tiến, phần khác là công cụ nông nghiệp còn thô sơ. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, Trung Hoa đã có những bước cải cách nông nghiệp lớn, từ việc sử dụng công cụ sắt đến cày bằng trâu, và xây dựng nhiều công trình thủy lợi. Nhờ những tiến bộ này, sản lượng nông nghiệp đã được nâng lên đáng kể. Phỉ tìm tiếp tục đặt câu hỏi, nếu vậy, tại sao đất lại tăng sản lượng? Đào Chí lập tức trả lời, có 4 yếu tố tăng sản lượng, giống cây trồng, phân bón, thủy lợi, và công cụ canh tác. Cũng có 4 yếu tố giảm thiểu thiệt hại, gieo trồng, bảo vệ mùa màng, thu hoạch, và bảo quản. Phỉ tìm lại gật đầu, rồi hỏi tiếp, thời Xuân Thu Chiến Quốc, các nước đều đẩy mạnh thủy lợi và nông nghiệp, đó là vì muốn mang lại sự thịnh vượng cho dân hay vì chiến tranh? Mọi người suy nghĩ một lúc. Câu hỏi này không phải là không có câu trả lời, mà là khó trả lời. Vì trước đó, khẩu hiệu của họ luôn vang dội. Phỉ tìm chậm rãi nói, vì vậy, một quốc gia không thể quên chiến tranh. Chiến tranh với tự nhiên, chiến tranh nội bộ và ngoại xâm đều là chiến tranh. Hiểu được tầm quan trọng của chiến tranh, thì sẽ biết quý trọng nông nghiệp và thủy lợi. Hiểu rõ được lợi ích và hậu quả, mới có thể hợp lực cùng tiến lên. Ruộng đất công của thời Chu suy tàn dưới thời Xuân Thu Chiến Quốc, Tần Quốc đã dựa vào quân công để thắng 6 nước, nhưng lại thất bại trước dân chúng của 6 nước. Chiến thắng quân đội dễ, nhưng ngược lòng dân thì không thể thành công. Vậy thì cái gọi là thời thế thay đổi, tiến bộ cùng thời đại chính là ý này. Thời xưa, con người cày ruộng bằng dao và lửa, bây giờ thì có cày bằng trâu và lưỡi cày sắt. ai có thể so sánh được hai thời kỳ đó? Dân chúng ngày xưa đói khổ, không có đủ áo mặc, không có đủ cơm ăn. Nhưng bây giờ, dân chúng không ai muốn trở lại thời kỳ đó nữa, phải không? Phỉ Tiềm kết luận, khoa cử cũng là điều dân chúng mong muốn. Chống lại điều này chỉ có thể dẫn đến diệt vong, thuận theo sẽ mang lại sự sống. Kể từ khi nhà Hán thành lập, nếu người dân có ruộng để cày cấy, thì quốc thái dân an, xã tắc hưng thịnh, chẳng phải là nhờ vậy mà có thời kỳ văn cảnh chi trị và quan vũ trung hưng sao? Hiện tại Quan Trung giàu mạnh hơn Sơn Đông, không phải vì dân Quan Trung có ba đầu sáu tay, mà vì dân Quan Trung biết tranh đấu, trong khi ở Sơn Đông chỉ có con cháu quý tộc tranh đấu mà thôi. Phỉ Tiềm rất khó để truyền đạt một cách rõ ràng lý thuyết về lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, bởi ngay cả khi ông học nó cũng phải mất rất nhiều công sức mới hiểu được. Làm sao có thể mong đợi rằng những người ở Đại Hán, những người chưa có khái niệm đó, có thể hiểu chỉ sau vài từ ngữ đơn giản. Do đó, Phỉ Tiềm chỉ có thể bắt đầu từ những điều cơ bản nhất, những điều mà họ có thể trực tiếp quan sát và trải nghiệm, rồi dần dẫn dắt đến chế độ khoa cử. Chế độ này cũng thực sự là kết quả của sự phát triển lực lượng sản xuất. Khoa cử là mong muốn chính trị của tầng lớp hàng môn. Hàng môn không phải là những người thật sự nghèo, mà là những tiểu địa chủ. Chế độ khoa cử xuất hiện vào thời Tùy Đường, trong bối cảnh kinh tế của địa chủ phát triển nhanh chóng. Trong quá trình chuyển từ chiến tranh loạn lạc sang thời kỳ hòa bình ổn định, khi đời sống kinh tế được cải thiện, giới địa chủ tiểu nông bắt đầu có mong muốn tham gia vào chính trị. Để bảo vệ lợi ích của mình không bị tầng lớp trên bóc lột, họ tất yếu sẽ sinh ra đại diện chính trị và yêu cầu được có quyền lợi chính trị. Điều này có thể thấy rõ ngay cả ở thời kỳ hiện đại. Và ở đây, Phỉ Tiềm nhấn mạnh, thời thế đang thay đổi, ai cũng không muốn quay về thời kỳ khó khăn của tổ tiên. Ngay cả các quan lại cũng vậy. Ai làm quan rồi mà vẫn nghĩ mình là dân, muốn trở lại làm dân? Ngoại trừ những vĩ nhân có lòng tin cao cả, đại đa số quan lại đều không muốn từ bỏ quyền lợi của mình. Phỉ Tiềm cũng không ngoại lệ. Cả Bàn Thống, Tuân Du, Tư Mã Ý và những người khác cũng vậy. Có lúc, tiến một bước là sống, lùi một bước là chết. Về cơ bản, Phỉ Tiềm không chỉ muốn ngăn chặn khủng hoảng Ngụy Tấn bằng cách giết Tư Mã Ý, mà ông còn muốn thiết lập một phương thức tuyển chọn nhân tài mới, tức là khoa cử. Khoa cử sẽ mang đến sự thay đổi lớn, và Nho gia cũng nhờ đó mà hưng thịnh. Điều mà Phỉ Tiềm đang cố gắng làm là khi triển khai khoa cử, ông phải nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa vào các môn thi về nông nghiệp, công nghiệp và các ngành khác, đồng thời đặt ra các quy tắc để ngăn khoa cử chỉ tập trung vào nho học mà lạc lối. Vào tháng 3, Công Đạt phụ trách Hữu Phù Phong, Tử Kính phụ trách các quận Lũng Tây và Lũng Hữu về khoa cử, Phỉ Tiềm phân công nhiệm vụ, Trọng Đạt phụ trách Hà Đông, Thượng Quận, Bắc Địa. Tử Dự đi Hán Trung. Còn Thượng Đảng và Thái Nguyên vẫn để Lương Đạo lo liệu. Xuyên Thục sẽ do Nguyên Trực sắp xếp. Chư vị, Phỉ Tiềm nghi mặt, lần này đi giám sát khoa cử, các vị không chỉ cần coi trọng việc giám sát mà còn phải tập hợp các tộc trưởng địa phương, giải thích cho họ về lợi ích của khoa cử, làm cho họ hiểu rằng đây là thuận theo lẽ trời và đại thế. Khoa cử dĩ nhiên có nhiều mặt hạn chế, nhưng không thể phủ nhận rằng nó mang lại lợi ích ngay trong hiện tại và có ảnh hưởng tốt đến đời sau. Đối với phần lớn người dân, khoa cử là một công cụ quan trọng để nâng cao tư tưởng của họ, phát triển văn hóa. Hệ thống thi cử này sẽ tạo ra cơ hội cho nhiều người hiện thực hóa giá trị cuộc đời, khiến họ cố gắng nắm bắt cơ hội đó. Lâu dần, trong xã hội sẽ hình thành một phong trào nghiên cứu học thuật, giải quyết vấn đề, giúp tạo ra tầng lớp trí thức đông đảo và nâng cao trình độ văn hóa chung của người dân. Tuy nhiên, không có bất kỳ sự vật nào chỉ có một mặt tốt. Dưới tác động của khoa cử, khi nội dung và phương pháp thi cử không được đổi mới trong thời gian dài, người ta chỉ chú trọng đến giải thích kinh văn. Điều này dần dần hình thành tâm lý thi cử, khiến mọi người chỉ tập trung vào nội dung của kỳ thi, từ đó kiềm chế sự sáng tạo của giới học thuật. Lâu ngày, điều này dẫn đến sự hình thành của bát cổ văn, làm suy yếu khả năng tư duy sáng tạo của thí sinh và biến họ thành những cỗ máy không có tư tưởng, kìm hãm sự nghiên cứu học thuật và sự tiến bộ của xã hội. Thứ hai, sau khi khoa cử được triển khai, hàng loạt các hiện tượng gian lận xuất hiện, như mang theo tài liệu trong kỳ thi hay thuê người thi hộ. Những điều này đã gây ra sự bất ổn cho quy tắc thi cử và vi phạm nguyên tắc ban đầu của khoa cử, khiến con người tin rằng có thể dùng tiểu xảo để thành công, từ đó làm xấu hổ những người tài năng học hành chăm chỉ. Vì Phỉ Tiềm đang triển khai khoa cử ở giai đoạn đầu, nên một số hạn chế có thể được loại bỏ ngay từ đầu. Nhưng đó là chuyện sau này, còn hiện tại, khoa cử đã bắt đầu thay đổi bối cảnh chính trị dưới sự cai trị của Phỉ Tiềm. Trong hậu viện nhà họ Vệ, trong căn đình nhỏ treo rèm trắng, hương trầm tỏa quanh. Chiếu làm từ cỏ tranh trắng, rượu ấm tỏa hương nhẹ. Đỗ Kỳ im lặng ngồi trên chiếu, nhìn đối diện là Vi Đoan đang dùng đũa gõ nhẹ vào đĩa đậu, miệng thì thầm hát. Con thỏ nhảy nhót, chim trĩ thoát khỏi bẫy. Khi tôi mới sinh ra, không phải chịu khổ nạn, sau này sinh ra lại gặp trăm ngàn tai ương, giấc mộng vẫn chưa thấy kết thúc. Con thỏ nhảy nhót, chim trĩ thoát khỏi cạm bẫy. Khi tôi mới sinh ra, không cần phải lo âu, sau này sinh ra lại gặp trăm ngàn nỗi lo, giấc mộng chưa thức tỉnh. Con thỏ nhảy nhót, chim trĩ thoát khỏi lưới. Khi tôi mới sinh ra, chưa cần phải bận tâm, sau này sinh ra lại gặp trăm ngàn hung hiểm, giấc mộng vẫn chưa nghe thấy gì. Nghe Vi Đoan hát bài này, Đỗ Kỳ hơi nhíu mày. Không phải vì giọng hát của Vi Đoan khó nghe, mà bởi vì Vi Đoan đã có tuổi, giọng không còn được như trước. Tuy vậy, ông từng là một danh ca của Trường An, nổi tiếng với những lần biểu diễn ở Tam Phụ. Đỗ Kỳ biết Vi Đoan đang hát gì, đó là một bài trong kinh thi. Con người là loài động vật sống bầy đàn, trong những cuộc săn bắn từ thời thượng cổ, chỉ có hợp tác mới giúp con người đối phó với các loài thú dữ và những hiểm nguy từ thiên nhiên. Vì vậy, khi ở một mình, con người thường cảm thấy sợ hãi, nhưng khi tụ tập lại thì lòng dũng cảm của họ tăng lên. Tuy nhiên, chọn bạn đồng hành cũng phải khôn khéo, không thể chọn đồng đội bất tài. Vi Đoan nghĩ rằng Đỗ Kỳ không phải là đồng đội bất tài. Đỗ Kỳ lại cảm thấy Vi Đoan cứ tìm mình suốt ngày như thế này, khiến ông phần nào thấy phiền lòng. Tuy nhiên, giữa Vi Đoan và Đỗ Kỳ đã có mối quan hệ từ đời trước, hơn nữa Vi Đoan cũng không phải là người bất tài, tình hình cũng không quá tồi tệ, nên khi Vi Đoan mời, Đỗ Kỳ vẫn đến dự tiệc. Chỉ có điều ông không ngờ rằng Vi Đoan lại ngâm nga bài thơ này, một bài thơ có phần ảm đạm. Thời kỳ Ngụy Tấn có rất nhiều người thích kiểu thơ như vậy, chẳng hạn như danh tướng nổi tiếng Ngụy Vũ Binh. Đúng vậy, Ngụy Vũ Binh, cái danh hiệu nghe thật hay. Sau khi hát xong, Vi Đoan nâng ly rượu lên uống cạn, rồi thở dài, đưa tay lau rượu trên râu, giọng đầy bi thương, những chuyện ngày nay thật khiến người ta chán nản, không bằng từ bỏ tất cả, không bằng từ bỏ tất cả. Bỏ cái gì? Vì những người thật sự thiếu thốn sẽ không kêu ca thiếu thốn, bởi vì khi đã thật sự thiếu thốn, họ sẽ bận rộn kiếm tiền chứ không có thời gian ngồi than thở. Nếu Vi Đoan thật sự chán nản, thì bây giờ ông đã viết đơn từ chức, hoặc đến núi Trung Nam để ẩn cư rồi, còn đâu có ở đây ngâm thơ trước mặt Đỗ Kỳ. Đỗ Kỳ nhìn Vi Đoan một cái, trầm ngâm rồi hỏi như không biết, vệ huynh gặp phải chuyện gì mà lại đau lòng như thế. Vi Đoan nhìn Đỗ Kỳ, nói, bá hầu có biết rằng gần đây Phiêu Kỵ đại tướng quân đã liên tục tổ chức các kỳ thi lớn, lại còn muốn triển khai hệ thống khoa cử ở các quận huyện không? Đỗ Kỳ gật đầu. Chuyện này cần phải nói nữa sao? Chẳng phải đã là chuyện rõ ràng rồi sao? Ông muốn lật bàn à? Vi Đoan than thở, công đạt đi hữu phù phong, tự kính đi lũng hữu, việc này tôi không có gì để nói. Nhưng Tư Mã Trọng Đạt thì mới bao nhiêu tuổi? Còn cả Chu Du Tử Dự nữa hay? Đỗ Kỳ hiểu ra. Vi Đoan đang cảm thấy nguy cơ. Nhìn bộ râu đã bạc màu của Vi Đoan, Đỗ Kỳ cũng có chút cảm xúc. Theo lẽ thường, vị trí hiện tại của Vi Đoan đã không phải là thấp, nhưng rõ ràng ông vẫn cảm thấy chưa đủ, vẫn muốn tiến thêm một bước nữa. Nhưng vấn đề là, ai cũng hiểu rõ, kể cả Vi Đoan, rằng khi hệ thống thi cử được thực hiện, các vị trí chủ khảo, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng lại đại diện cho mạng lưới quan hệ. Dù hiện tại chưa có khái niệm môn sinh, nhưng ai cũng biết rằng trong hệ thống cử nhân trước đây, mạng lưới quan hệ là vô cùng quan trọng. Là một con cáo già như Vi Đoan, sao có thể không nhìn ra điều đó? Vì vậy, khi thấy Phỉ Tiềm sắp xếp nhân sự, Vi Đoan cảm thấy chua chát. So về tuổi tác, Vi Đoan lớn hơn. So về kinh nghiệm, Vi Đoan dày dặn hơn. So về kiến thức kinh văn, Vi Đoan cũng không kém, chỉ khác ở chỗ những người kia là người thân cận của Phỉ Tiềm, còn Vi Đoan thì lòng trung thành có phần thiếu sót. Nhưng thường thì những người không trung thành đều không cho rằng bản thân mình kém, mà cho rằng chủ công có vấn đề. Thật là bè phái. Vi Đoan nhăn mặt, đầy đau khổ, nếu cứ tiếp tục như thế này, ắt sẽ gặp tai họa. Đỗ Kỳ lắc đầu cười, không hẳn. Ồ, bá hầu có cao kiến gì? Vi Đoan hơi ngẩng đầu hỏi. Ông lão mất ngựa, ai biết đó là họa hay phúc? Đỗ Kỳ chậm rãi nói, lần này vệ huynh không được giao phó trọng trách, chưa chắc đã là điều xấu. Vi Đoan cúi đầu cung kính trước Đỗ Kỳ, nói, xin bá hầu chỉ giáo. Đỗ Kỳ khoát tay, nói, chỉ giáo thì không dám, chỉ là vài lời suy nghĩ thôi vệ huynh, hành động của chủ công không phải là vì bè phái, mà là phải chọn người thân tín để giao nhiệm vụ. À, thế có khác gì nhau? Vi Đoan trợn tròn mắt, rồi chợt nghĩ đến điều gì đó, hỏi, ý của bá hầu là? Đỗ Kỳ gật đầu. Huynh và tôi đã quen với hệ thống khoa cử này ở Tam Phụ Trường An, nhưng những quận huyện xung quanh, Đỗ Kỳ thở dài, đừng nói đâu xa, chỉ riêng Hà Đông, tại sao Tư Mã Trọng Đạt lại được cử đến Hà Đông? Vi Đoan sững người. Trước đó, ông chỉ lo nghĩ về bản thân, không ngờ người ngoài cuộc như Đỗ Kỳ lại nhìn thấu vấn đề. Lúc này bị Đỗ Kỳ nhắc nhở, ông liền cảm thấy tỉnh ngộ, cơn say cũng dần tan, thốt ra một từ, nữ quan. Đỗ Kỳ cười mỉm, nếu vệ huynh thật sự muốn làm điều gì đó, hình như lệnh ái có quan hệ tốt với cô con gái nhà họ Tân. À, nghe nói gần đây Tân cô nương đang rất nổi tiếng. Vi Đoan cầm bát rượu, im lặng không nói. Bông tuyết lác đác rơi xuống. Dù đã là năm mới, nhưng tiết trời vẫn lạnh buốt xương. Phong độ của Tân Hiến Anh khụ khụ, ý ta là danh tiếng. Danh tiếng này thực sự có nổi bật hay không thì tạm thời chưa nói đến, nhưng đội thám hiểm Thái Tây, đang được thành lập, đã trở thành một chủ đề nóng tại khu vực quanh Trường An, đặc biệt là trong chùa Thanh Long, ngay sau dịp năm mới. Chủ đề này thậm chí đã vượt qua cả những vấn đề học thuật chính thống. Phỉ Tiềm đã dần dần chuẩn bị cho việc này từ nhiều năm trước. Lũng Hữu, Lũng Tây, Ải Ngọc Môn, Tây Vực, Thái Tây, Thiên Đồ Sơn Hải. Với sự phổ biến của Sơn Hải Kinh và những kiến thức liên quan đến Tây Vực ở Trường An Tam Phụ và trong chùa Thanh Long, cùng với sự lan tỏa của các kiến thức cơ bản về cơ vật học, nó đã khơi dậy tinh thần phiêu lưu của người dân Hán. Không phải chỉ có người phương Tây mới có tinh thần phiêu lưu. Tinh thần phiêu lưu của người Trung Hoa không hề kém cạnh. Chỉ có điều qua thời gian dài bị gọt giũa, tinh thần ấy dần mai một. Nếu không, làm sao trong thời kỳ sơ khai con người có thể khai phá lưu vực hai con sông, chinh phục núi sông và đặt chân lên tất cả vùng đất mà họ có thể. Việc khai phá vùng đất mới là điều mà người Hoa đã làm rất tốt. Việc dạy người dân trở nên yếu đuối và ngu muội, chính sách của Thương Ngưỡng đã được chứng minh là chỉ có thể sử dụng trong thời chiến, trong ngắn hạn, như một chiến lược khẩn cấp với tác động tiêu cực lớn. Tuy nhiên, một số người cai trị lại yêu thích việc áp dụng nó trong thời gian dài và thậm chí coi đó như một nguyên tắc kinh điển. Người Trung Hoa từ lâu đã giống như tác giả ẩn danh của Sơn Hải Kinh, không quá quan tâm ai làm hoàng đế, tam công là ai, mà họ quan tâm đến trái đất dưới chân mình, bầu trời trên đầu, và các quy luật vận hành của Nhật Nguyệt. Giống như Tảo Chi chỉ quan tâm đến nông nghiệp. Trong số con cháu của các sĩ tộc từ khắp nơi trong thiên hạ đến Trường An, không phải ai cũng đến để theo học tại chùa Thanh Long. Một số người đến để mở mang kiến thức về những vùng đất mới. Khi đến Trường An, họ nhìn thấy hàng hóa từ Tây Vực, gặp gỡ những người nước ngoài đủ sắc tộc, đọc những cuốn sách về Tây Vực trong các thư quán, và không ít người bắt đầu có hứng thú với Tây Vực. Tuy nhiên, do những rào cản nhất định, họ vẫn chưa thể lên đường. Tuy nhiên, họ cũng không rời đi vì ở Trường An Tam Phụ có những điều mới mẻ mà chỉ ở đây mới có thể thấy và học hỏi. Sau khi cuộc thảo luận về Thái Tây tại chùa Thanh Long bùng nổ, những người này bắt đầu tập trung ngày càng đông hơn. Đối với họ, thiên hạ thuộc về Thiên Tử hay thuộc về Phỉ Tiềm hay Tào Tháo không phải vấn đề quan trọng. Đó chỉ là việc thay đổi ngoại thích mà thôi. Chỉ có những điều mới lạ và hoàn toàn xa lạ ở Thái Tây mới có thể khơi dậy sự hứng thú của họ. Đội thám hiểm Thái Tây ra đời trong bối cảnh đó. Phỉ Tiềm dĩ nhiên không thể hành động như Đường Vương dễ dàng phái người đi như thế. Ông đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho đội thám hiểm Thái Tây, cung cấp cho họ trang bị hơn hẳn đoàn thám hiểm Tây Du của Huyền Trang thời Đường. Nói thật, hình ảnh Huyền Trang trong Tây Du Ký, hoặc Đường Tăng, hoặc chuyển thế của Kim Thiền, thực sự là rất gây nhầm lẫn. Trong thực tế, Huyền Trang chẳng phải chuyển thế của ai, cũng chẳng phải thân thích của hoàng đế, mà chỉ là một người dân lưu lạc. Đúng vậy, khi Huyền Trang rời Đại Đường, thân phận của ông chỉ là dân lưu lạc. Năm 24 tuổi, Huyền Trang quyết định vượt đường dài đến Ấn Độ cổ đại để tìm kiếm chân kinh hoàn chỉnh và chân thực, nhưng ông đã gặp nhiều khó khăn ngay từ bước đầu tiên, việc xin hộ chiếu và thị thực đã bị ngăn trở. Trong Tây Du Ký, Đường Vương ngồi hưởng vinh hoa phú quý, nhưng thực tế thì Lý Thế Dân vừa mới lên ngôi chưa lâu, đã bị láng giềng nghèo khó là Đột Quyết đe dọa. Họ đòi Lý Thế Dân phải cứu trợ, nếu không sẽ tiến vào Trường An cướp phá. Thêm vào đó, từ năm Trinh Quán thứ hai đến thứ tư, nạn châu chấu hoành hành, dù Lý Thế Dân có ăn châu chấu hàng ngày cũng không cải thiện được tình hình trong hoàn cảnh đó, Lý Thế Dân nào có tâm trí để nhận ngự đệ. Vì vậy, đơn xin xuất ngoại nghiên cứu Phật giáo của Huyền Trang đã không bao giờ đến tay hoàng đế, không ai biết nó bị ném đi đâu để làm giấy vệ sinh. Không có giấy tờ hợp pháp, cuối cùng Huyền Trang chỉ có thể vượt biên. Người đồng hành với ông không phải là Tô Ngộ Không mà là một thương nhân Hồ, Thạch Bàn Đà. Điều duy nhất có thể so sánh với Tô Ngộ Không là, cũng như Tô Ngộ Không, Thạch Bàn Đà đã phản bội Huyền Trang giữa đường. Và Thạch Bàn Đà không bị gắn kim cô. Sau khi đưa Huyền Trang ra khỏi Lương Châu, Thạch Bàn Đà bắt đầu cảm thấy hối hận. Con đường phía trước đầy hiểm nguy, cuộc sống ngắn ngủi, so với Phật Pháp thì luật pháp Đại Đường có vẻ thực tế hơn. Tự ý ra khỏi biên giới, án tử là điều không thể tránh khỏi. Nếu Huyền Trang bị bắt, Thạch Bàn Đà sẽ là đồng phạm, chắc chắn sẽ bị liên lụy. Giữa đường, Thạch Bàn Đà phản bội, rút dao kề cổ Huyền Trang, buộc ông phải thề không tiết lộ chuyện này. Sau đó, Thạch Bàn Đà bỏ đi. Thân phận chính thức duy nhất mà Huyền Trang có là từ quốc vương nước Cao Xương, khi ông kết nghĩa anh em với vua nước này. À, còn con ngựa trắng cũng là do quốc vương nước Cao Xương tặng. Tất cả những điều này chẳng liên quan gì đến Lý Thế Dân. Vì vậy, khi viết Tây Du Ký, Ngô Đồng Chí nhận ra rằng nếu cứ viết thế này thì lãnh đạo sẽ không hài lòng. Sửa lại. Công việc thì để cấp dưới làm, nhưng danh vọng phải thuộc về lãnh đạo. Và thế là vua nước Cao Xương bị bỏ ngoài cuộc, khóc thút thít một mình bên lề mỗi khi nghĩ đến điều này, Phỉ Tiềm lại cảm thấy thật sự có cần phải thế không? Chỉ cần có con mắt nhìn người, chẳng phải đã là một vinh dự rất lớn rồi sao? Cần gì phải tranh công với thuộc hạ? Công lao thì thuộc về lãnh đạo, còn trách nhiệm thì thuộc về thuộc hạ. Trong môi trường như vậy, các nhà lãnh đạo mới sẽ trưởng thành như thế nào? Khi gặp đội thám hiểm Thái Tây, Phỉ Tiềm đã nói rõ rằng ông chỉ là người tổ chức và điều phối, còn những công việc vất vả và mạo hiểm đều do những người trong đội thám hiểm thực hiện. Dù thành công hay thất bại, tất cả sẽ được ghi lại một cách chân thực để làm bài học và kinh nghiệm cho hậu thế. Phỉ Tiềm mang theo các quan chức từ trực ấn giám, chi tiết hỏi thăm tên tuổi, xuất thân và những nguyện vọng chưa hoàn thành của từng người trong đội thám hiểm. Giống như viết di chúc vậy. Có những người rất ghét việc viết di chúc, nhưng có người thì không. Và hầu hết những người có mặt ở đây đều có tinh thần phiêu lưu trong xương cốt, chẳng ai bận tâm đến việc viết di chúc. Thay vào đó, họ càng quan tâm đến những thông tin mà Phỉ Tiềm đã nhắc đến về Thái Tây. Tiêu Kỵ đại tướng quân, nghe nói có người nói rằng mảnh đất chúng ta đang đứng là một quả cầu lớn. Vậy có phải nếu chúng ta đi thẳng về phía Tây, cuối cùng sẽ trở về từ phía Đông không? Vấn đề này thật khó mà tưởng tượng nổi. Tiêu Kỵ, vùng Thái Tây này tại sao lại có nhiều người mắt xanh mũi cao như thế? Chẳng lẽ thế giới thực sự giống như Sơn Hải Kinh ghi lại, có rất nhiều chủng tộc kỳ lạ? Tiêu Kỵ, vùng Thái Tây có hậu duệ của Tây Vương Mẫu không? Năm xưa Chu Mục Vương Tây Chinh gặp Tây Vương Mẫu, liệu đó có phải là nữ vương của Thái Tây? Từng câu hỏi được đặt ra. Một số câu, Phỉ Tiềm giải đáp, còn một số thì ông không trả lời, nói rằng bản thân cũng không biết, họ phải tự mình đi tìm. Nói rằng Huyền Tra may mắn hay có nghị lực phi thường đều đúng, nhưng ông đã dùng chính những hành động của mình để chứng minh rằng, núi cao và hoang mạc, gió cát và những vùng đất hoang vu không phải là trở ngại chính cho bước chân của người Hoa. Chướng ngại lớn nhất chính là tâm hồn của họ. Không có trái tim mạnh mẽ, thì sẽ không thể tiến ra thế giới. Chỉ cần có ý chí, thì có nơi nào mà không thể mở lối. Thời kỳ Đại Hàng Hải, những quốc gia như Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha, liệu họ đã đợi cho quốc gia mình hùng mạnh, ổn định trong nội bộ và không có ngoại địch mới bắt đầu chinh phục thế giới? Mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng, chỉ còn đợi tuyết tan, trời yên gió lặng, thì những người trong đội thám hiểm sẽ khởi hành. Khi đến Tây Vực, có lẽ sẽ vào lúc giao mùa giữa hè và thu, sau đó từ Tây Vực họ sẽ tiếp tục tiến về Thái Tây. Phỉ Tiềm không hứa hẹn về tiền bạc hay danh vọng, cũng không nói gì về việc ghi tên vào sử sách, vì những người nếu quá quan tâm đến tiền tài và danh vọng, thì có lẽ sẽ bị chính những thứ đó ràng buộc, và phần lớn sẽ không thể vượt qua những chướng ngại lớn trên con đường dài. Thay vào đó, Phỉ Tiềm chỉ cố gắng hết sức mình, cung cấp cho những người này những trang thiết bị hậu cần thiết. Nhờ vào những tiến bộ kỹ thuật ở thời điểm hiện tại, ít nhất những người thám hiểm này khi rời khỏi Trường An sẽ có một hành trình nhẹ nhàng hơn nhiều so với Huyền Trang. Họ có lương khô giàu năng lượng, vải bạc chống nước và chống lạnh, áo giáp da chắc chắn, cung tên và giáo mát sắc bén, cùng với lá cờ mang tên đoàn thám hiểm Đại Hán mà Phiêu Kỵ đã đặc biệt chuẩn bị cho họ. Phỉ Tiềm nhìn đội thám hiểm, những con người tràn đầy sức sống, háo hức với những điều chưa biết của thế giới bên ngoài, ông như nhìn thấy sức sống mãnh liệt của nền văn minh Hoa Hạ. Những người này có thể mang theo hạt giống của nền văn minh Hoa Hạ, vượt qua núi cao, đi qua sa mạc, băng qua những vùng đất khô cằn, rồi gieo trồng, bén rễ, nảy mầm và cuối cùng là nở hoa ở bên kia dãy núi. Sự tò mò mở đường cho hy vọng. Hy vọng chỉ đường đến ánh sáng. Nhưng tiếc rằng, ngoài ánh sáng, còn có bóng tối. Ngay sau khi gặp đội thám hiểm Thái Tây, cùng với việc thử nghiệm các thiết bị, công cụ, thảo luận về việc mang theo hậu cần và lên kế hoạch cho lộ trình, Phỉ Tiềm vừa mới rời đi thì Hoàng Húc đã đến gần và thì thầm vào tai ông. Nhà họ Thái ở Kinh Châu đã cử người đến. Khi Phỉ Tiềm đang tiếp kiến đoàn thám hiểm Đại Hán thì Tư Mã Ý cũng trở về trang viên của Tư Mã Huy. Gần đây, tâm trạng của Tư Mã Huy không được tốt cho lắm. Trước kia, trang viên của ông lúc nào cũng tấp nập khách khứa, dù sao danh tiếng Thủy Kính tiên sinh cũng vang dội. Nhưng theo thời gian, người đến thăm ngày một thưa thớt. Con người vốn dĩ mâu thuẫn. Khi đông người thì thấy phiền phức, lúc vắng người lại cảm thấy cô đơn. Điều này cũng dễ hiểu, Thủy Kính tiên sinh nổi danh không phải vì kiến thức kinh điển uyên thâm được mọi người công nhận, mà chủ yếu là vì ông có khả năng đặt nhã hiệu cho người khác. Nếu được Thủy Kính tiên sinh ban cho một biệt danh hay một lời nhận xét, chẳng phải ngay lập tức sẽ từ việc hóa thiên nga sao? Vì vậy, trước đây trang viên của ông lúc nào cũng đông nghịt người. Nhưng Thủy Kính tiên sinh dù già nhưng không ngốc. Ông hiểu rằng nhã hiệu không thể ban phát bừa bãi. Nếu cho đi quá nhiều, nó sẽ mất đi giá trị. Hơn nữa, nếu không hiểu rõ đối phương, làm sao có thể chỉ gặp vài lần mà đặt tên được? Sự thật đúng là như vậy. Biệt danh Phượng Sồ của Bàn Thống là vì ông ta vốn là cháu của Bàn Đức Công, lại theo học Bàn Đức Công, nên danh hiệu ấy không có gì sai. Còn việc Bàn Thống có trở thành Phượng Hoàng hay không, đó là chuyện của chính ông ta. Tương tự, Ngọa Long cũng thế. Phải biết rằng, gia tộc của Gia Cát Lượng ở Kinh Tương không hề yếu, nếu không sao có thể lôi kéo được nhiều nhân tài cùng vào thuộc với Lưu Bị. Còn về Phỉ Tiềm, dù là người đột nhiên xuất hiện, nhưng nếu không có những mối quan hệ hậu thuẫn, liệu Thủy Kính tiên sinh có tùy tiện đặt cho y một danh hiệu? Chẳng hạn như Từ Thứ, Tư Mã Huy cũng quen biết và hiểu rõ năng lực của ông, thậm chí có thể nói Tư Mã Huy chính là người dẫn dắt Từ Thứ, nhưng ông cũng đâu có ban cho Từ Thứ một nhã hiệu nào. Người ta thường chỉ nhìn vào những trường hợp thành công mà quên đi vô số kẻ thất bại. Thêm vào đó, trong đại luận ở chùa Thanh Long lần đầu, Phỉ Tiềm tuy không ra lệnh cấm các loại danh hiệu, nhưng từ đó đến nay y chưa bao giờ dùng chúng để khoe khoang. Hơn nữa, y còn nhiều lần nhấn mạnh rằng danh vọng không quan trọng bằng năng lực. Kẻ chỉ có hư danh mà không có thực tài cũng sẽ không được trọng dụng. Do đó, khả năng lăng xê của Thủy Kính tiên sinh đã bị hạn chế, và đương nhiên không còn nhiều người muốn dựa dẫm vào ông nữa. Điều này cũng giống như những ngôi sao thời sau, khi gặp được những kẻ có tiền có thế, đừng nói gọi là cha nuôi, họ thậm chí sẵn sàng làm mọi thứ để được nổi tiếng. Bản chất vấn đề đều như nhau cả. Khi trang viên của Tư Mã Huy vắng người qua lại, những khuyết điểm của nó lại càng lộ rõ. Khi đông người, đâu đâu cũng thấy chật chội ồn ào. Nhưng khi vắng người, việc quét dọn trở nên phiền phức, cảnh vật cũng trở nên tiêu điều. Chẳng trách Thủy Kính tiên sinh đang ngồi trong đại sảnh, ngửi hương trầm thoang thoảng. Nhìn qua thì có vẻ ông đang tĩnh tâm dưỡng thần, nhưng thực tế, mấy ngày nay ông sống không hề dễ chịu. Ông đang âm thầm hờn dỗi. Tuổi càng cao, tính khí lại càng có phần trẻ con. Số lượng khách đến hay đi thì không nói, chỉ riêng những chuyện xảy ra ở chùa Thanh Long cũng đủ khiến Thủy Kính tiên sinh không thoải mái. Mộng tưởng và thực tại luôn có khoảng cách. Tư Mã Huy từng coi thường Trịnh Huyền, một phần vì Trịnh Huyền không phải người ủng hộ chính thống cổ văn kinh học, thậm chí có xu hướng nghiêng về tân văn kinh học. Một phần nữa là vì càng có nhiều người theo đuổi tư tưởng của Trịnh Huyền thì Thủy Kính tiên sinh lại càng ít người chú ý, vì vậy, khi Phỉ Tiềm phản đối tân văn kinh học, Tư Mã Huy đã rất vui mừng. Trong đại hội lần đầu tại chùa Thanh Long, vị thế của chính kinh được xác lập, những thứ như sấm vĩ, tiên tri bị gạt ra ngoài, điều này như một liều thuốc bổ cho những người theo cổ văn kinh học. Nhưng niềm vui chẳng tày gang. Phỉ Tiềm không loại bỏ hoàn toàn tân văn kinh học mà chỉ phản đối những thứ như sấm vĩ, vi ngôn đại nghĩa trong đó. Với những phần chính thống của tân văn kinh học, y không hề phủ nhận. Trong lần đại luận thứ hai ở chùa Thanh Long, phần chính giải không chỉ bao gồm cổ văn kinh học mà còn cả tân văn kinh học. Và vì tân văn dễ hiểu hơn cổ văn, tất nhiên sẽ có nhiều người tiếp nhận hơn. Tư Mã Huy dù không vui cũng không thể chống lại ý chí của số đông, nên đâm ra trầm lắng, buồn bực. Thêm vào đó, dù không muốn thừa nhận, nhưng về sự uyên thâm trong văn học, ông vẫn kém Trịnh Huyền một bậc. Đôi khi Trịnh Huyền giảng giải về một câu kinh văn, ông không thể theo kịp. Vì vậy, Tư Mã Huy quyết định đi theo một con đường khác, dùng phương pháp phân tích câu cú do Phỉ Tiềm đề xuất để giải thích kinh văn, coi đó như công lao của mình. Nhưng vấn đề là phương pháp này không phải do ông sáng tạo, thậm chí cũng chẳng phải do Phỉ Tiềm sáng tạo, vì trước thời Hán đã có rồi. Phỉ Tiềm chỉ thêm vào dấu phẩy, dấu chấm, rồi Tư Mã Huy áp dụng vào kinh học. Với chút công lao nhỏ nhoi này, Tư Mã Huy cảm thấy mình chẳng khác gì một công cụ. Vấn đề là, lại còn có người bàn tán rằng, công cụ này ai làm mà chẳng được. Những lời này đã lọt đến tai Tư Mã Huy. Vậy nên, tâm trạng của Tư Mã lão tiên sinh sao có thể vui vẻ cho được. Thực ra, giống như Trịnh Huyền, việc dung hòa cả tân văn và cổ văn là điều đúng đắn. Không bị trói buộc vào một trường phái, điều gì phù hợp thì dùng, sao phải từ chối. Dù vậy, đó là sự lựa chọn của hậu thế. Chú giải của Trịnh Huyền được lưu truyền nhiều hơn của Tư Mã Huy, điều đó đã cho thấy lựa chọn của số đông. Tư Mã Huy không biết lựa chọn của hậu thế, hoặc có thể ông đã cảm nhận được, nhưng vì đã đầu tư quá nhiều công sức, nên không muốn từ bỏ. Tư Mã Ý ngồi xuống, quan sát vẻ mặt của thúc phụ. Sau một lúc im lặng, y đột nhiên lên tiếng, thúc phụ, chủ công dự định phái cháu đến Hà Đông vào đầu tháng 3 để giám sát việc tổ chức khoa cử ở các quận huyện. Ồ, Tư Mã Huy quay sang nhìn cháu mình, đây là chuyện tốt. Mặc dù không hài lòng với việc Phỉ Tiềm không hoàn toàn phủ nhận tân văn kinh học, nhưng ông vẫn rất vui khi chủ công trọng dụng cháu mình, giao cho y trọng trách. Chuyến đi Hà Đông này, cháu phải tận tâm tận lực ý của Phiêu Kỵ, có lẽ không chỉ đơn giản là giám sát kỳ thi đâu, phải không? Tư Mã Huy mỉm cười, vuốt râu suy nghĩ, tạm gác lại những bực dọc trước đó. Hà Đông, Hà Nội, Hà Nam được gọi là Tam Hà, nằm ở trung và hạ lưu sông Hoàng Hà, từng là khu vực trọng yếu của các triều Hạ, Thương, Chu và được xem là trung tâm của Trung Nguyên. Trong sử ký có viết, Tam Hà chi địa, Thương nhân đô Hà Đông, Ân nhân đô Hà Nội, Chu nhân đô Hà Nam. Hà Đông và Hà Nội lấy dãy Thái Hành làm ranh giới, còn Hà Nội với Hà Nam lấy sông Hoàng Hà làm ranh giới. Theo nghĩa rộng, Hà Đông nằm phía tây Thái Hành Sơn, Hà Nội nằm phía bắc Hoàng Hà, và Hà Nam nằm ở phía nam sông Hoàng Hà. Theo nghĩa hẹp, chúng là ba quận Hà Đông, Hà Nội, và Hà Nam. Tam Hà là cái nôi của văn minh Trung Nguyên, phát triển sớm và giàu có, và trước thời Bắc Tống, đây luôn là trung tâm chính trị của các triều đại. Vào thời Đông Hán, các quận Hà Nội, Hà Nam và Hoàng Nông đều thuộc quyền của Tư Lệ, trở thành trung tâm chính trị và văn hóa của thời kỳ này. Tư Mã Ý xuất thân từ Hà Nội, cũng là người của Tam Hà. Nếu không có sự xuất hiện của Phỉ Tiềm, Tư Mã Ý trong lịch sử sẽ dần trở thành đại diện của phe Tam Hà trong triều đình Tào Ngụy, đối đầu với phái Dĩnh Xuyên và Ký Châu. Ban đầu, ông bị thất thế, nhưng sau đó, nhờ sự kiên nhẫn và mưu lược, ông đã giành lại quyền lực trong sự kiện Cao Bình Lăng. Như vậy, việc Phỉ Tiềm phái Tư Mã Ý đi Hà Đông lần này, phải chăng là để phát huy tối đa khả năng của y, điều này có vẻ hoàn toàn hợp lý. Giống như việc Tư Mã Ý phụ trách Tam Phụ, một phần vì các quan chức ở đây đều quen thuộc với y, và y cũng hiểu rõ họ, việc giao tiếp giữa các bên sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn. Tại vùng Lũng Tây, nhiều quan lại được thăng chức từ các học sĩ nông học và công học. Mà Tảo Chi, thủ lĩnh của học sĩ nông học, đảm trách công việc tại Lũng Tây sẽ khiến những học sĩ này có thêm động lực để hỗ trợ kỳ thi. Nếu có ai đó định phá rối, chỉ cần thấy Tảo Chi đã tới, họ cũng không dám manh động. Những khu vực khác cũng tương tự, như Xuyên Thục và Thượng Đảng, đều do các chủ quản trước đây đảm nhiệm. Hơn nữa, gia đình Tư Mã cũng đang trên đường đến Hà Đông, việc cử Tư Mã Ý đến đó cũng là cơ hội để y đoàn tụ với gia đình, giúp y bớt đi nỗi lo. Tất nhiên, đây chỉ là những vấn đề bề mặt. Đa số mọi người đều có thể nhìn thấy những điều này. Còn những vấn đề ẩn sâu bên dưới, không phải ai cũng nhận ra. Gần đây ở Hà Đông có chuyện gì không? Tư Mã Huy suy nghĩ một lúc rồi cau mày hỏi. Gần đây ông ít quan tâm đến tin tức bên ngoài nên không rõ tình hình. Không có sự việc lớn nào, Tư Mã Ý cúi đầu đáp, công việc dân sự và quân sự ở Hà Đông đã có Tuân Hữu Nhược, tình hình vẫn rất ổn định. Chỉ có điều học phủ lớn ở đó sắp thay đổi đại tế tử. Ồ, Tư Mã Huy gật đầu, vậy là vì chuyện này mà gây rối. Không hẳn là gây rối, nhưng trong học phủ những việc tư thông, kết bè kết cánh, không chú tâm vào việc giảng dạy là điều khó tránh khỏi. Tuân Hữu Nhược chỉ là quận tướng phong dương, không có thẩm quyền can thiệp vào nội bộ học phủ. Tư Mã Ý hiển nhiên rất hiểu vấn đề này, chỉ vài câu đã chỉ ra điểm mấu chốt. Ngoài các công việc dân sinh, quân sự, thì điều gì là quan trọng nhất ở Hà Đông? Chính là học phủ Thủ Sơn. Học phủ có gì? Có học trò. Vấn đề lớn nhất của học trò là gì? Chính là tự cao tự đại, chỉ tay năm ngón, bàn luận chính sự. Học trò mà đứng trên cao chỉ trỏ người này người kia, chẳng phải là trò tiêu khiển hàng ngày của họ sao? Con người vốn có xu hướng lười biếng. Đôi khi sự lười biếng là tự nhiên, nhưng trong trường hợp học phủ, nếu các giáo sư chỉ quan tâm đến quyền lực và lợi ích cá nhân, họ sẽ không thể tập trung vào công việc giáo dục, và điều này sẽ ảnh hưởng đến các học trò. Họ sẽ noi gương thầy mình mà không còn chú trọng học tập, thay vào đó là chạy theo tiền tài và quyền lực. Tư Mã Huy gật đầu, đây có lẽ là điều mà Phiêu Kỵ muốn nhắc đến. Tư Mã Ý cũng đồng tình. Dù công việc chính của Tư Mã Ý là đại lý tự khanh, phụ trách việc xét xử, nhưng y cũng có trách nhiệm trong việc phát hiện và chỉnh sửa các vấn đề sai trái trong xã hội. Vậy những học trò trong học phủ đang bàn luận về điều gì? Tư Mã Huy hỏi. Về nữ quan, Tư Mã Ý trả lời. Nữ quan. Tư Mã Huy cau mày, rồi phẫn nộ nói, chuyện này cũng nằm trong phạm vi thảo luận của bọn chúng sao? Đúng là nực cười. Tư Mã Ý lén liếc nhìn Tư Mã Huy, rồi cúi đầu, lễ phép nói, thúc phụ quả nhiên sáng suốt. Trong tình huống này, không biết thúc phụ có chỉ giáo gì cho cháu. Tư Mã Huy trầm ngâm suy nghĩ. Con người, khi cảm thấy mình thông minh thường trở nên ngớ ngẩn, nhưng khi nhận ra mình có thể ngu ngốc, họ sẽ cẩn trọng và khôn ngoan hơn. Cũng giống như hiện tại, những mưu đồ của các giáo sư trong học phủ không thể che giấu được trước mắt hai người Tư Mã. Chức vụ đại tế tử của học phủ, ngoài Trùng Khiết ra, nhiều giáo sư khác cũng nhắm đến. Dĩ nhiên, không phải ai cũng muốn, mà chỉ là những kẻ không còn tập trung vào giảng dạy. Họ không sợ cạnh tranh với Trùng Khiết, họ chỉ lo sẽ không có cơ hội cạnh tranh. Ví dụ như việc Thái Diễm đảm nhận chức vụ đại tế tử. Đây sẽ là điều vô cùng khó xử với họ. Nếu cạnh tranh với Trùng Khiết, ai thắng ai thua còn chưa biết, vì cả hai đều là những kẻ tầm thường. Nhưng nếu phải đối đầu với Thái Diễm không thể so sánh được. Ai có thể đối đầu với một thư viện sống như Thái Diễm? Vì vậy, điều họ sợ nhất chính là việc Thái Diễm đột nhiên được bổ nhiệm. Khi đó, họ chỉ còn biết trợn mắt mà nhìn, cơ hội coi như tan thành mây khói. Trong tình huống như vậy, sử dụng những học trò thích bàn luận chính sự và gây rối để chặn đường của Thái Diễm là lựa chọn hiển nhiên của những kẻ có cùng lợi ích. Tự nâng cao năng lực để vượt qua Thái Diễm ư, đừng mơ. Đây là cái vòng luẩn quẩn đầu tiên. Những học giả thực sự chuyên tâm nghiên cứu không bao giờ muốn dính dáng đến chính trị, và ngay cả khi có năng lực, họ cũng không chắc đã làm tốt công việc quản lý. Còn những kẻ tham vọng quyền lực thì không thể nào ngồi yên để tập trung nghiên cứu. Và rồi, cái vòng luẩn quẩn thứ hai sẽ xuất hiện. Khi những kẻ không còn quan tâm đến học thuật leo lên vị trí cao, họ sẽ không bao giờ quay lại nghiên cứu học thuật, cũng không tôn trọng những học giả thực thụ. Vậy thì làm sao có thể mong đợi rằng nền học thuật sẽ ngày càng phát triển? Tư Mã Huy suy ngẫm, rồi nhận ra có điều gì đó không ổn. Ông liếc nhìn Tư Mã Ý và cười nói, tốt lắm, tốt lắm. Bọn chúng ngoài mặt bàn về nữ quan, nhưng thực ra là đang nói về lão phu phải không? Ham mê quyền lực, không tập trung vào công việc. Học phủ. Hay là Thanh Long Tự. Trong Thanh Long Tự, liệu có phải cũng có những tình huống tương tự như trong học phủ không? Tư Mã Ý quay về cố tình thăm ông, chẳng phải đã nhận ra rằng ông đang cáu kỉnh sao? Dù sao, việc xử lý vấn đề của học phủ này có thể khá đơn giản. Với tư cách là người đứng đầu thư viện của Đại Hán, Thái Diễm có rất nhiều người hâm mộ, đặc biệt là trong giới quý tộc. Chỉ cần tiết lộ một chút về những việc đang diễn ra trong học phủ Thủ Sơn cho các quý bà quý cô, đặc biệt là cô nương họ Tân, liệu Tân Hiến Anh có không lập tức kéo Vương Anh đến học phủ để bình loạn, giúp mở đường cho thần tượng của mình không? Trước đây, Tân Hiến Anh cùng Chân Mật cũng đã làm nhiều việc tương tự. Thêm vào đó, bản thân Tân Hiến Anh văn võ song toàn, đối phó với những học trò chỉ biết đứng trên đỉnh núi đạo đức mà chỉ rõ sẽ chẳng khác gì nghiền nát họ. Hơn nữa, Tân Hiến Anh không phải một mình. Nên nhớ rằng, các sĩ tử thường tổ chức văn hội để kết giao, thì các quý cô cũng có các nhóm nhỏ để thưởng hoa, du ngoạn. Chỉ cần họ cùng nhau đứng lên, là có thể phá tan những luận điệu bàn về nữ quan ngay lập tức. Vậy nên, chỉ với chút việc nhỏ như vậy, Tư Mã Ý còn cần gì đến sự chỉ dẫn của Tư Mã Huy? Thấy Tư Mã Huy đã hiểu ra, Tư Mã Ý cúi đầu nói, cháu không dám. Tốt lắm, Tư Mã Huy gật đầu, cười lớn, học phủ này chẳng khác gì Thanh Long Tự, miệng thì bảo không dám, nhưng thực ra chẳng có gì mà không dám làm. Đúng thế, Thanh Long Tự cũng giống hệt vậy. Lão Phu bị bọn chúng chèn ép, thế là bọn chúng tranh thủ lên ngôi, chẳng phải cũng là chuyện tương tự sao? Tư Mã Ý mỉm cười không nói gì. Nữ quan và Thủy Kính tiên sinh. Thoạt nhìn, hai người tưởng như không liên quan gì đến nhau, nhưng thực chất bản chất lại hoàn toàn giống nhau. Đều là những kẻ giỏi quấy phá, làm rối tình hình, hoặc dùng thủ đoạn mờ ám để đạt mục đích. Các mánh khóe bẩn thỉu như ám chỉ người khác, nói xấu bóng gió, hay tấn công dưới thắt lưng đều được tận dụng, khiến những người cao ngạo cảm thấy không thể chịu nổi bầu không khí ô nhiễm đó, phải tự rời bỏ. Và khi đó, những kẻ này sẽ vui vẻ chiếm lấy vị trí của họ. Giờ đang là giai đoạn quan trọng của hội nghị Thanh Long Tự lần thứ hai. Tư Mã Huy tự là mình bực bội chỉ khiến ông rời khỏi sân chơi, tạo cơ hội cho những kẻ khác lên nắm quyền sao. Hiểu ra điều này, Tư Mã Huy bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực và lấy lại tinh thần. Ông cười lớn và gọi người hầu chuẩn bị thức ăn. Ông không còn giữ bộ dạng cao nhân xuất thế nữa mà chuẩn bị xắn tay áo lên để đối đầu với đám người kia. Thế giới sẽ không dừng lại vì bất kỳ ai. Thời gian không bao giờ ngừng trôi. Mỗi phút mỗi giây đều có sinh mạng được sinh ra và cũng có sinh mạng rời đi. Những sinh mạng còn lại phải tiếp tục tiến về phía trước, tiếp tục cuộc hành trình của họ. Có người thông minh, nhưng liệu họ có thể giữ được sự thông minh suốt cả đời không? Ngay cả người thông minh nhất có khi cũng có lúc ngu ngốc. Hoặc có khi họ nghĩ rằng mình đã ra một quyết định sáng suốt, nhưng thực ra lại là một sai lầm ngớ ngẩn. Vậy khi ấy nên gọi là khôn ngoan hay ngu ngốc? Cái cảm giác băn khoăn ấy, hiện giờ đang quẩn quanh trong đầu của Thái Hòa, khi ông ta từ Kinh Châu vượt núi băng rừng, qua Vũ Quan để đến Trường An. Đã từng có lúc Thái Hòa cao ngạo, nghĩ rằng họ Thái của mình là nhất thiên hạ. Nhưng khi những giấc mơ tươi đẹp đó vỡ tan, ông mới nhận ra bản thân mình thật nông cạn. Có người thích gán cho mọi thứ xung quanh mình một định nghĩa rõ ràng, như thế sẽ dễ dàng phân biệt được đen trắng, tốt xấu, đúng sai. Nhưng thực tế thì sao? Đó chỉ là phán đoán chủ quan của chính họ. Và nếu họ nghĩ rằng phán đoán của mình là chính xác thì sao? Thái Hòa trầm ngâm suy nghĩ, và bắt đầu lung lay với những quyết định của Thái Mạo, và của chính mình trong quá khứ. Khi đại loạn nổ ra, ban đầu ai cũng nghĩ mình có thể là người chiến thắng, hoặc ít nhất cũng sẽ trở thành một kẻ bá chủ. Nhưng những kỳ vọng hào hùng đó chỉ tồn tại trong giấc mơ. Khi tỉnh dậy, họ nhận ra mình đã chìm sâu trong bùn lầy. Ít nhất là gia tộc Thái ở Kinh Châu đã rơi vào tình trạng như vậy. Việc Thái Hòa đến gặp Phỉ Tiềm lần này là để tìm một con đường thoát thân cho gia tộc Thái. Gia tộc Thái, với hàng ngàn người lớn nhỏ, ban đầu nghĩ rằng bám lấy Tào Tháo sẽ là lựa chọn đúng đắn, bởi Tào Tháo khi đó có vẻ là người đáng để dựa dẫm, trong khi Phỉ Tiềm thì lại tỏ ra thờ ơ, nhưng gia tộc Thái không ngờ rằng không chỉ không được vị thế gì từ Tào Tháo, mà còn ngày càng bị đẩy xa khỏi vùng Quan Trung. Khi đến Quan Trung, Thái Hòa lập tức tiến về Trường An. Tào Tháo, với lý do phòng bị Giang Đông, đã tăng cường bóc lột Kinh Châu, khiến người dân trong vùng trở nên hoang mang. Chính sự bức bối này đã khiến gia tộc Thái tỉnh mộng. Nếu tiếp tục như vậy, điều gì sẽ xảy ra? họ chỉ cần nhìn vào tiền lệ của gia tộc Khoái là đủ. Gia tộc Khoái, vốn kiểm soát vùng Giang Lăng ở phía nam Kinh Châu, từng đấu đá không ngừng với gia tộc Thái. Khi đó, gia tộc Khoái tuy không chính thức nắm quyền nhưng vẫn có tiếng nói. Còn bây giờ, dù họ nắm chức Thái thú Giang Lăng, nhưng lời nói của họ chẳng còn trọng lượng. Vì sao vậy? Bởi vì Giang Lăng không còn người dân nữa. Các sĩ tộc quyền quý từng coi thường dân thường, mở miệng là gọi họ là ti tiện. Nhưng đến khi họ mất đi những người dân này, họ mới nhận ra rằng họ không là gì cả. Gia tộc Khoái, từng thề thốt bảo vệ Kinh Châu, cuối cùng cũng chỉ hòa tan vào dòng chảy của thời thế. Giờ đây, Quan Trung và Sơn Đông tất sẽ có một trận chiến lớn. Gia tộc Thái không đứng về phía Phỉ Tiềm ngay từ đầu đã mất đi cơ hội. Khi binh đao dậy sóng, những sĩ tộc từng an nhàn tự tại sẽ không biết bị cuốn vào dòng chảy khốc liệt đến mức nào. Tuy nhiên, việc gia tộc Thái lén lút kết nối với Quan Trung rõ ràng sẽ khiến Tào Tháo không vui. Do đó, Thái Hòa buộc phải đi, và chỉ có thể lợi dụng cơn bão tuyết để che giấu hành tung. Cuộc hành trình khó khăn vô cùng, một trong những vệ sĩ của Thái Hòa bị cảm lạnh, tiêu chảy liên tục và chết dọc đường. 10 năm trước, người vệ sĩ này từng cùng Thái Hòa uống rượu, cao giọng ngợi ca về tương lai huy hoàng. 10 năm sau, Thái Hòa thậm chí không thể dừng lại để đào một cái hố chôn cho anh ta. Đất quá cứng, nước quá lạnh, người quá mệt. Cái thế gian này, đến bao giờ mới có hồi kết? Thái Hòa không biết, ông chỉ biết rằng mình phải gặp được Phỉ Tiềm. Và cuối cùng, ông đã gặp được. Thái Hòa quỳ gối xuống đất, lê bước tiến vào, nước mắt nước mũi giàn giụa, phiêu kỵ tướng quân. Xin hãy cứu lấy gia tộc Thái. Cách đó hàng ngàn dặm, những lá cờ tả tơi đang phấp phới giữa những ngọn đồi và rừng cây. Liêu Đông lúc này đang chìm trong bầu không khí căng thẳng và chết chóc. Từ khi người Đinh Linh xâm nhập vào lãnh thổ của Công Tôn, tuy rằng đã có một thời gian hưởng thụ sự xa hoa, nhưng đại bản doanh của Đinh Linh đã bị phá hủy. Dù Liêu Đông có vẻ ổn, nhưng địa hình đầy đồi núi và rừng rậm của vùng này không thích hợp cho lối sống của người Đinh Linh. Sau khi ăn chơi no say, họ bừng tỉnh và nhận ra đây không phải là quê hương của họ. Nhưng để quay trở về thì không dễ. Dù người ta thường nói rằng cuộc đời hùng dũng không bao giờ hối tiếc, nhưng rất tiếc, đa phần mọi người chẳng thể nào có được cuộc đời hùng dũng như vậy. Sự hối tiếc gần như là điều không thể tránh khỏi, từ trẻ đến già, không ai thoát khỏi bàn tay của sự hối hận. Người Đinh Linh không biết canh tác. Chiếm được thành trì và xưởng sản xuất của quân Công Tôn ở Liêu Đông, họ cũng chỉ biết đứng nhìn mà không thể khai thác được gì. Cùng lúc đó, vì cách đối xử tàn bạo của người Đinh Linh đối với người Hán, những người Hán còn sống sót trốn vào rừng sâu và bắt đầu tiến hành chiến tranh du kích. Các đội quân kháng chiến người Hán hoạt động mạnh mẽ trong rừng, họ cử những chiến binh dũng cảm tấn công các trại lính của Đinh Linh, đốt cháy, quấy rối và ám sát. Họ còn tấn công vào những tuyến phòng thủ yếu kém, đánh úp và tiêu diệt những người Đinh Linh lẻ loi. Trong suốt mùa đông, người Đinh Linh không chỉ phải thu hẹp tuyến phòng thủ của mình, mà còn buộc phải từ bỏ một số thành trì đã chiếm giữ. Trước những tổn thất như vậy, người Đinh Linh không muốn tiếp tục ở lại Liêu Đông, nhưng vấn đề là một khi đã vào bẫy thì muốn ra ngoài không hề dễ. Nếu muốn trở về đồng cỏ để đón mùa xuân, giống như nông dân Trung Nguyên cần bắt kịp mùa mưa xuân để cày cấy, người Đinh Linh phải trở về trước khi lớp băng tan chảy trên sa mạc. Vùng đất Liêu Đông vốn không giàu có, từ xưa đến nay không thể nuôi sống một lượng lớn gia súc như vậy. Trong khi đó, tình hình ở U Châu cũng chẳng khá hơn. Thất bại liên tiếp đã khiến tinh thần của quân đội U Châu suy sụp hoàn toàn. Bị áp đảo bởi lực lượng mạnh mẽ từ phủ đô hộ Bắc Vực ở phía Tây, cùng với những cuộc nổi dậy trong nội bộ U Châu từ gia tộc Tổ và gia tộc Hòa, khiến Tào Thuần đang lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Thời đại Hán không có sự truyền thông phát triển như sau này, nên không có nhiều người có thể nhìn thấy được những mối liên hệ phức tạp giữa các sự kiện. Và những người có khả năng giải mã các mối quan hệ đó lại càng hiếm hoi hơn. Những cuộc tấn công nhỏ lẻ của Tào Thuần và Nhạc Tiến đã khiến tình hình ở vùng biên giới giữa Tào Tháo và Phỉ Tiềm trở nên rất căng thẳng. Người dân trở nên hoang mang, và an ninh, thương mại trong các thành phố đều bị ảnh hưởng nặng nề. Nếu là những năm trước, khi mùa xuân đến, thương nhân sẽ qua lại tấp nập, và các khu chợ sẽ nhộn nhịp trở lại. Nhưng năm nay lại hoàn toàn khác. Nhiều cửa tiệm đã đóng cửa, trên cánh cửa bị dán niêm phong. Trên đường phố, các binh lính trong bộ giáp đứng gác, ánh mắt sắc bén theo dõi từng người qua đường. Với việc gia tộc Tổ và Hòa phản bội, Tào Thuần coi đó là hành vi phản nghịch. Trong đại sảnh tại Ký huyện, Tào Thuần ngồi chính giữa. Dưới Tào Thuần, có một văn sĩ trung niên, người để ba chùm râu dài, diện mạo tuấn tú và trầm ổn, đang thao thao bất tuyệt. Tình hình lớn ở U Châu hiện nay là chặt đứt tay chân của Phiêu Kỵ, loại bỏ tai mắt của kẻ phản nghịch, đây là đại thắng của chúng ta. Bắc vực của Phiêu Kỵ tuy mạnh, nhưng nếu không có nội gián ở U Châu giúp sức, cho dù binh lính của hắn có hùng mạnh tới đâu, cũng giống như một người đàn ông vạm vỡ rơi vào vũng bùn. Có sức mạnh nhưng không thể thi triển. Chúng ta chỉ cần tôn trọng đại nghĩa của thiên tử, tuân theo kế sách tuyệt diệu của thừa tướng, thanh lọc U Châu, chặt đứt tay chân của Phiêu Kỵ, cắt đứt nguồn lương thực và căn cứ của hắn. Một khi hắn không thể phát huy được sức mạnh của mình, chúng ta có thể đánh bại hắn dễ dàng như lật bàn tay. Có Tào tướng quân tài trí vẹn toàn, lại được các vị giúp sức, sao chúng ta phải lo lắng đại sự không thành. Chỉ cần chúng ta kiên trì, nhất định sẽ bình định vùng đất này, và hưởng thái bình. Tất cả công lao này đều là nhờ vào sự chỉ huy tài tình của Tào tướng quân. Xin mọi người cùng tôi, chúc mừng tướng quân. Những lời này vang lên khiến người không biết chuyện tưởng rằng Tào Thuần đã đại thắng nhiều trận. Nhưng dù trong lòng nghĩ gì, khi nghe văn sĩ trung niên nói xong, tất cả mọi người đều đồng loạt chắp tay chúc mừng Tào Thuần. Làm bộ làm tịch, ai mà không biết. Tốt xấu gì cũng phải tỏ ra chút, lẫn vào đám đông, miệng chỉ cần lẩm bẩm vài câu thì cũng xem như xong chuyện. Sắc mặt của Tào Thuần dường như cũng trở nên thư thái hơn một chút. Giờ đây thế lực của Phiêu Kỵ rất mạnh, không thể coi thường, nhưng hắn đã phản nghịch thiên tử, nhiều lần có hành động bất trung. Chúng ta không thể bị hắn mê hoặc mà làm ra những hành vi bất trung bất hiếu. Hiện giờ chúng ta giúp đỡ Tào tướng quân tức là giúp đỡ Tào thừa tướng, cũng chính là trợ giúp thiên tử. Đây mới là con đường chính đạo, làm sao chúng ta có thể sợ hãi trước chông gai và khó khăn. Đồng hành cùng các vị, dù có phải đối mặt với núi đao biển lửa, lòng trung thành với đại hán của tôi không thể bị nhục mạ, chí khí của tôi không thể bị cướp đoạt. Người trung niên này chính là Quan Thành, vốn là đối thủ cạnh tranh của gia tộc Tổ và gia tộc Hòa. Quan Thành từng học với Lư Thực một thời gian, nhưng vì Lư Thực chưa bao giờ công nhận mình có người đệ tử như vậy nên năng lực thật sự của hắn cũng là điều ai cũng ngầm hiểu. Trước kia, thương mại ở U Châu chủ yếu do gia tộc Chân nắm giữ. Sau khi gia tộc Chân sụp đổ cùng với gia tộc Viên, gia tộc Tổ và gia tộc Hòa tiếp quản việc buôn bán chiến mã và dần trở nên lớn mạnh. Quan gia chỉ có thể chen chân vào một chút, nhưng khi hai gia tộc kia rời khỏi, Quan Thành vui mừng đến phát cuồng. Hắn không chỉ nịnh hót Tào Thuần hết lời mà còn giao nộp tất cả thông tin về gia tộc Tổ và Hòa mà hắn thu thập được, trở thành tay sai đắc lực của Tào Thuần trong việc bắt giữ hai gia tộc kia. Giờ đây, nhìn thấy các cửa hàng và con đường thương mại của hai gia tộc Tổ và Hòa dần bị đóng cửa, Quan Thành không kìm nổi sự phấn khích. Hắn nghĩ rằng vị trí của mình trong U Châu sẽ ngày càng vững chắc. Quan Thành miệng thì lớn tiếng chửi mắng phỉ tìm, lúc nào cũng nói về lòng trung thành với thiên tử và thừa tướng, nhưng trong lòng hắn lại thầm cảm ơn Phiêu Kỵ tướng quân. Nếu không phải vì sức mạnh của phỉ tìm đã làm rúng động toàn bộ U Châu, thì làm sao quan gia ở biên giới Ký Châu và U Châu có thể có cơ hội tranh đoạt cả hệ thống thương mại lớn như vậy. Mặt khác, Quan Thành cũng biết rằng hiện tại Tào Thuần có thể chưa dám đối đầu trực tiếp với quân đội của Phiêu Kỵ. Nhưng ai quan tâm chứ? Chỉ cần Tào Thuần sẵn sàng giao phó các vấn đề thương mại cho hắn, Quan Thành sẽ tiếp tục nịnh nọt hắn mỗi ngày. Hắn sẽ không ngừng nói với Tào Thuần rằng chỉ cần tiếp tục chiến thắng nhỏ, cuối cùng chúng ta cũng sẽ đánh bại được quân Phiêu Kỵ dù có tin hay không. Ba người truyền tay nhau có thể tạo ra một con hổ, nhưng cũng có thể tạo ra cái gì đó khác. Những năm qua, tuy rằng quân đội Phiêu Kỵ đã lập nhiều chiến công hiển hách, nhưng giờ đây quân Phiêu Kỵ đã đóng quân lâu dài ở Quan Trung và hiếm khi xuất binh. Còn Triệu Vân từ phủ đô hộ Bắc Vực, mặc dù có giao tranh với quân đội U Châu, nhưng đa phần chiến công của ông lại đến từ những trận đánh ở Đại Mạc, cho nên Tào Thuần chỉ luôn coi Triệu Vân là đối thủ, hoặc là bia đỡ đạn. Quan Thành nghĩ rằng mình có thể lợi dụng Tào Thuần, nhưng Tào Thuần cũng đang lợi dụng Quan Thành. U Châu không thể hỗn loạn lâu dài. Nếu chỉ dựa vào binh lính của Tào quân, U Châu sẽ không thể sớm ổn định, vì thế cần phải có một người đại diện. Hơn nữa, Tào Thuần đã có liên lạc với người Đinh Linh. Dưới ánh trăng sáng rực, cách Ngư Dương khoảng 100 dặm, trong một trại nhỏ, các sứ giả của Tào Thuần và người Đinh Linh đang có cuộc hội đàm thân mật. Đúng vậy, Tào Thuần một mặt trấn an nội bộ U Châu, mặt khác lại bắt đầu thương thuyết với người Đinh Linh. Hay nói chính xác hơn, là đang kết minh. Ở Đại Mạc, việc kết minh giữa các bộ lạc thường xảy ra. Khi cả hai bên đều cảm thấy không thể đánh bại đối phương, họ sẽ trở thành anh em tốt, thậm chí chia sẻ phụ nữ của nhau. Nhưng khi một bên cảm thấy có thể nuốt chửng bên kia, dù trước đó họ có thân thiết đến đâu, cũng có thể trở mặt. Sau khi đâm sau lưng anh em của mình, họ còn có thể quay lại đâm cả vợ của anh em nữa. Người Đinh Linh muốn quay về Đại Mạc, và sau những thất bại liên tiếp, Tào Thuần cũng muốn giải phóng Liêu Đông để lấy lại danh tiếng và tăng cường sức mạnh. Do đó, hai bên dễ dàng ngồi lại với nhau để thảo luận về vấn đề Liêu Đông. Chỉ cần có thể đàm phán, giá cả luôn có thể thỏa thuận. Điều tồi tệ nhất là khi không có gì để đàm phán. Nhưng điều mà Tào Thuần không ngờ là một bước ngoặt bất ngờ đang âm thầm đến gần. Trong đại sảnh phủ Phiêu Kỵ tướng quân, ánh đèn rực rỡ. Phỉ Tìm ngồi cao trên đài, nở nụ cười nhẹ nhàng, có vẻ thân thiện. Y cũng đang đàm phán với Thái Hòa, hay chính xác hơn, là với gia tộc Thái ở Kinh Châu. Trong phút chốc, Thái Hòa dường như cảm thấy cảnh tượng giống như những gì đã diễn ra ở Kinh Châu ngày trước. Nhưng ngay sau đó, ông ta lập tức nhận ra rằng lần này rất khác. Người đàn ông ngồi trước mặt ông, Tuy chỉ mới ngoài 30 tuổi, nhưng dường như đã vượt qua tuổi không còn mê hoặc, thậm chí đã hiểu được thiên mệnh. Phiêu Kỵ tướng quân, tình hình ở Kinh Châu hiện giờ là như vậy từ đầu đến cuối, gia tộc Thái không hề có ác ý với tướng quân khi lão gia chủ của chúng tôi còn sống, ông ấy nhiều lần tiếc nuối vì không có dịp trò chuyện nhiều hơn với tướng quân. Giờ đây thiên hạ loạn lạc, gia tộc Thái ở Kinh Châu giống như cánh bèo trôi nổi, không biết về đâu cầu xin tướng quân thương xót. Gia tộc Thái ở Kinh Châu nguyện không phụ lòng tướng quân, Thái Hòa nói với giọng chân thành, biểu cảm sinh động, dường như nói đến chỗ cảm động thì ông ta rơi nước mắt. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu, vậy không biết Thái Hầu có yêu cầu gì không? Thái Hòa hạ giọng nói, tướng quân, sở trường của gia tộc Thái không gì ngoài thủy quân. Giờ đây thiên hạ dù thế nào đi nữa, thì cuối cùng vẫn phải thống nhất. Mà nếu muốn thống nhất, không thể để Giang Đông một mình hưởng yên bình. Nghe nói tướng quân có kỹ thuật lâu thuyền mới, gia tộc Thái không có tài năng gì, nguyện giúp tướng quân huấn luyện thủy quân ở Kinh Tương. Từng chữ từng câu của Thái Hòa đều rất nghiêm túc. Biểu cảm của Phỉ Tiềm thoáng sững sờ, sau đó nói, đây là lời của Đức Khuê huynh sao? Chính miệng ông ấy nói. Thái Hòa gật đầu. Phỉ Tiềm suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười gật đầu, kế sách này không tệ, nhưng gia tộc Thái huấn luyện thủy quân ở Kinh Tương khó tránh khỏi bị nhiều người chú ý, vậy gia tộc Thái có kế hoạch gì để tránh bị phát hiện không? Dù Phỉ Tiềm hiện có nhiều tướng tài, nhưng về thủy quân thì chỉ có một mình Cam Ninh. Và Cam Ninh, theo một cách nào đó, chỉ giỏi trong việc chỉ huy tác chiến trên sông, chứ không giỏi trong việc huấn luyện. Nếu giao binh sĩ cho anh ta huấn luyện, có khi họ lại bị đào tạo thành một đám cướp sông mất. Do đó, nếu gia tộc Thái có thể giúp huấn luyện thủy quân thì đây quả là một đề xuất rất tốt. Thực ra, một huấn luyện viên không cần phải có võ nghệ xuất sắc, mà chỉ cần nắm vững kỹ năng huấn luyện. Gia tộc Thái từ thời Lưu Biểu đã đảm nhiệm việc huấn luyện thủy quân, nếu không phải vì tướng chỉ huy quá kém, chưa chắc họ đã thua trận trước Giang Đông. Thái Hòa cười nói, hiện giờ dân cư ở Kinh Nam thưa thớt, gia tộc khoái làm thái thú Giang Lăng, quân Tào đóng chủ yếu ở Tân Thành và thường ra lệnh cho dân Giang Lăng vào núi đốn củi, vận chuyển gỗ để đóng thuyền tướng quân. Tuy rằng Hồ Vân Mộng ngày nay nhỏ hơn so với thời Hán Sơ, nhưng vẫn rất rộng lớn, thì ra là vậy. Phỉ Tiềm hiểu ra. Gia tộc Thái và gia tộc Khoái liên thủ, quả thực có thể qua mắt được người khác. Gia tộc Thái thu thập nhân lực ở Kinh Tương và cung cấp các vật liệu cần thiết, trong khi gia tộc Khoái, khi thực hiện nhiệm vụ đóng thuyền cho quân Tào ở Tân Thành, sẽ đưa ra những chỉ tiêu cao hơn, hoặc có thể đánh rơi một số vật liệu trong quá trình vận chuyển. Như vậy, nguyên liệu và nhân lực đều có sẵn. Họ chỉ cần tìm một nơi bí mật trong Hồ Vân Mộng để xây dựng căn cứ thủy quân. Điều này quả thực không dễ bị phát hiện. Phỉ Tiềm vuốt cằm, cười nói, kế hoạch này đem lại nhiều lợi ích cho gia tộc Thái, nhưng quan trung thì được gì? Phỉ Tiềm không để Thái Hòa ngắt lời, tiếp tục nói, bọn cướp Giang Đông đã ăn cắp kỹ thuật đóng chiến thuyền mới của ta, nên Kinh Châu nhất định phải có công nghệ mới để đối phó với chúng, nhưng bọn cướp Giang Đông lại không biết, những chiến thuyền mà chúng đánh cắp thực ra vẫn còn thiếu sót. Thái Hòa sững người. Ông ta đến gặp Phỉ Tiềm, ngoài việc tìm cách thiết lập quan hệ với Phỉ Tiềm, còn mong muốn học hỏi kỹ thuật đóng chiến thuyền mới. Nếu gia tộc Thái nắm được kỹ thuật này, họ sẽ có một nền tảng vững chắc. Nhưng Thái Hòa không ngờ Phỉ Tiềm lại nói rằng kỹ thuật đóng thuyền mà Giang Đông đánh cắp thực ra là hàng kém chất lượng. Điều này hoàn toàn khác với những gì Thái Mạo và gia tộc Thái dự tính. Thái Mạo nghĩ rằng khi bọn cướp Giang Đông đánh cắp kỹ thuật của Phỉ Tiềm, hẳn Phỉ Tiềm sẽ nổi giận, và gia tộc Thái có thể lợi dụng cơn giận của ông để làm điều kiện đàm phán. Ngụ ý rằng gia tộc Thái sẽ giúp Phỉ Tiềm giải quyết bọn cướp Giang Đông, đổi lại sẽ nhận được một số phần thưởng. Trả trước một phần cũng là chuyện bình thường. Nhưng với việc Phỉ Tiềm tuyên bố rằng chiến thuyền mà Giang Đông đánh cắp chỉ là hàng kém chất lượng, mọi chuyện ngay lập tức thay đổi. Mặc dù phần lớn lãnh thổ của Phỉ Tiềm nằm sâu trong nội địa, nhưng điều đó không có nghĩa là y lơ là việc nghiên cứu kỹ thuật tàu thuyền. Nhánh khoa học kỹ thuật tàu thuyền không phải là một cành cây độc lập, mà thực chất nó có liên quan đến nhiều lĩnh vực kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như luyện kim và kiến trúc. Luyện kim thì không nói, nhưng kiến trúc thì làm sao có thể liên quan đến kỹ thuật tàu thuyền? Thực sự có liên quan. Sự kết hợp giữa luyện kim, kiến trúc và kỹ thuật tàu thuyền chính là xưởng đóng tàu. Cho dù là đóng mới tàu thuyền hay sửa chữa, bảo trì tàu cũ, tất cả đều cần đến xưởng đóng tàu. Trong một trận chiến trên mặt nước, tất nhiên sẽ có tàu bị hư hại. Nếu cấu trúc cơ bản của tàu vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có bong tàu bị bắn thủng, một số nơi bị cháy hỏng, tàu không thể tiếp tục hành trình, và khi sóng vỗ lên thì nước sẽ tràn vào. Vậy tàu như thế sẽ bị bỏ đi hay sửa chữa? Câu trả lời là nếu có thể sửa, thì sẽ cố gắng sửa. Chỉ cần cấu trúc cơ bản vẫn còn nguyên vẹn, các bộ phận quan trọng như sườn tàu không bị hỏng, thì sẽ tiến hành sửa chữa. Nếu chỉ cần đóng mới tàu thuyền, người ta thường chọn cảng tự nhiên, dựng khung gỗ tạm thời gọi là xưởng đóng tàu tự nhiên. Tuy nhiên, xưởng đóng tàu tự nhiên thường bị hạn chế về địa hình, khi vừa muốn đóng mới vừa muốn sửa chữa thì sẽ phải đối mặt với việc xây dựng tạm thời hoặc mở rộng xưởng. Và ngay trước mặt Thái Hòa là một xưởng nửa khô được xây dựng bằng xi măng. Xưởng khô là xưởng không có nước, còn xưởng nửa khô tất nhiên là một nửa có nước, một nửa không. Thực ra theo nhu cầu sửa chữa và đóng tàu ở đời sau, thì xưởng khô sẽ tốt hơn. Chỉ là vào thời đại này, các vật liệu chống thấm nước không đạt yêu cầu, vẫn có nước thấm vào, nên một số nơi vẫn còn chút nước, không gây ảnh hưởng lớn nên cũng không quá quan tâm. Mã Quân cũng từng đề xuất một ý tưởng, là mở một xưởng đơn giản tại khúc quanh chữ U của sông Hoàng Hà, đào một con kênh dài rộng sâu, sau đó xây dựng tường đá trong kênh, dùng vữa xi măng để trám các kẽ hở. Khi kênh được xây xong, sẽ dẫn nước vào, rồi đưa tàu vào kênh để sửa chữa. Sau đó, tháo hết nước ra để sửa tàu, và sau khi sửa xong, lại đổ nước vào để tàu rời đi. Xưởng như vậy tất nhiên cũng có thể dùng để đóng tàu mới. Đề án này đã bị từ chối vì chi phí đầu tư quá lớn, đặc biệt là khi không có sự hỗ trợ của các thợ đào mỏ chuyên nghiệp, khối lượng đất đá phải đào bới chỉ có thể làm bằng nhân lực, trong khi khu vực quan trung tam phụ cần nhân lực phát triển ở khắp mọi nơi. Sau đó, dưới sự thảo luận của Hoàng Thừa Ngạn, một phương án thay thế đã được chấp nhận. Đó là bệ trượt đơn giản. Bệ trượt đơn giản là sử dụng bệ gỗ và rất nhiều mỡ bôi trơn để đưa tàu từ mặt nước lên ù tàu. Ưu điểm của phương án này là thiết bị đơn giản, dễ dàng thao tác và không yêu cầu quá cao về độ cứng của đá hoặc đất ven bờ. Tuy nhiên, nó không thể chịu được trọng lượng của những con tàu quá lớn. Nếu một ngày nào đó Phỉ Tìm đóng được tàu bọc thép, e rằng bệ trượt này sẽ không thể kéo nổi. Khi đối mặt với các tàu thuyền bằng gỗ, loại bệ trượt đơn giản này, giống như xưởng nửa khô, vẫn là một giải pháp khá ổn. Chỉ cần sang phẳng mặt đất, trải thêm đá vụn, cát sỏi và đổ xi măng là xong. Hơn nữa, do cấu trúc đơn giản, việc tháo dỡ cũng rất tiện lợi. Nếu cần di dời, có thể tháo dỡ phần lớn thiết bị và chuyển đến nơi khác. Phỉ Tìm dẫn Thái Hòa đi xem xưởng tàu này, quan sát việc sửa chữa tàu cũ và hạ thủy tàu mới. Người ngoài xem náo nhiệt, người trong cuộc xem đường đi nước bước. Thái Hòa không phải là một tướng lĩnh xuất sắc, nếu để ông ra trận giết địch, chưa chắc đã thu được bao nhiêu chiến công, nhưng ông lại hiểu về tàu thuyền hơn nhiều tướng lĩnh khác. Mỗi người có sở trường riêng, điều này không có gì lạ. Ngoại trừ Quái Kiệt Phỉ Tìm, người dường như biết tất cả mọi thứ. Chính vì vậy mà trong triều đại Hán hiện nay, rất nhiều người rất khâm phục Phỉ Tìm. Họ không hiểu nổi tại sao y lại có thể làm được điều đó, phải đọc bao nhiêu sách, nắm vững bao nhiêu kiến thức thì mới có thể làm được như vậy. Cuối cùng, để giải thích điều này, người ta chỉ có thể đổ lỗi cho tàn thư của họ Thái. Thậm chí có lời đồn rằng trong tàn thư của họ Thái có chứa bảo thư của Mạc gia thời Xuân Thu, thậm chí còn có những bí mật không truyền lại từ thời thượng cổ. Khi Thái Hòa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cằm ông ta gần như rơi xuống đất, khó mà khép lại được. Hiện tại, tài nguyên thiên nhiên của nhà Hán vẫn còn khá phong phú, nên vật liệu gỗ cần thiết cho xưởng đóng tàu vẫn được đảm bảo. Thêm vào đó, với xi măng là vũ khí lợi hại, dù không có những loại xi măng mạnh mẽ của đời sau, nhưng ít nhất cũng gần đạt đến mức khá tốt. Đồng thời, sự phát triển của luyện kim cũng cho phép Phỉ Tìm thoải mái sử dụng một phần thép mà không cần phải hoàn toàn phụ thuộc vào loại gỗ sắt quý giá, giúp tiết kiệm một phần tài nguyên cây cối. Việc sử dụng ròng rọc và cần trục cũng giúp giảm bớt sức người khi kéo tàu, thông qua việc đổ bê tông vào trong các ống thép, dùng vòng bi và mỡ động vật để bôi trơn, giúp tời có thể chịu được lực lớn hơn. Đối phó với tàu gỗ, dù không phải là việc dễ dàng, nhưng ít nhất cũng không quá vất vả. Tàu bằng gỗ có trọng lượng nhẹ, nếu không lo sợ thép dễ bị gỉ, thì dùng gang đúc cũng đủ. Thái Hòa nhìn từ trái sang phải, sờ nắng các thứ, gần như sụp đổ trước sự hào phóng của Phỉ Tìm. Ông ta cảm thấy như muốn quỳ rạp xuống đất bái phục, bởi vì ông ta nhận ra có một số loại gỗ ở đây đủ tốt để làm xà nhà cho cung điện, và còn được xử lý bằng phương pháp phơi khô. Điều này có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là, trước khi cây gỗ này bị đốn hạ, không, chính xác hơn là trước khi quyết định đốn những cây gỗ như vậy, có lẽ Phỉ Tìm đã chuẩn bị cho tất cả những điều này từ trước rồi. Điều này càng khiến Thái Hòa thêm phần khiêm tốn. Và Thái Hòa cũng nhìn thấy trên tàu lâu trong xưởng có một sự sắp xếp rất bất thường. Ông ta vô cùng tò mò, và cũng nhận ra khoảng trống đặc biệt đó, có lẽ là để dành cho một loại vũ khí cực kỳ lợi hại, nhưng ông không dám hỏi. Khoảng trống đó là để dành cho đại pháo. Tấn công một thành trì, với sức công phá của đại pháo hiện tại chưa đủ, tác dụng còn kém hơn cả xe ném dầu, trừ phi quân thủ thành sẵn sàng để Phỉ Tìm đặt đại pháo sát cửa thành và bắn phá trực tiếp. Ngay cả khi bắn phá cửa thành, người ta cũng có thể dùng các biện pháp chống chọi như nhét đá và cát vào khe cửa. Vì vậy, để phát huy tối đa sức mạnh của đại pháo, thậm chí gấp 2 lần, thì chỉ có thể là trên mặt nước. Trong thời đại mà phần lớn tàu thuyền đều làm bằng gỗ, sự xuất hiện của đại pháo gần như là một cuộc tấn công gián cấp. Chỉ cần một phát bắn cũng có thể khiến tàu lâu của đối phương quay về cảng để sửa chữa, điều này hoàn toàn không phải là nhiệm vụ bất khả thi. Hai bên của tàu lâu lớn được để lại các ô pháo. Thái Hòa nhìn và nuốt nước bọt. Các tấm ván ở các ô pháo này được làm theo kiểu bản lề, có thể đẩy ra và thả xuống khi không sử dụng. Vị trí đặt pháo được cố định trong khoang tàu để hạ thấp trọng tâm của tàu. Trong mắt Phỉ Tìm, những khẩu pháo có vẻ thô sơ, cồng kềnh, thậm chí là nguy hiểm và thiếu chính xác, nhưng trong thời đại này, chúng chính là những sản phẩm vượt thời gian. Phiên bản pháo nòng trơn được cải tiến. Phỉ Tìm cười hề hề dẫn Thái Hòa đi dạo một vòng, cũng không giải thích nhiều, dù sao thì chỉ cần cho Thái Hòa nhìn thấy, để thể hiện sức mạnh là được rồi. Để một người xuyên không chuyển hóa kiến thức của mình thành năng suất sản xuất, thực sự không phải là điều dễ dàng. Một xưởng đóng tàu đơn giản, có vẻ so với đời sau thì vô cùng thô sơ. Nhưng thực tế, nó đã là một thành tựu rất đáng nể. Giống như các vật dụng trên tàu lâu, hiện tại tất nhiên vẫn dùng sơn để chống rỉ sét và mục nát. Đây cũng là một kiến thức cơ bản mà người xuyên không đều biết, nhưng nên dùng sơn sống hay sơn đã qua xử lý. Có người nói nên dùng sơn sống, có người lại cho rằng sơn đã xử lý sẽ tốt hơn, nhưng Phỉ Tìm biết rằng cả hai đều không ổn. Phải là sơn chống rỉ mới đúng. Chỉ tiếc là hiện tại chưa có. Tất cả các tàu thuyền của Phỉ Tìm đều có thể hoạt động trong vùng nước ngọt, nhưng khi tiến vào vùng nước mặn, tuổi thọ của chúng sẽ giảm đi rất nhiều. Nhiều tàu có thể hoạt động hơn 10 năm trong vùng nước ngọt, nhưng khi vào vùng nước mặn thì tối đa chỉ được 5 năm là sẽ bị ăn mòn. Nguyên nhân là do Phỉ Tìm không thể tạo ra loại sơn chống gỉ và chống ăn mòn dành riêng cho đáy tàu giống như thời hậu thế. Tương tự như vậy, với đại pháo, Phỉ Tìm cũng biết rằng các đường xoắn trong nòng pháo rất quan trọng, nhưng vấn đề là công nghệ vật liệu chưa phát triển đủ, và ngay cả khi có công nghệ vật liệu, thì cũng cần phải nâng cao kỹ thuật gia công. May mắn thay, phương pháp luyện thép của Triều Hán đã khá phát triển, lò cao gì đó cũng đã có khởi đầu, Phỉ Tìm chỉ thêm vào việc phát triển gạch chịu lửa và đề xuất quy trình chuyển lò, nhờ đó sản lượng và chất lượng thép hiện tại của Phỉ Tìm đã đứng trên đỉnh cao của thời đại này. Cùng với đó, sự phát triển của công nghệ gạch chịu lửa cũng đã giúp kỹ thuật luyện cốc từ than đá tiến thêm một bước. Ban đầu, khi ở Bình Dương, Phỉ Tìm dùng than củi để luyện thép. Sau đó chuyển sang dùng than đá từ núi Lữ Lương, nhưng điều này cũng gây ra nhiều phiền toái bởi các tạp chất trong than đá, cuối cùng phải sử dụng phương pháp tương tự như chế tạo than củi để luyện cốc, và thậm chí từng dùng phương pháp luyện cốc thủ công. Phương pháp thủ công luyện cốc tuy có thể cung cấp một lượng lớn cốc mỗi lần, nhưng tỷ lệ đạt chuẩn quá thấp và không thể thu thập được các sản phẩm phụ của quá trình luyện cốc như các loại dầu. Sự phát triển của gạch chịu lửa đã cho phép sử dụng lò luyện cốc kiểu mới. Ngoài một số bộ phận cần bọc thép, thì hầu hết các vật liệu đều chỉ cần dùng gạch và gạch chịu lửa. Quá trình luyện cốc mất khoảng 10 ngày, tỷ lệ cốc đạt chuẩn cũng tăng lên đáng kể, mặc dù còn xa mới đạt được trình độ của thời hậu thế, nhưng đã là rất khó khăn. Để tiến xa hơn nữa có lẽ cần sự tham gia sâu rộng của ngành hóa học. Lò luyện cốc kiểu mới còn có thể sử dụng khí than phát sinh trong quá trình luyện cốc để tuần hoàn đốt nóng lò, đồng thời thu hồi được một phần nhựa than. Nhựa này sau khi được làm lạnh bằng nước sẽ được thu vào các chum sành để bịt kín, trở thành dầu hỏa hoặc các loại nhiên liệu khác, thay thế cho mỡ động vật làm chất bôi trơn, hoặc làm nguyên liệu hóa học cơ bản. Tuổi thọ của pháo sắt ngắn, do sắt tự nhiên dễ bị rỉ sét, nên việc bảo dưỡng khá phiền phức, nhưng đối với Phỉ Tìm, đây vẫn là lựa chọn tương đối tốt. Thái Hòa run rẩy, gần như bị sự hào phóng của Phỉ Tìm làm lóa mắt, ngay lập tức hạ thấp mọi kỳ vọng ban đầu, gần như muốn ôm chân Phỉ Tìm mà khóc lóc cầu xin. Nếu tạm thời để Thái Hòa lại Trường An, rồi quay sang nhìn bản đồ để xem đối thủ tương lai của các tàu lâu này ở phía Giang Đông, thì sẽ phát hiện ra rằng hiện tại Tôn Đại Đế đang rất buồn. Nỗi buồn của Tôn Đại Đế nằm ở việc ông phát hiện ra rằng khi ông không còn cai trị Giang Đông, tình hình ở Giang Đông lại tốt hơn rõ rệt. Điều này thực sự rất khó xử. Tôn Quyền thực ra muốn thực hiện một loạt cải cách tại Giang Đông. Nếu nói rằng thế lực của các sĩ tộc hào quyền của Triều Hán đã ảnh hưởng đến triều đình ở nhiều nơi, thì tại Giang Đông, các sĩ tộc hào quyền và địa chủ địa phương không chỉ ảnh hưởng mà thậm chí còn chi phối các chính sách của Giang Đông. Tôn Quyền cố gắng loại bỏ các đại tộc Giang Đông, sau đó chia nhỏ các quận huyện, mở rộng dân chủ, thực thi pháp trị và xử lý các công việc địa phương theo pháp luật quốc gia, chứ không để cho các dòng tộc địa phương nắm quyền. Những động thái này về cơ bản không sai, nếu Tôn Quyền thực hiện thành công, Giang Đông sẽ trở nên giàu có và hùng mạnh hơn. Nhưng Tôn Quyền quá vội vàng, đụng ngay vào vấn đề đất đai và quyền quân sự. Tôn Quyền cải tổ chính sách đất đai, cử con em từ các gia đình hàng môn và các quan chức nhỏ đi kiểm tra diện tích đất đai ở khắp nơi, đồng thời bắt đầu hạn chế số lượng binh sĩ tư nhân. Những biện pháp này rõ ràng có lợi cho Giang Đông, nhưng lại làm tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của các sĩ tộc địa phương. Do đó, mâu thuẫn không thể tránh khỏi đã bùng nổ. Nội bộ Giang Đông ngay lập tức trở nên hỗn loạn, nổi loạn nổ ra khắp nơi, các vùng Nam Việt cũng có loạn quân. Những sĩ tộc Giang Đông này sở hữu đất đai, dân số, của cải và binh lính tư nhân. Khi những yếu tố này kết hợp lại, chúng tạo thành một lực lượng khổng lồ, đủ sức lật đổ cơ nghiệp của họ Tôn. Thêm vào đó, gia tộc họ Tôn cũng có rạn nứt. Thực ra, dù Tôn Quyền có đánh bại Lưu Biểu hay Tào Tháo, thì cũng không có ích gì, bởi vì những người Giang Đông này sẽ không phục tùng chỉ vì một vài chiến công, giống như lịch sử của nước Sở. Nước Sở từng sở hữu một vùng đất rộng lớn và từng xưng bá, nhưng do bị các đại quý tộc trong nước cản trở, những người tiến hành cải cách ở nước Sở đều có kết cục bi thảm, hoặc bị ám sát, hoặc bị lưu đày, hầu hết đều kết thúc trong bi kịch. Nếu phu nhân họ Ngô chưa qua đời, Tôn Quyền nghĩ rằng mình vẫn còn chỗ dựa, và có thể sẽ dấy lên một cuộc tranh chấp lớn tại Giang Đông. Tôn Quyền biết rằng mặc dù Chu Du thường xuyên mắng mỏ, thậm chí khinh thường sự ngu ngốc và thiển cận của ông, nhưng nếu ông thực sự gặp nguy hiểm, Chu Du vẫn sẽ hy sinh vì ông. Còn như Trương Chiêu và Trương Hoành, họ chỉ là những kẻ gió chiều nào theo chiều đó. Vì vậy, chỉ cần Tôn Quyền nhận được sự ủng hộ của mẹ mình, thì gia tộc họ Ngô mà mẹ ông đại diện cũng sẽ đứng về phía ông. Một khi cơ nghiệp của nhà họ Tôn thực sự gặp nguy hiểm, phu nhân họ Ngô và Chu Du sẽ liên thủ để tàn sát hàng loạt. Do đó, Tôn Quyền không sợ. Đứa trẻ nào có mẹ thì sẽ dũng cảm hơn. Bởi vì ông biết vẫn còn có người yêu thương ông. Sau khi mẹ qua đời, Tôn Quyền trở nên sợ hãi. Khi còn cha mẹ, anh em vẫn là anh em, vẫn có một chỗ chung để quay về, nhưng khi cha mẹ không còn, anh em chưa chắc đã là anh em nữa, bởi vì mỗi người sẽ có những đích đến khác nhau. Anh em ruột thịt còn có thể như vậy, huống chi là những người họ Ngô khác, không có mấy tình cảm. Sự tàn nhẫn và nhẫn nhịn trong máu của nhà họ Tôn đã khiến Tôn Quyền đưa ra một quyết định quan trọng, một quyết định trông có vẻ hèn nhát nhất, nhưng cũng là thông minh nhất. Đó là ông trao lại quyền lực, chia làm hai phần, giao quyền quân sự cho Chu Du và quyền hành chính cho Trương Chiêu. Sau đó, Giang Đông lập tức ổn định trở lại. Với Chu Du và những vị tướng lão luyện của họ Hàn đang cầm đại gậy đi tuần tra khắp nơi, không ai ở Giang Đông dám làm loạn. Trương Chiêu bên kia thì chịu trách nhiệm phân phát cà rốt, mà những chính sách khiến sĩ tộc Giang Đông cảm thấy khó chịu do Tôn Quyền ban hành ra bàn bạc từng điều một, phần lớn đều bị bãi bỏ, chỉ còn lại một số ít, tất nhiên phần nhiều là những quy định chỉ mang tính hình thức. Chẳng hạn như việc cấm binh lính tư nhân. Hiện tại có quy định rõ ràng là không được có binh lính tư nhân. Nhưng không cấm có gia đình. Gia đình của tôi thích cho họ mặc giáp, cầm đao cầm thương, tôi thích vậy, có vấn đề gì không? Quy định rằng một trang viên không được có quá 500 người có vũ trang, vậy thì mỗi trang viên chỉ có 499 người. Trương Chiêu cười hề hề, mọi người cũng đều cười hề hề. Ngồi thành hàng, chia nhau ăn quả. Trong bầu không khí an nhàn, yên tĩnh này, kinh tế của Giang Đông phát triển đáng kinh ngạc. Những người trước đây được triệu tập làm loạn lại quay về cày ruộng, nông nghiệp hồi phục, tiểu thủ công nghiệp cũng hồi phục, nền kinh tế lưu thông trở lại, thâm hụt tài chính của Giang Đông cũng được giải quyết phần nào. Chỉ cần không có sự cố ngoài ý muốn, năm nay chắc chắn Giang Đông sẽ được mùa. Đôi khi mọi chuyện thật kỳ lạ, Tôn Quyền cố gắng chấn chỉnh Giang Đông thì Giang Đông lại loạn lạc, còn bây giờ Tôn Quyền buông tay không làm gì nữa, thì Giang Đông lại phát triển nông nghiệp, kinh tế hưng thịnh. Không rõ các sĩ tộc Giang Đông có muốn thông qua tình hình hiện tại để chứng minh điều gì hay không, nhưng dù sao, tình hình của Giang Đông hiện tại tốt đến mức không thể tốt hơn. Trong tình thế tốt đẹp này, Chu Du đến thăm Tôn Quyền. Tôn Quyền đang ở lưng chừng núi để chịu tang cho phu nhân họ Ngô. Dưới chân núi và trên các đỉnh núi xung quanh đều có binh lính của họ Tôn đóng giữ, nhưng trừ những tình huống đặc biệt, họ không leo lên núi này, vì toàn bộ ngọn núi là nơi chôn cất phu nhân họ Ngô, và bên cạnh mộ của bà là nơi ở tạm thời của Tôn Quyền, một căn nhà gỗ đơn sơ. Một ngôi nhà gỗ giản dị, sân đất không bằng phẳng, xung quanh có một hàng rào đơn giản và thô sơ làm tường. Trong sân trồng một số loại rau. Tôn Quyền như một lão nông, mặc áo vải gai, tay chân lấm lem bùn đất. Chu Du đầu tiên đến bái tế trước mộ phu nhân họ Ngô, sau đó vào trong sân của Tôn Quyền, ngồi trên sàn gỗ trước nhà, nói, chủ công, nơi này quả thật rất thanh tịnh. Tôn Quyền khẽ gật đầu. Trong ánh mắt ông không có hận thù, không có nóng nảy, không có oán hờn, nhưng cũng không phải là vô cảm, mà giống như một hồ nước tĩnh lặng, sâu thẳm. Hiện giờ Tôn Quyền rất ít khi di chuyển, ít cười, ít khóc, mỗi ngày ngoại trừ sáng tối đều đến trước mộ phu nhân họ Ngô, thì hầu hết thời gian còn lại dường như chỉ ngồi thẫn thờ. Ông ngắm nhìn trời trong, ngắm nhìn trời mây, ngắm mây cuộn mây tan, ngắm nhìn cơn mưa đến rồi đi. Ông ngắm nhìn từng giọt mưa lăn từ trên cành cây xuống, nhìn những chiếc lá rụng theo làn gió lạnh. Từ khi ngồi lên vị trí chủ nhân Giang Đông, ông chưa bao giờ ngừng bước, và giờ đây, khi đã xa rời sự ồn ào, ông mới thực sự nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Chu Du nhìn Tôn Quyền, cuối cùng cũng không còn thấy sự nóng nảy ở ông nữa, mà là một thanh kiếm đã được thu vào vỏ, không lộ ra ánh sáng, nhưng ẩn chứa sự sắc bén. Chu Du ngồi bên cạnh Tôn Quyền, từ từ kể lại tình hình hiện tại của Giang Đông. Chu Du không phải khoe khoang, chỉ là kể lại sự thật. Tôn Quyền lặng lẽ lắng nghe, khuôn mặt không có vẻ tức giận, cũng không có vẻ buồn bã. Chu Du nói xong, đứng dậy, rồi nói rằng tháng sau sẽ quay lại. Ông không hỏi Tôn Quyền có ý kiến gì, cũng không tỏ ra muốn nghe suy nghĩ của Tôn Quyền. Tôn Quyền cũng đứng dậy, tiễn Chu Du. Tại hàng rào ngoài sân, Chu Du dừng lại một chút, bái biệt Tôn Quyền. Tôn Quyền khẽ gật đầu, và khi Chu Du vừa quay đi, ông nói một câu, Ta thấy hai bên tóc của đô đốc đã có sợi bạc, mong đô đốc giữ gìn sức khỏe, đừng quá lao lực. Chu Du gật đầu, mỉm cười, rồi rời đi. Tôn Quyền đứng trên lưng chừng núi, dõi theo Chu Du rời đi. Ông không rõ rằng mô hình vô vi nghi trị hiện tại của Giang Đông lại tình cờ phù hợp với khởi đầu của chế độ phân quyền nghi trị, do đó tạm thời mang lại sự phồn vinh. Nhưng chính trị mô hình này của Giang Đông vẫn chưa chín mùi. Tôn Quyền chỉ hiểu rằng dưới lớp vỏ tạm thời phồn thịnh, vẫn còn tiềm ẩn những dòng chảy ngầm cuồn cuộn. Con người luôn luôn thay đổi. Trên thế gian này, tất cả mọi người đều từ khi sinh ra mà lớn lên, sau đó trưởng thành, rồi cuối cùng suy tàn. Đó là một quá trình, và bất kỳ điều gì xảy ra trong quá trình này đều sẽ quyết định hướng đi của người đó trong tương lai. Ngoại trừ Phỉ Tiềm. Nếu có ai đó điều tra chi tiết về cuộc đời của Phỉ Tiềm, sẽ phát hiện ra rằng ông ta có một cảm giác đứt gãy rất mạnh mẽ. Nửa đầu cuộc đời của ông ta không đủ để lý giải cho những thay đổi lớn ở giai đoạn sau này. Lịch sử có rất nhiều người mang cảm giác đứt gãy như vậy. Nếu như tất cả mọi thứ đều phải tuân theo lẽ thường, thì lịch sử sẽ không phát triển thành như ngày nay. Chẳng hạn như khi Hạng Vũ bị bao vây, quân đội mệt mỏi, sĩ khí sa sút, theo lẽ thường thì ông ta lẽ ra phải đầu hàng, nhưng ngược lại, Hạng Vũ đã dẫn 3.000 tử sĩ phá tan lớp lớp vòng vây của Lưu Bang và sát hại rất nhiều tướng lĩnh. Còn có Đại Pháp Sư Lưu Tú. Nhưng rất rõ ràng, Tôn Quyền hiện tại không gặp được kỳ ngộ, cho nên ông ta chỉ có thể nhẫn nhịn. Ông ta không phải thiên tài, không có khả năng như Hạng Vũ phá vây, không thể triệu hồi sao băng như Lưu Tú, và càng không có được kiến thức tích lũy ngàn năm như Phỉ Tiềm. Vì thế, ông ta chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm của mình mà từng bước trưởng thành. Một vương triều luôn có những nhà lãnh đạo kiệt xuất, nhưng cũng có nhiều người tầm thường hơn. Năng lực của Tôn Quyền không quá tệ, nhưng cũng không quá xuất sắc. Chỉ có điều, Tôn Quyền trước đây chưa từng thừa nhận điều này. Mãi đến khi chỗ dựa của ông ta sụp đổ. Chỉ khi đối mặt với dông bão, ông ta mới thực sự nhận ra sự tàn khốc của thế giới, mới hiểu được sự hiểm ác của nó. Mà những hiểm ác này, trước đây vốn luôn chỉ tồn tại trong lời dặn dò của cha mẹ, cùng với những câu trả lời qua loa của bản thân, chưa bao giờ được đặt trong lòng. Ngay cả khi Chu Du không đến báo tin, Tôn Quyền vẫn có cách để biết được tin tức từ bên ngoài. Chu Du đến, chẳng qua là để thể hiện thái độ với thế giới bên ngoài, đồng thời cũng một lần nữa thể hiện lòng trung thành với Tôn Quyền, để cho họ Tôn yên lòng. Từ điểm này mà nói, Tôn Quyền phải cúi đầu tỏ lòng biết ơn và gọi Chu Du một tiếng đô đốc. Hiện tại, ông ta đã không còn tư cách để làm cao nữa. Tất cả những gì nhỏ nhặt đều phải giấu đi. Tôn Quyền nhìn theo bóng lưng Chu Du biến mất, rồi cúi đầu trở về. Dù Tôn Quyền đã tuyên bố sẽ chịu tan 3 năm, nhưng thông thường chỉ khoảng nửa năm, hoặc một năm, sau đó ông ta sẽ buộc phải xuất sơn dưới sự thúc giục không ngừng của các đại thần Giang Đông. Trước khi điều đó xảy ra, Tôn Quyền, cùng với Chu Du, Trương Chiêu và các đại gia tộc họ lớn ở Giang Đông, cần phải nhìn thấy sự thay đổi của Tôn Quyền, và tái chấp nhận ông ta, nếu không chắc chắn sẽ có biến. Hiện tại, Tôn Quyền giống như đang luyện kiếm. Luyện lại từ đầu. Lấy trời đất làm lò lớn. Dùng khổ đau của nhân gian làm củi đốt. Đưa cảm xúc vào thân, rèn trên đe, lửa bắn tung tóe. Ở một phía khác, Lỗ Túc đang chờ Chu Du dưới chân núi, sau khi Chu Du xuống núi, cả hai cùng đi. Trời bắt đầu đổ mưa phùn, không lớn, nhưng làm ướt đẫm cảnh vật xung quanh. Mưa đầu xuân, tuy không lớn nhưng vẫn có chút lạnh lẽo. Vào trong thành, Lỗ Túc nói, ta đã cho người giết một con dê, chúng ta cùng uống vài chén nhé. Chu Du gật đầu. Kinh tế Giang Đông hồi phục được thể hiện ở nhiều khía cạnh. Dân chúng bình thường như cỏ dại, chỉ cần bớt áp lực một chút, liền phát triển mạnh mẽ. Nông nghiệp và chăn nuôi cũng khôi phục đáng kể, gia súc như trâu bò, dê cừu không còn khan hiếm như trước. Dĩ nhiên, với những người như Chu Du và Lỗ Túc thì việc ăn chút thịt dê bò không thành vấn đề. Mưa phùn bay lất phất. Chu Du và Lỗ Túc ngồi trong sân, chờ người đầu bếp nấu xong thịt dê. Thuộc hạ trước tiên mang rượu và đồ nhắm ra, rồi lui xuống. Lỗ Túc tự tay rót rượu cho Chu Du, hai người cùng uống một chén. Chủ công có tâm trạng thế nào? Lỗ Túc hỏi. Chu Du vuốt vuốt chén rượu, nói, cũng tạm. Lỗ Túc im lặng một lúc, rồi hỏi, đô đốc định xử lý Tôn Trung Lan như thế nào? Người tinh mắt đều biết, trong họ Tôn còn kẻ nhảy nhót, và kẻ nhảy nhót vui vẻ nhất chính là Tôn Hạo. Chu Du đang gấp thức ăn vào bát nhỏ của mình, nghe lời của Lỗ Túc, động tác hơi ngưng lại một chút, sau đó lại trở lại bình thường, nói, đó là việc chủ công cần tự mình suy nghĩ thông suốt, và tự mình xử lý. Lỗ Túc gật đầu, nói, nhưng đây vẫn là một mối nguy. Chu Du không trả lời. Vậy thì di cốt của bá phù Lỗ Túc lại nói, chuyện này cũng cần phải giải quyết. Chu Du buông đũa xuống, ngẩng đầu nhìn Lỗ Túc, nói, chuyện này ta nghĩ không phải do chủ công làm sao. Ngươi cũng nghi ngờ chủ công sao? Ta không nghĩ chủ công có thể làm điều đó. Lỗ Túc gấp một món trong đĩa đậu, đặt vào bát Chu Du, nhưng vấn đề là chuyện này rất rắc rối. Rất rắc rối, Lỗ Túc nhấn mạnh. Chu Du im lặng. Trên trời, mưa phùn bay lất phất, cuốn theo gió xuân. Một số giọt mưa đọng trên lá cây, một số rơi vào dưới mái hiên. Sân của Lỗ Túc không quá xa xôi, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng ồn ào từ chợ phiên ở đằng xa qua tường rào. Chu Du như không nghe thấy lời của Lỗ Túc, chỉ ngẩng đầu lặng lẽ nhìn những giọt mưa phùn rơi từ trên trời xuống, nhìn rất lâu rồi mới từ từ nói, thừa tướng Tào trước đây ở Hứa Xương đã giết rất nhiều người. Lỗ Túc cau mày, đảo mắt một cái, hiểu ý của Chu Du, định nói thêm điều gì đó thì nhìn thấy mấy người tùy tùng khi một nồi canh thịt dê từ nhà bếp sau vườn mang ra, nên không nói gì thêm. Hơi nước bốc lên từ nồi thịt dê. Mưa phùn cũng mang theo một chút hơi ấm. Lỗ Túc vẫy tay cho đám người lui xuống, tự tay mình múc thịt dê cho Chu Du từ nồi. Chu Du cũng rót rượu vào chén của Lỗ Túc, sau đó không đợi Lỗ Túc trả lời câu hỏi trước đó, mà nói tiếp, canh dê này được nấu theo cách của Phiêu Kỵ phải không? Lỗ Túc cười, gật đầu, Phiêu Kỵ không chỉ giỏi về quân chính, mà còn sành ăn, Tam Phụ Trường An, món ăn Khương nấu hồ nướng, bánh bao nhân thịt, tất cả đều khiến người ta không khỏi cảm thán rằng bụng quá nhỏ mà món ngon thì quá nhiều. Chu Du cười lớn, rồi đột nhiên hỏi, vậy ngươi nghĩ thiên hạ này cuối cùng sẽ rơi vào tay ai? Lỗ Túc ngẩn người, chuyện thiên hạ đại sự như vậy, sao ta có thể nói chắc được? Chu Du từ từ hút một ngụm canh thịt dê, nói, giờ đây thế cuộc thiên hạ dần chia ba hơn nữa, Đại Hán đã đánh rất lâu rồi, ngươi thấy Giang Đông mà xem, không ai thích đánh nhau, chỉ cần không đánh nhau, đời sống nhân dân lập tức khá lên. Đại Hán đã đổ quá nhiều máu, bao gồm cả gia tộc họ Tôn, nếu còn đánh tiếp, Đại Hán sẽ không còn người thắng cuộc nữa. Lỗ Túc im lặng thật lâu. Hai người lặng lẽ ăn canh. Canh thịt dê ngon lành, khiến cho rượu trở nên nhạt nhẽo. Cũng giống như khi ăn táo, sau đó ăn những thứ khác sẽ có cảm giác như vị gì đó chua chát. Hai người ăn trong im lặng, không uống nhiều rượu, cho đến khi nồi canh thịt dê gần hết, nước dùng sắp cạn, Chu Du mới một lần nữa mở miệng. Đại Hán đã đánh nhau quá nhiều, liên lụy quá rộng, không chỉ là một thành, một địa phương, hay Tây Lương Quan Trung, Sơn Đông Ký Dự mà thôi. Đánh càng lâu, lòng người càng xáo trộn, Chu Du từ từ nói, rồi vết thương càng sâu, có thể đến đời sau cũng không thể quên, cũng không thể khôi phục lại sự thịnh vượng của Đại Hán ban đầu. Thiên tử dù sao cũng là thiên tử, không có thiên tử, cũng không còn Đại Hán. Chu Du nhìn Lỗ Túc nói, Phiêu Kỵ rất tài giỏi, thừa tướng cũng không tệ, cuối cùng họ sẽ có một trận đại chiến. Còn hiện giờ, chính là thời điểm Giang Đông phải lựa chọn. Giang Đông có thể lựa chọn, hoặc không lựa chọn. Tất nhiên, không lựa chọn trong một số trường hợp, cũng là một sự lựa chọn. Những người Giang Đông này không phải kẻ ngốc, Chu Du thở dài, nhưng chính vì vậy, họ không muốn chịu thiệt thòi. Vấn đề ở đây là trên đời này, làm gì có chuyện không chịu thiệt mà vẫn có lợi. Cho dù có lợi trong ngắn hạn, còn về lâu dài thì sao? Lỗ Túc cũng thở dài, nhưng đa số người chỉ thấy lợi trước mắt. Chu Du ngẩng đầu, nhìn ra xa, nói, vì vậy, ta rất khâm phục Phiêu Kỵ. Lỗ Túc nhìn Chu Du một cái, phát hiện trên khuôn mặt Chu Du hiện lên chút vẻ ngưỡng mộ. Và biểu cảm này, Lỗ Túc đã từng thấy qua. Đó là khi Lỗ Túc từ Quan Trung trở về, kể lại mọi thứ mà ông đã chứng kiến cho Chu Du nghe, khi đó Chu Du cũng có biểu cảm giống như bây giờ. Có lẽ, điều Chu Du ngưỡng mộ chính là vì Phiêu Kỵ đã làm được những việc mà Chu Du từng muốn làm. Thậm chí là làm tốt hơn. Đô đốc, Lỗ Túc từ từ nói, nhưng Giang Đông, vẫn là Giang Đông. Giống như thiên hạ đều biết thừa tướng Tào thao túng thiên tử, nhưng thiên tử chưa bao giờ có quyền lực thực sự có những việc không chỉ do ngươi và ta quyết định đâu. Chu Du cúi đầu, ánh mắt trở nên lạnh lùng, những con mọc này dù có chút náo loạn, ta cũng sẽ trong thời gian ngắn nhất dọn sạch chúng. Lỗ Túc hỏi, ngay cả người nhà họ Tôn. Chu Du im lặng một lúc, rồi nói, ta đã nói rồi, thừa tướng Tào trước đó đã giết rất nhiều người giao chỉ. Nam Hải đô hộ phủ của Đại Hán. Ha ha, tất nhiên, đây là danh hiệu mà Lưu Bị tự phong cho mình, cũng không báo cáo lên triều đình. Giống như sau này, có công ty nhỏ ở góc hẻo lánh nào đó, cũng bày đặt lập ra chức danh tổng giám đốc hội đồng quản trị. Nam Hải đô hộ phủ, tạm gọi như vậy cho Lưu Hoàng thúc chút thể diện, nằm dưới giao chỉ thứ sử phủ, chủ yếu phụ trách sản xuất ngư nghiệp và vận tải biển. Dù sao thì đất đai ở giao chỉ cũng không nhiều, côn trùng thì lại lắm. Nếu không phải trước đó ba anh em Lưu Bị ở Xuyên Thục đã học được nhiều mẹo nhỏ để đối phó với côn trùng, có lẽ giữa đường đã chết yểu rồi. Vì vậy, thỉnh thoảng Lưu Bị nhớ lại nụ cười đầy ẩn ý của Phỉ Tiềm khi còn ở Xuyên Thục, không khỏi rùng mình, chẳng lẽ Phỉ Tiềm khi đó đã tính đến việc đưa họ đến giao chỉ rồi. Lưu Bị không dám nghĩ nhiều, càng nghĩ càng lạnh sống lưng. Nam Hải đô hộ phủ không giống như sau này, bọn tham quan chỉ chăm chăm xây nhà. Lưu Bị chủ yếu vẫn chú trọng vào ngư nghiệp để bổ sung cho sự phát triển của giao chỉ. Sau khi thiết lập quan hệ thương mại với Giang Đông, các đặc sản như gia vị, keo cá, vỏ sò của giao chỉ đã có đầu ra gần hơn. chỉ cần dọc theo bờ biển đi lên phía trên, đến vùng Giang Tô, chiếc giang sau này là được, tiện lợi hơn nhiều so với việc đi đường bộ về Xuyên Thục. Mặc dù Tôn Quyền hiện đang chịu tang, coi như tự cô lập mình, nhưng thương mại thì vô tội, các gia tộc Giang Đông vẫn có thể kiếm lời từ đó, dĩ nhiên không vì Tôn Quyền không thể làm chủ mà ngừng các tuyến thương mại. Sau khi chiếm được giao chỉ, Lưu Bị cũng đã đạt được một số thỏa thuận với ngư dân địa phương, rằng ông sẽ thu mua một số hải sản họ đánh bắt, không chỉ giới hạn ở ngọc trai hay san hô, mà còn mua cả các loại cá tôm cua thông thường để ăn. Tất nhiên, vì không có tủ lạnh, nên ở giao chỉ, dù là ngư dân địa phương hay Lưu Bị và thuộc hạ, đều là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới. Bắt được nhiều quá thì cùng lắm là phơi thành cá khô, mà nếu trời không chiều lòng người, giữa chừng đổ mưa thì tất cả đều hỏng, chắc chắn là dòi bọ đầy lên, thối rữa. Trương Phi không thích ăn cá. Trương Phi cảm thấy những con cá đó đều là bọn dân gian độc ác, mỗi con đều muốn hại ông ta, cứ nhét xương vào những thớ thịt mỏng, chỉ sơ sẩy là đâm vào cổ họng. Cá hoàn toàn không thể so với thịt heo, càng không thể so với món chân giò heo hầm. Quan Vũ thì không sao, chỉ là ăn cá khiến râu của ông bị dính mùi tanh, khó rửa sạch. Trương Phi cũng không thích ngồi trên thuyền, mỗi khi lên thuyền là toàn thân căng thẳng, cảm giác như mình có thể rơi xuống nước bất cứ lúc nào. Quan Vũ thì thích nghi tốt hơn, thậm chí có thể ngồi ở mũi thuyền đọc sách. Rồi mắt Cận Thị lại nặng thêm. Nhị ca. Trương Phi bám chặt vào mép thuyền, ngón tay nắm chặt, chân cũng gồng cứng, còn bao lâu nữa mới đến nơi. Quan Vũ rời mắt khỏi sách, nhìn Trương Phi một cái rồi nói, Tam đệ, thả lỏng chút đi, ngươi mà nắm chặt nữa, chúng ta lại phải thay lan can rồi còn 2 ngày nữa, à, 2 ngày nữa là đến rồi. 2 ngày trước huynh cũng nói thế, Trương Phi lầm bầm, nhưng cũng thả lỏng tay, vịn vào vách gỗ, nhích đến ngồi bên cạnh Quan Vũ. Ta giờ toàn mùi tanh cá, ta sắp thành ngư dân rồi. Quan Vũ đặt sách xuống, tháo bao gấm bọc râu ra, nhìn thấy râu hơi nhiễm muối, nhưng cũng chẳng có cách nào, chỉ đành tiếc nuối bọc lại, buộc dây lên cổ, nói, vậy ngươi nghĩ nên làm gì? Ta là đồ tể. Làm nghề giết heo. Không thì phải giết người như giết heo. Giết hàng ngàn ngày, thật là Trương Phi bực dọc đứng lên, vừa nói hào hùng được vài câu thì một cơn sóng lớn ập đến, thuyền lắc mạnh, mặt mày Trương Phi tái nhợt, vội vã bám chặt mà ngồi xuống. Ngư dân thì sao? Quan Vũ từ tốn nói, ở nơi này, nếu không ăn cá, lấy đâu ra nhiều thịt đến thế? Đại ca còn có thể ăn cá thoải mái, ngươi lại không ăn nổi à, huống chi, mỗi khi chia thịt heo chẳng phải lúc nào cũng được chia phần nhiều hơn cho ngươi sao? Hừ. Trương Phi cũng biết Lưu Bị và Quan Vũ luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho mình, nhưng vì quá thèm ăn, mà phần lại không nhiều, thịt khi nấu lên cũng bị co lại, cắn một miếng chưa kịp thưởng thức mùi vị đã hết sạch rồi. Nghe nói con đường từ Xuyên Thục đã được mở rộng ra một chút, dễ đi hơn nhiều. Lần tới đoàn buôn đến sẽ mang theo nhiều thịt lợn muối, Quan Vũ an ủi Trương Phi, có thể họ sẽ mang thêm vài con lợn con và dê con, chỉ là không biết chúng có sống sót được trên đường đi hay không, cũng không biết chúng có chịu được thời tiết ở đây không nữa. Ừ, chắc chắn là được. Trương Phi không suy nghĩ gì đã lập tức nói chắc nịch, chúng ta thích nghi được, lợn dê cũng có thể. Quan Vũ nhíu mày, định nói Trương Phi vài câu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt háo hức thèm thuồng của Trương Phi, lại thấy không đành lòng, nên cũng coi như không nghe thấy câu cuối cùng của Trương Phi. Đằng xa, một chiếc lâu thuyền lớn, thực ra cũng là thuyền đánh cá, đang căng buồm tiến về phía tây. Đó là Trác Quận Hào. Đúng vậy, tên này là tên quê hương của Lưu Bị. Trác Quận Hào đang thực hiện nhiệm vụ thứ 3 của nó kể từ khi được hạ thủy. Kể từ khi lần đầu tiên nó đến Giang Đông, con thuyền này hầu như chưa từng dừng lại một ngày nào. Quan Vũ và Trương Phi ngồi trên Hà Đông Hào. Con thuyền của Trương Phi, Lão Tam, vẫn đang được đóng, nhưng cái tên của con thuyền khiến Trương Phi phải suy nghĩ mãi. Bởi vì huyện quận của Trương Phi và Lưu Bị giống nhau, nên ban đầu Trương Phi đề nghị gọi thuyền mình là Đồ Tể Hào, nhưng lập tức bị Lưu Bị và Quan Vũ bác bỏ. Cho đến giờ vẫn chưa đặt tên. Trương Phi cũng rất do dự, dù ông ta không thích ngồi thuyền, nhưng vẫn có cảm giác như con thuyền là đứa con của mình, phải chọn một cái tên vang dội, gây ấn tượng mới được. Quanh Trác Quận Hào và Hà Đông Hào, còn có 4-5 chiếc thuyền nhỏ khác, tạo thành một đội thuyền nhỏ, chậm chậm đi dọc theo bờ biển cách bờ khoảng hơn 10 dặm. Cẩn thận! Người lính canh trong giỏ treo trên cột buồm hét to, phía trước phát hiện 3 chiếc thuyền lớn và nhiều thuyền nhỏ. Không có cờ hiệu, không có cờ hiệu. Nghe tiếng la báo động của lính gác, sắc mặt của Quan Vũ lập tức trở nên nghiêm trọng. Với sự gia tăng của các hoạt động thương mại, việc qua lại trở nên thường xuyên hơn, và con đường thương mại này dĩ nhiên cũng đã gặp phải một số thế lực không rõ nguồn gốc tấn công. Thực ra, Trung Quốc không phải như nhiều người nghĩ, chỉ đến thời Minh Triều mới có cuộc hải trình của Trịnh Hòa. Thực tế là ngay từ thời Tần Thủy Hoàng, Doanh Chính đã từng vượt biển. Thời Hán Vũ Đế cũng đã cử Tả tướng quân Huân Chí xuất quân từ Liêu Tây, và Dương Phát, tướng lĩnh của đội thuyền lâu, dẫn thủy quân 50,000 binh lính vượt qua Bột Hải. 2 đội quân thủy bộ cùng tiến đánh Liêu Đông và cuối cùng tiêu diệt Vệ Mãn Triều Tiên, lập 4 quận trên bán đảo Triều Tiên. Tất nhiên, người Hàn Quốc sau này không công nhận điều này. Sau thời quan Võ Trung Hưng, các thế lực chính trị đều tập trung vào đất liền, nên sự chú ý đến biển cả giảm sút, không có sử quan ghi chép lại gì về những thế lực trên biển, cho đến khi Tôn Đại Đế phái người đến Lưu Cầu và Đài Loan. Và vào thời điểm đó, ở Lưu Cầu và Đài Loan đã có khá nhiều dân cư, và dĩ nhiên họ sẽ không ngồi yên chịu trận. Giữa núi ăn núi, giữa biển ăn biển mà. Giờ đây, Giao Chỉ bị Lưu Bị xâm chiếm, nắm giữ các tuyến thương mại ban đầu của họ, làm sao họ cam tâm nhường nhịn. Khi tiếng chuông cảnh báo được gõ trên thuyền, các binh lính trên lâu thuyền nhanh chóng vào vị trí. Nhiều binh sĩ bắt đầu rải cát ướt lên bong tàu. Trong thời đại này, lửa luôn là một trong những phương thức tấn công quan trọng trong chiến tranh trên biển. Phái thuyền nhỏ lên trước, hỏi thăm tình hình. Quan Vũ trầm giọng ra lệnh, cung thủ chuẩn bị. Ngoài ra, nạp dây vào nỏ. Nhắm vào thuyền địch. Trên Trác Quận Hào và Hà Đông Hào đều trang bị nỏ lớn, không nhiều, mỗi thuyền chỉ có một chiếc, nhưng hiện tại đây là vũ khí duy nhất có khả năng tấn công tầm xa. Nỏ lớn có tầm bắn lên tới 1000 bước, dĩ nhiên, ở khoảng cách đó độ chính xác không đảm bảo, nhất là trên biển có gió. Nhưng ở khoảng 300 bước, sức mạnh của nỏ vẫn rất đáng gờm, và ở khoảng 1-200 bước, thậm chí có thể xuyên thủng sườn tàu, đồng thời nỏ cũng có thể bắn ra những thứ như lao móc, đá, đạn cháy. Trong các cuộc chiến tranh cổ đại, quân đoàn La Mã cổ đại là đơn vị sử dụng nhiều nỏ nhất, mỗi quân đoàn được trang bị tới hơn 50 chiếc nỏ lớn. Nỏ lớn được Xưởng Hoàng Thị của Phỉ Tiềm cải tiến và thiết kế lại, khác với nỏ lớn của La Mã cổ đại. Nhờ sự phát triển của công nghệ luyện kim, nỏ mới sử dụng nhiều bộ phận bằng đồng và thép hơn so với nỏ gỗ, vì vậy lực mạnh hơn, đồng thời giảm bớt khó khăn trong bảo trì. Thuyền địch không trả lời. Họ đang tăng tốc. Phía trước, các chiến thuyền hét lên và vẫy tay ra dấu, dương lá cờ đỏ kép biểu thị sự nguy hiểm. Địch thuyền thuận gió mà tới, lại giăng đầy buồm, tốc độ cực nhanh. Đao thủ lên phía trước. Chuẩn bị nghênh chiến. Quan Vũ ra lệnh, sau đó liếc nhìn Trương Phi, Tam đệ, ngươi không thôi, khi sử dụng cây trường mâu của ngươi, nhớ đừng phá thuyền nhà mình nhé. Trương Phi cười lớn, tinh thần phấn chấn vung vẫy ngọn giáo dài, nhị ca cứ yên tâm. Có lẽ đây là trận hải chiến đầu tiên của Đại Hán kể từ thời Quan Vũ, sắp sửa bắt đầu. Thời Thượng Cổ, đảo Di Châu từng nối liền với Đại Lục. Rồi theo sự vận động của các mảng địa chất, dãy núi Himalaya ngày càng cao hơn, còn eo biển Di Châu ngày càng sâu, cuối cùng hai bên chỉ còn có thể trông thấy nhau qua biển. Cho đến thời nhà Minh, quần đảo Lưu Cầu và đảo Di Châu mới được phân biệt rõ ràng. Người cổ đại không có bản đồ hàng hải chi tiết, cho nên thường gộp quần đảo Lưu Cầu và Di Châu lại là một, gọi là Lưu Cầu hay Đông Phiên. Đến thời nhà Minh, Lưu Cầu đã có một chính quyền độc lập, không thuộc về Nhật Bản, chỉ là do Nhật Bản sau này lén lút thông qua văn hóa trò chơi mà truyền bá, khiến nhiều người không hiểu rõ lịch sử phương Đông tưởng nhầm rằng Lưu Cầu thuộc Nhật Bản. Vào thời Tam Quốc, dân số thường trú trên đảo Di Châu đã vượt quá 1 vạn hộ. Dĩ nhiên, vào thời điểm đó, Di Châu chưa thực hiện chính sách lập hộ khẩu, nên không ai biết chắc chắn có bao nhiêu người, nhưng ít nhất có một điều chắc chắn là trong lịch sử, Tôn Quyền từng phái người đến Di Châu, vượt biển tìm kiếm Di Châu, với hy vọng thông qua chiêu mộ, bắt một số dân chúng để bổ sung quân đội. Đến thời nhà Tùy, Tùy Dạng Đế từng 2 lần phái người đến Lưu Cầu. Lần thứ 2, số người vượt biển lên tới hơn 1 vạn, xuất phát từ Triều Châu, sau hơn 1 tháng hành trình mới đến Lưu Cầu. Người dân Lưu Cầu khi đó còn tưởng là một đoàn thương nhân lớn đến buôn bán, liền đổ xô đến quân doanh để giao dịch. Điều này cho thấy từ rất sớm, Di Châu đã có các đoàn thương nhân qua lại, thậm chí có những đoàn thương nhân lớn hơn 1000 người. Do đó, khi Tùy Dạng Đế phái người tấn công Di Châu, họ mới tưởng nhầm đó là đoàn thương nhân lớn. Cái gọi là đoàn thương nhân lớn này, thời đại hàng hải đã chỉ rõ cho tất cả mọi người rằng, khi có thể đánh bại đối phương, chúng sẽ biến thành hải tặc, còn khi không đánh nổi thì ngoan ngoãn trở thành thương nhân. Giống như Liên quân 8 nước thực ra là liên minh của các đoàn thương nhân vũ trang, và nhà Thanh đã bị chính những hải tặc này đánh cho tan tác. Lúc này, những kẻ tấn công đội thuyền của Quan Vũ chính là một đoàn thương nhân đến từ Di Châu, là một đoàn thương nhân có thể chuyển nghề thành hải tặc. Người đời sau quen thuộc với Lưu, Quan, Trương, nhưng đối với những người trên đảo Di Châu thì Lưu Quan Trương là ai chứ? Thêm vào đó, khi Sĩ Nhiếp bỏ trốn khỏi Giao Chỉ, hắn cũng mang theo một số thuyền, khiến cho đội thuyền của Lưu Bị hiện tại trở nên rất ít ỏi, chỉ còn 2 chiếc thuyền lớn, chiếc thứ 3 vẫn đang được đóng, số lượng thuyền nhỏ cũng không nhiều. Trong khi đó, bên phía hải tặc, thuyền lớn có tới 3 chiếc, còn thuyền nhỏ thì nhiều gấp đôi đội thuyền của Quan Vũ, nên về mặt lý thuyết, sức mạnh chiến đấu trên giấy của hải tặc Di Châu vượt trội. Nếu đã chắc chắn thắng, thì tất nhiên phải F2A, tức là cứ thế mà xông lên thôi. Tấn công. Tên thủ lĩnh hải tặc Di Châu gầm lên, khí thế hừng hực. Trên thuyền hải tặc, rất nhiều tên cầm dao ngắn, lao móc, giáo dài, cùng với các loại vũ khí như đao cong hò hét, vô cùng náo loạn. Không sai, bọn chúng có lợi thế về số lượng. hải tặc không có ý định đánh chìm thuyền lớn của Quan Vũ và Trương Phi, vì chúng nghĩ rằng đội thuyền của Quan Vũ chắc chắn mang theo hàng hóa từ Giang Đông. Chúng muốn giết người cướp của, đồng thời cướp lấy thuyền lớn, vì nếu không có thuyền lớn, Lưu Quang Trương tự nhiên sẽ không thể cạnh tranh thương mại hàng hải với hải tặc Di Châu nữa. Bắn tên. Quan Vũ ra lệnh. Cung thủ trên thuyền lớn đồng loạt đứng lên từ sau những tấm khiên, rồi dương cung bắn về phía những chiếc thuyền hải tặc đang tiến đến gần. Mũi tên xé gió lao đi. Nhưng chúng chỉ cắm phập xuống biển. Không ai nghĩ rằng cung thủ trên thuyền có thể giống như trong phim truyền hình, bắn chuẩn xác trong mọi hoàn cảnh, phải không? Hơn nữa, huấn luyện vẫn chỉ là huấn luyện, khi chiến đấu thực sự, mọi vấn đề đều xuất hiện. Ví dụ như gió quá to, hoặc gió quá yếu, gió xuôi, gió ngược, trời nắng thì nóng quá, trời mưa thì trơn trượt, trời âm u ánh sáng không đủ, buổi tối thì đèn đuốc chói mắt, tất cả đều là những yếu tố khách quan ảnh hưởng đến việc bắn trượt. Hải tặc Di Châu cười phá lên, càng tin chắc rằng Quan Vũ và đồng đội chỉ là đám gà mờ. Dưới làn tên bắn của cung thủ Quan Vũ, ngoài vài tên xui xẻo trúng tên, phần lớn hải tặc không hề hấn gì. Khi những chiếc thuyền nhỏ linh hoạt của hải tặc lao tới đâm thẳng vào thuyền lớn của Quan Vũ, thuyền đã bị giữ nguyên tại một vị trí cố định. Lúc này cung thủ mới bắn trúng được vài tên hải tặc, nhưng ngay sau đó đám hải tặc trên thuyền nhỏ nhảy hết xuống biển. Các thuyền lớn của Quan Vũ bị đám thuyền nhỏ móc vào, khiến tốc độ của chúng bị giảm đi đáng kể. Lúc này chỉ còn những chiếc nỏ có hệ thống ngắm cố định mới có thể đảm bảo độ chính xác, nhưng tốc độ bắn của nỏ thì nếu tần suất bắn thấp, tất nhiên phải nhắm vào mục tiêu có giá trị cao. Ngay lập tức, nỏ trên hai chiếc thuyền lớn bắt đầu nhắm vào thủ lĩnh hải tặc Di Châu để bắn, nhưng tiếc là không phát nào trúng đích. Chỉ có vài tên hải tặc bên cạnh thủ lĩnh bị bắn chết tại chỗ, có kẻ bị mũi tên dài xuyên qua người, chết thảm. Lúc này, tên thủ lĩnh hải tặc Di Châu mới hốt hoảng, sợ bị bắn chết, liền ra lệnh kéo thuyền của Quan Vũ lại để áp sát chiến đấu. Chuẩn bị chiến đấu. Quan Vũ hét lớn, dương khiên và đao lên, đánh vào nhau tạo ra những tiếng động lớn. Ông không trách mắng các cung thủ, bởi vì những cung thủ trên thuyền này phần lớn đều từ bộ binh chuyển sang. Việc thích nghi với đời sống trên thuyền và bắn cung trên biển cần phải có thời gian huấn luyện, không thể chỉ dựa vào vài lời chửi mắng hay giết vài người mà giải quyết vấn đề. Hơn nữa, Quan Vũ cũng không giỏi bắn cung, ông còn thích đánh cận chiến hơn. Hải tặc gào thét, ném những tấm ván qua thuyền và xông lên. Tam đệ, lùi lại. Quan Vũ hét gọi Trương Phi. Trương Phi cầm cây mâu dài, liếc nhìn Quan Vũ, sự ăn ý có được từ nhiều năm chiến đấu khiến Trương Phi lập tức hiểu ý, ông ta liền lùi lại phía sau đội hình, cúi người xuống, im lặng không nói gì. Quan Vũ không phải giỏi huấn luyện cung thủ, nhưng những lính cầm đao khiên của ông thì nếu nói về sức chiến đấu mà xếp hạng nhì trong thời Tam Quốc, thì chẳng ai dám tự xưng hạng nhất. Quan Vũ đứng giữa đội ngũ, đối mặt với những đòn tấn công hỗn loạn vô tổ chức của hải tặc Di Châu, từ từ lui lại, trông có vẻ như đang bị áp đảo. Điều này khiến lũ hải tặc càng thêm hăng hái, gào thét điên cuồng, đập vào khiên của các lính đao khiên của Quan Vũ, tạo ra những tiếng động ầm ầm, mà không hề nhận ra rằng họ hầu như không gây ra chút thương tổn nào, và đang dần bị dẫn dụ vào khu vực rộng hơn trên bong thuyền. Ngay khi đám hải tặc mơ tưởng rằng họ sắp phá vỡ hàng ngũ và tiến tới chém giết, thì Quan Vũ ra lệnh phản công. Dù trên mặt biển, đội quân đao khiên của Quan Vũ cũng chẳng gặp khó khăn gì khi đối phó với đám lính hải tặc tạp nham. Đặc biệt là khi Trương Phi gào thét, xông lên với cây mâu dài, hét lớn, tránh ra, để ta. Tính khát máu và sự tàn nhẫn của Trương Phi khi tham chiến thậm chí còn kinh hoàng hơn cả bọn hải tặc, đủ để biến ông trở thành cơn ác mộng cho những hải tặc Di Châu, khiến chúng chỉ cần nhớ lại cũng run sợ đến mức phải ôm chặt lấy bản thân trong cơn ác mộng. Phập. Phập. Tiếng binh khí đâm vào cơ thể vang lên liên tục. Trương Phi từ hàng sau lao lên, cây mâu dài đâm thẳng vào một tên hải tặc, mũi mâu bị kẹt lại trong xương ngực của hắn, không xuyên qua được, nhưng cú đâm đủ mạnh để đẩy hắn ngã ngửa ra sau. Máu từ ngực hắn phun ra thành một vệt đỏ rực giữa không trung. Đám lính đao khiên của Quan Vũ ép lùi hải tặc, vung đao hoặc đâm thẳng, chỉ trong đợt phản công đầu tiên đã hạ gục 7-8 tên hải tặc. Những tên này vốn là kẻ hung hãn, luôn xông lên trước trong các cuộc tấn công, giờ bị hạ gục ngay lập tức, khiến đám hải tặc xung quanh hoảng loạn. Lính đao khiên của Quan Vũ, trong những buổi huấn luyện bình thường, mỗi động tác chém đều phải thực hiện 500 lần, và mỗi đòn đâm cũng 500 lần, tổng cộng phải vượt quá ngàn lần. Họ còn phải buộc túi cát vào cánh tay trong khi huấn luyện. Giờ trên chiến trường, khi không còn bị những vật nặng làm chậm lại, các động tác chém đâm của họ đều nhanh nhẹn và chính xác, mỗi nhát đao tung ra đều mang theo một cơn mưa máu. Ngược lại, đám hải tặc tuy đông nhưng thiếu sự phối hợp và tổ chức, không hề có đội hình. Khi hải tặc phía trước ngã xuống, hải tặc phía sau còn bị vấp ngã vì sát đồng bọn. Tất nhiên, chúng cũng không hoàn toàn vô dụng. Có những tên ném phi tiêu, có tên ném cát, thậm chí có tên còn ném cả vôi. Một số thì cố gắng đâm vào chân, vào đùi của lính đao khiên. Nhưng tất cả đều vô ích. Những binh sĩ bị bụi cát là mù mắt ngay lập tức được đồng đội bảo vệ và lùi lại phía sau để nghỉ ngơi, trong khi đám hải tặc không thu được gì. Các đòn đâm vào chân của hải tặc cũng chẳng gây được tổn thương lớn do những bộ giáp bảo vệ chân của lính quan vũ, dù có làm bầm dập nhưng không đủ để khiến họ phải lùi bước. Ngược lại, chỉ cần một cú phản công nhẹ nhàng từ binh sĩ cũng khiến hải tặc lãnh đủ. Đây chính là sự khác biệt giữa binh sĩ chuyên nghiệp và đám hải tặc tạp nham. Trương Phi gào thét, xông lên phía trước, đầu tiên là hét lớn một tiếng để trấn áp tinh thần đối phương, sau đó vung cây mâu dài, mỗi cú quét đều khiến đám hải tặc ngã xuống như những quân cờ domino. Mỗi lần mũi mâu đâm ra đều tạo thành một chuỗi những vệt máu kinh hoàng, và khi chiến đấu hưng phấn lên, Trương Phi thậm chí còn dùng cây mâu đập thẳng xuống bông thuyền. Tam đệ Quan Vũ đứng trong hàng ngũ cất tiếng gọi. Cậu đang đập vào bông thuyền của Hà Đông Hào, không phải thuyền của hải tặc. Trương Phi cười lớn, quên cả nỗi khó chịu khi đi thuyền, quên cả những bực dọc trước đó, trong đầu giờ chỉ còn duy nhất ý nghĩ, chiến đấu, chiến đấu. Chẳng bao lâu sau, khi Trương Phi đâm thủng đầu tên thủ lĩnh hải tặc bằng mũi mâu dài, đám hải tặc còn lại liền kinh hoàng, bắt đầu nhảy xuống biển hoặc chạy về thuyền để thoát thân. Nhưng chúng nhanh chóng nhận ra rằng, do lo sợ Quan Vũ và đồng đội trốn thoát, chúng đã dùng quá nhiều móc và dây thừng để giữ thuyền của mình dính chặt vào thuyền của Quan Vũ, và giờ không thể nào gỡ ra được. Gỡ không nổi. Một số tên hải tặc thông minh hơn nhanh chóng nhảy lên các thuyền nhỏ để chạy trốn. Còn những chiếc thuyền lớn, vì bị thuyền của Quan Vũ móc dính, đã trở thành chiến lợi phẩm của ông. Á Trương Phi đột nhiên lại cảm thấy mặt đất dưới chân như đang lắc lư mạnh. Khi tách khỏi trạng thái hưng phấn chiến đấu, ông mới nhớ ra mình vẫn đang trên biển. Vội vàng dùng cây mâu dài chống xuống bông thuyền như một cây gậy, ông la lên, "Ơ ai đó tới đây đỡ ta với, sao nó lắc mạnh thế này?" Quan Vũ mặc kệ Trương Phi, lập tức ra lệnh, kiểm tra thiệt hại. Báo cáo tình hình các thuyền. Báo cáo, có 10 người bị thương, 3 người bị thương nặng, 2 người khác rơi xuống biển, đang tìm kiếm. Thuyền không bị thủng, không có nước rò rỉ vào khoang. Bông thuyền có 3 chỗ hư hỏng, có thể sửa chữa được. Quan Vũ nhìn bông thuyền của Hà Đông Hào, nhớ rằng có 2 chỗ dường như do Trương Phi hăng máu mà dùng mâu dài đập ra. Thôi, bỏ qua cho tam đệ vậy. Nhìn chung thiệt hại không lớn, nhưng bù lại họ thu được 2 chiếc thuyền lớn của đối phương. Tuy chúng có vẻ hơi cũ kỹ, nhưng dù sao kích thước lớn của chúng cũng rất hữu ích, có thể dùng để vận chuyển trong vòng 2-3 năm nữa. Vớt tù binh. Quan Vũ nhìn đám hải tặc bị bỏ lại trôi nổi trên biển, vuốt râu. Lúc nãy ông có bảo Trương Phi bớt lại tay chân, nhưng Trương Phi rõ ràng không nghe thấy, liền một mũi mâu đâm chết tên thủ lĩnh hải tặc. Bây giờ chỉ còn trông chờ vào đám hải tặc thường dân có thể tiết lộ chút thông tin nào đó, nhưng thường thì những hải tặc này đến số ngón tay của mình còn không đếm được, cũng như bọn thổ dân giao chỉ, rất khó để giao tiếp. Cuối cùng họ vớt được tổng cộng 15 tên tù binh. Những tên bị thương không đủ sức leo lên thì để mặc chúng tự sinh tự diệt. Còn những tên cứng đầu không chịu bị vớt, muốn dùng kỹ năng bơi lội để bơi qua eo biển Di Châu mà trở về, Quan Vũ cũng chẳng thèm ngăn cản. Đây có lẽ không phải là trận hải chiến duy nhất của Đại Hán trong suốt 300-400 năm qua, nhưng chắc chắn là trận hải chiến đầu tiên của Lưu Bị và đồng đội, thậm chí có thể là trận hải chiến đầu tiên kể từ thời Quan Vũ Trung Hưng. Trận hải chiến này nổ ra khi Quan Vũ chưa có sự chuẩn bị nào. Toàn bộ cuộc chiến chỉ kéo dài chưa đầy một canh giờ. Tốc độ tấn công của hải tặc khiến Quan Vũ vô cùng ấn tượng, nhưng điều khiến ông ấn tượng hơn cả chính là kỹ năng chiến đấu của đám hải tặc yếu đến mức đáng thương, chẳng khác gì bọn thổ dân giao chỉ. Trong thời đại vũ khí lạnh, trang bị tốt hơn và sự huấn luyện kỹ càng của binh sĩ chuyên nghiệp luôn là cơn ác mộng của những kẻ tạp nham như đám hải tặc. Sau khi tiếp tục tìm kiếm, Quan Vũ còn phát hiện thêm 7-8 tên tù binh khác trên thuyền của hải tặc. Chúng đã trốn trong các khe hở của khoang thuyền và bong tàu. Da dẻ gầy gò, màu da đen sạm là điều khiến chúng dám chơi trò trốn tìm với Quan Vũ, nhưng chúng không biết rằng những kẻ chúng đang đối mặt không phải là một đám hải tặc khác mà là những người lính có kinh nghiệm sinh tồn trên chiến trường. Vì vậy, đám tù binh này nhanh chóng bị phát hiện và bị trói cùng với những tên tù binh khác, rồi bị quăng vào khoang thuyền. Các thợ thủ công trên thuyền nhận ra rằng cấu trúc của những chiếc thuyền hải tặc Di Châu không khác mấy so với thuyền của Đại Hán, thậm chí có khả năng những thuyền này chính là thuyền do Giang Đông sản xuất. Hầu hết các loại thuyền của nhà Hán đều có cấu trúc tương tự nhau. Đặc biệt là các loại thuyền gần bờ biển thường không khác nhiều so với thuyền chạy trên sông. Những chiếc thuyền của hải tặc này cung cấp cho Lưu Bị và đồng đội một cơ hội để tìm hiểu rõ hơn về Di Châu. Cơ hội này cho phép họ có cái nhìn sâu sắc về những tên hải tặc từng tung hoành dọc bờ biển phía Đông Nam từ thời nhà Hán đến cuối triều đại nhà Minh, gây nên tiếng tăm lẫy lừng khắp Đông Nam Á. Những chiếc thuyền lớn đã bị gỡ khỏi thuyền của Quan Vũ. Quan Vũ cử một số người lên những chiếc thuyền của hải tặc để điều khiển chúng, và sau 3 ngày trôi dạt trên biển, trong khi Trương Phi lầm bầm rằng nhị ca nói dối, cuối cùng họ cũng cập bến giao chỉ. Ngay khi thuyền vừa chạm đất, Trương Phi đã nhảy phát xuống, loạn choạng trên mặt đất và múa may chân tay, cứ như đang mừng cho một cuộc tái sinh mới. Lưu Bị thì dẫn theo một số thợ thủ công lên thuyền của hải tặc để kiểm tra chi tiết một lần nữa. Sau khi thảo luận, Các thợ thủ công xác nhận rằng hai chiếc thuyền này thực sự được đóng theo kỹ thuật cổ xưa của nhà Hán, và rất có khả năng chúng là sản phẩm của Giang Đông. Còn ai đã bán thuyền cho hải tặc thì không ai biết được. Thuyền của hải tặc có phần khoang bụng rộng rãi, bong thuyền được làm từ gỗ rất cứng. Thợ thủ công cho rằng gỗ này có thể là gỗ cây vải thiều từ lĩnh Nam, loại gỗ rất cứng, lại chống được sâu mọt, là nguyên liệu rất tốt để đóng thuyền. So với loại gỗ dùng để đóng bong thuyền của hải tặc, vũ khí mà hải tặc sử dụng lại vô cùng đa dạng, thậm chí có những món đồ mà Lưu Bị chưa từng thấy. Vũ khí phổ biến nhất là giáo tre, có loại có đầu mũi giáo bằng sắt, có loại chỉ là mũi giáo tre, và chiều dài cũng rất khác nhau, có cái dài tới hơn 2 trượng. Giáo tre có số lượng rất nhiều, không chỉ thu được trên bong thuyền, mà trong khoang thuyền cũng có rất nhiều cây giáo tre như vậy. Theo lời hải tặc, những cây giáo này đều được chế tạo tại Di Châu, loại dài dùng để đâm từ xa khi giao chiến giữa các thuyền, còn loại ngắn dùng để ném như lao. Dù sao thì tre có giá thành rẻ, ném không trúng rồi rơi xuống biển cũng chẳng sót. Tất nhiên, cũng có những cây giáo làm từ gỗ, nhưng số lượng ít hơn hẳn giáo tre. Về các loại đao mà hải tặc dùng để cận chiến, nhiều loại trông giống như dao chặt củi. Lưỡi dày, cán thẳng, nhưng chất lượng sắt không tốt, khi va chạm mạnh rất dễ bị mẻ. Các thợ thủ công cho rằng nguyên nhân là do kỹ thuật rèn chưa đạt, hoặc nguyên liệu từ mỏ sắt kém chất lượng, không thể luyện ra thép tốt. Trên thuyền còn có một lượng lớn lao móc hai đầu, ba đầu, cùng với lưới đánh cá, phao nổi, rõ ràng những tên hải tặc này thường xuyên kim luôn cả nghề đánh cá. Ngoài ra còn có một số loại vũ khí khác lạ như chù y sao, phi tiêu, đều rất khó phân loại. Cung tên thì khá ít, có 2-3 chiếc nỏ, nhưng cơ chế nỏ đều đã gỉ sét, đến mức không thể kéo dây lên nổi. Thợ thủ công nói rằng những chiếc nỏ này đã không được bảo dưỡng, coi như đã hỏng. Trong quá trình kiểm tra, Lưu Bị cũng phát hiện ra một số vật dụng có khả năng dùng để phóng hỏa và dầu lửa. Tuy nhiên, có lẽ tên thủ lĩnh hải tặc Di Châu cho rằng hắn đã nắm chắc phần thắng, không cần phải sử dụng dầu lửa để tránh làm hỏng chiến lợi phẩm. Lưu Bị ra lệnh cho binh lính và thợ thủ công dọn dẹp và sửa chữa thuyền của hải tặc, sau đó ông trầm ngâm suy nghĩ khi bước xuống thuyền. Đại ca muốn đánh chiếm Di Châu sao? Quan Vũ nhìn vẻ mặt của Lưu Bị, hỏi. Là anh em cùng sát cánh bên nhau đã lâu, chỉ cần một cái nhíu mày của Lưu Bị cũng đủ để Quan Vũ hiểu được ý định của ông. Tôn Quyền đã nghĩ đến việc tới Di Châu chiêu mộ người dân, thì tất nhiên Lưu Bị cũng không thể không nghĩ tới điều đó. Trước đây, ông chưa có kế hoạch gì về Di Châu, vì chưa có điều kiện tiếp xúc. Giờ thì khi đã biết đến hòn đảo này, tất nhiên ông bắt đầu suy tính. Nhị đệ, tam đệ, hai người nghĩ thế nào? Lưu Bị hỏi. Trương Phi khoát tay, nói, ta không đi được, ta vẫn còn cảm thấy mặt đất mềm mềm, cứ lắc lư như trước đại ca, cứ để ta ở trên đất liền thôi. Quan Vũ nheo mắt, đáp, có thể thử một phen. Nhưng hiện tại, thủy quân của chúng ta vẫn còn quá ít, và việc huấn luyện chưa đầy đủ. Quan Vũ thuật lại tình hình bắn tên kém cỏi của các cung thủ trong trận chiến vừa qua. Lưu Bị gật đầu, đúng vậy, không cần vội. Tuy nhiên, đó là Di Châu, đó là nơi Tần Thủy Hoàng từng nhắc đến, dù không có đan dược trường sinh, thì cũng đáng để đi thăm một lần, xem xét tình hình. Dù sao, biết đâu lại có gì bất ngờ. Phải không? Cuộc chiến bất ngờ trên bờ biển giao chỉ có lẽ còn đang chờ Lưu Bị mở ra một cánh cửa mới, hoặc có thể là một cánh cổng. Còn tại khu vực Bắc Ngự Đô Hộ Phủ, sau một cuộc di cư dài và vất vả, quốc gia Kiên Côn cuối cùng đã di cư về phía nam đến vị trí vốn là nơi sinh sống của người Thác Bạt Tiên Ti. Kể từ đầu mùa xuân, đại thủ lĩnh Ba Thạch Hà Nguyên Thường của Kiên Côn quốc vẫn luôn bận rộn, không còn tổ chức săn bắn như thói quen cũ để các con cháu luyện binh. Việc săn bắn đối với các dân tộc du mục không chỉ là một hình thức giải trí, hoặc quan trọng hơn, là một hình thức huấn luyện binh lính, mà thực chất còn là nguồn thu nhập quan trọng. Săn bắn đem về lượng lớn thực phẩm và da lông, luôn được chào đón trong bộ lạc. Ba Thạch Hà Nguyên Thường, hiện ở tuổi trung niên, mặc dù đã bắt đầu có dấu hiệu béo phì nhưng vẫn duy trì thân hình vạm vỡ, tràn đầy sức lực, tinh thần mạnh mẽ, đôi mắt sáng rực. Ông vừa tiếp nhận vị trí đại thủ lĩnh từ Ba Thạch Hà, người tiền nhiệm của mình, và đương nhiên, ông rất muốn làm nên một sự nghiệp lớn. Dù ở thời đại nào, những chuyến hành trình dài và vất vả luôn là thách thức lớn cho những người lớn tuổi. Trên đường di cư, vị thủ lĩnh cũ của Ba Thạch Hà đã lâm bệnh, sau đó triệu tập các thủ lĩnh bộ lạc để chính thức giao quyền đại thủ lĩnh lại cho Ba Thạch Hà Nguyên Thường. Khi Ba Thạch Hà Nguyên Thường lên làm đại thủ lĩnh, Kiên Côn quốc thực tế đã bước vào giai đoạn suy thoái, tình hình rất tồi tệ. Kỷ băng hà nhỏ đã khiến cho việc canh tác nông nghiệp dọc sông Yên Ni của Ba Thạch Hà bị giảm sản lượng nghiêm trọng, thậm chí không thu hoạch được gì. Trong khi đó, bộ lạc Khâu Lâm nhân cơ hội này đánh cướp, dẫn đến nội loạn. Nếu không nhờ sự viện trợ mạnh mẽ từ Đại Hán, có lẽ Ba Thạch Hà đã trở thành nô lệ của bộ lạc Khâu Lâm và biến mất khỏi dòng chảy của lịch sử. Dù Ba Thạch Hà cuối cùng đã chiến thắng, nhưng Kiên Côn quốc vẫn đối mặt với nhiều khó khăn chồng chất. Đánh bại được Khâu Lâm không có nghĩa là Ba Thạch Hà có thể chiếm trọn tài sản của Khâu Lâm, bởi người Khâu Lâm cũng chủ yếu sống du mục, phần lớn đã bỏ trốn khi tình hình trở nên xấu đi. Ba Thạch Hà chỉ bắt được một phần nhỏ người và gia súc. Thêm vào đó, xã hội của Ba Thạch Hà vẫn duy trì mô hình nửa du mục, nửa nông nghiệp và được quản lý theo kiểu liên minh bộ lạc, khiến cho việc điều phối và sắp xếp các nguồn lực không được hiệu quả. Ngay cả trong nội bộ của Ba Thạch Hà, các tầng lớp thượng tầng không hề đoàn kết. Khi không còn kẻ thù bên ngoài, các bộ phận này bắt đầu tranh giành quyền lực lẫn nhau. Tầng lớp trung hạ vì không được chia phần chiến lợi phẩm thỏa đáng, và ngay cả những người chết trong trận chiến cũng chỉ nhận được vài bộ da và áo rách của người chết làm quà đền bù, dẫn đến sự bất mãn. Khi người dân bắt đầu không hài lòng, sức chiến đấu của cả quốc gia tất yếu sẽ suy giảm. Chưa kể, mâu thuẫn trong nội bộ của Kiên Côn Quốc cũng đã lên đến đỉnh điểm. Ba Thạch Hà đánh bại Khâu Lâm, nhưng trong suốt những năm tháng qua, không thể tránh khỏi việc xảy ra các cuộc hôn nhân liên bộ lạc, những đứa con trai, con gái của các gia đình đã kết hôn từ trước thậm chí còn đã có con cái. Việc cắt đứt quan hệ với Khâu Lâm lúc này không hề dễ dàng. Không thể bắt tất cả những người có quan hệ với Khâu Lâm rồi giết sạch bọn họ, bởi điều đó sẽ càng làm cho tình hình trở nên rối ren hơn. Ba Thạch Hà Nguyên Thường và thủ lĩnh tiền nhiệm của ông luôn khẳng định chỉ trừng phạt những kẻ đứng đầu Khâu Lâm, còn những người không tham gia vào cuộc nổi loạn sẽ không bị truy cứu. Tuy nhiên, trong nội bộ của Ba Thạch Hà cũng có những kẻ nhân cơ hội để trả thù cá nhân, gây ra sự sợ hãi lan rộng, và điều này rất khó xử lý. Nếu không có sự hỗ trợ mạnh mẽ của tướng quân Trương Cáp từ Bắc Ngự Đô Hộ Phủ của Đại Hán, Kiên Côn Quốc rất có thể đã sụp đổ và trở thành một chính quyền chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Cuộc di cư về phía Nam. Khi đến phía Bắc núi Âm Sơn, khí hậu đã không còn lạnh giá như vùng sông Ini phía Bắc, điều này coi như đã cứu Kiên Côn Quốc khỏi bờ vực sụp đổ. Tình trạng nghèo đói và khó khăn của dân chúng vẫn chưa được giải quyết triệt để, nhưng ít nhất không cần phải để người già tự tử, hoặc thậm chí giết người để giảm bớt dân số nhằm duy trì sự sống. Nhưng khi đến phía Bắc Âm Sơn, nội bộ Kiên Côn Quốc lại một lần nữa xảy ra chia rẽ. Liên minh bộ lạc vốn dĩ đã mang theo những nhược điểm như thế. Ba Thạch Hà Nguyên Thường muốn khôi phục lại họ Hán gốc của mình, nhưng một số người trong nội bộ Ba Thạch Hà không đồng ý, đồng thời, họ Hư Bột Cư Thứ cũng không hoàn toàn tán thành. Lý do mà họ đưa ra có thể là vô số, nhưng thực ra chỉ có một lý do là thực tế nhất, và đó là điều không ai muốn nói ra. Thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi trâu. Trong nội bộ Kiên Côn, họ Ba Thạch Hà có thể coi là vương tộc, là dòng họ quý tộc. Còn họ Hư Bột Cư Thứ thì khỏi phải bàn. Nếu đổi thành họ Lý, họ Vương, ai biết ai là ai? Điều này giống như một số doanh nghiệp thời sau này, nếu không thêm vào một cái tên kêu kỳ và độc đáo cho sản phẩm của mình, thì cảm giác như sản phẩm sẽ bị chìm vào đám đông. Dù Ba Thạch Hà Nguyên Thường nắm quyền, điều đó không có nghĩa là quyền lực của ông đã đủ để thuyết phục mọi người. Bên ngoài, tàn dư của bộ lạc Khâu Lâm chưa hoàn toàn bị tiêu diệt, bởi vì ngay cả con sâu chết cũng quằn quại. Không biết khi nào chúng sẽ lại theo lộ trình di cư của Ba Thạch Hà để tấn công. Ngoài ra, ở phía tây sông Ini còn có các sắc mục nhân cũng đang âm mưu, và mối quan hệ giữa họ và Ba Thạch Hà cũng không tốt. Nếu không, họ đã không ủng hộ Khâu Lâm trong cuộc đảo chính. Những vấn đề bên ngoài đã vậy, vấn đề nội bộ của Kiên Côn còn nghiêm trọng hơn. Tình trạng thiếu hụt vật tư vẫn luôn là một trở ngại lớn cho sự phát triển của Kiên Côn Quốc. Ngay từ thế hệ thủ lĩnh Ba Thạch Hà trước, ông đã nhận ra rằng một quốc gia không có nền văn minh, hoặc không thể tạo ra nền văn minh thì không có tương lai. Vì vậy, thế hệ trước của Ba Thạch Hà đã định cư dọc sông Ini, chuyển từ hoàn toàn du mục sang mô hình nửa du mục nửa nông nghiệp. Nhưng ở vùng đất lạnh giá này, việc canh tác lương thực vẫn vô cùng khó khăn. Ngay cả bản thân thủ lĩnh, muốn ăn no trong mỗi bữa ăn cũng không dễ dàng, chưa nói đến những người dân thường của Ba Thạch Hà. Ngoài lương thực, các vật dụng hàng ngày hầu như không thể có đủ. Ngay cả muối, một trong những nhu yếu phẩm cơ bản nhất, cũng khó có thể đảm bảo được nguồn cung. Vì hầu hết các dân tộc du mục không biết cách làm muối, giá cả muối vô cùng đắt đỏ, lại thường xuyên bị thiếu hụt, đến mức chỉ những người thuộc tầng lớp trên mới có thể ăn được muối. Quốc gia không thể giải quyết được nhu cầu, đời sống dân chúng khó khăn, nên dù cho quốc hiệu của Kiên Côn Quốc có vang dội đến đâu, cũng chỉ như một bóng trăng in dưới nước mà thôi. Đang lúc Ba Thạch Hà Nguyên Thường trầm ngâm suy nghĩ, có người mang tới một số tấm mộc đốc, khiến đống mộc đốc cần xử lý trên bàn của ông cao thêm. Ba Thạch Hà Nguyên Thường nhặt lên tấm mộc đốc trên cùng, trên đó ghi chép về tình hình giao thương với Đại Hán. Giao thương với Đại Hán là nguồn cung cấp vật tư quan trọng nhất của Kiên Côn vào lúc này, vì vậy Ba Thạch Hà Nguyên Thường rất chú ý đến từng lần giao thương, ông luôn xem xét và hỏi han kỹ lưỡng. Ban đầu, các cuộc giao thương diễn ra tốt đẹp, nhưng gần đây không hiểu sao các báo cáo trên mộc đốc thường xuyên nhắc đến việc thương nhân Hán tỏ ra như những kẻ chiến thắng, ỷ mạnh hiếp yếu, ép giá cao khi bán, trả giá thấp khi mua, thậm chí còn đòi mua chịu và nhiều hành vi tương tự. Điều khiến ông bực bội hơn cả là các mặt hàng mua từ thương nhân Hán thường xuyên bị tráo đổi hàng kém chất lượng hoặc bị thiếu hụt. Một tấm vải bố thường thiếu mất 2-3 thước, một cân muối chỉ nặng 12 lạng. Nếu không kiểm tra kỹ, khó mà phát hiện ra. Chuyện này đã xảy ra không chỉ một lần. Ông nhiều lần cử người đi tìm hiểu tình hình và thậm chí đích thân chất vấn nghiêm khắc các thương nhân Hán, nhưng kết quả thu được không nhiều. Một số thương nhân Hán không thừa nhận, số khác thì qua loa bổ sung cho có lệ. Do đó, trong nội bộ của Ba Thạch Hà cũng bắt đầu xuất hiện những lời phàn nàn. Ba Thạch Hà Nguyên thường đang cân nhắc xem có nên liên hệ với tướng quân Triệu Vân của Bắc Ngự Đô Hộ Phủ, hoặc có thể trực tiếp báo cáo với đại tướng quân Phiêu Kỵ hay không. Đúng lúc đó, một kỵ binh phi ngựa tới, mang theo tin tức mới nhất từ phương Đông. Trên thảo nguyên mênh mông, vị trí hiện tại của Kiên Côn Quốc sau khi di cư là vùng đất vốn thuộc về Thác Bạc Tiên Ti Mạc Bắc Hữu Hiền Vương. Phía đông đó chính là vương đình của Tiên Ti, nhưng bây giờ đã trở thành vương đình của Đinh Linh. Không có bất kỳ trường thành hay cửa ải nào ngăn cách giữa các bãi chăn thả này, vì vậy, nếu có người Đinh Linh, tàn dư của người Tiên Ti, hoặc người Ô Hoàng từ phương Đông đến, đều có thể gây ra sự xâm lấn vào bộ lạc của Ba Thạch Hà. Điều này bắt buộc phải được chú ý, ngoài việc chỉ định trinh sát ở phương Đông, Ba Thạch Hà Nguyên thường cũng cử người đến phía Tây và phía Nam, cộng thêm những người đã được phái đi ở phía Bắc, ông đã mở rộng tầm nhìn của mình ra khắp mọi hướng. Rốt cuộc, tình hình của Kiên Côn Quốc hiện tại vẫn rất bấp bênh, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể gây ra phản ứng dây chuyền, dẫn đến những vấn đề lớn. Báo cáo do kỵ binh mang tới là về những biến động ở U Châu. U Châu à, Ba Thạch Hà Nguyên thường đã hiểu phần nào về tình hình hiện tại của Đại Hán. Tất nhiên, chỉ là phần nào mà thôi. Đây cũng là lý do nội bộ Kiên Côn Quốc chưa bao giờ có thể thống nhất ý kiến. Nhìn những thông tin trong báo cáo, Ba Thạch Hà Nguyên thường không khỏi cảm thán thở dài. Nếu đại tướng quân Phiêu Kỵ Phỉ Tiềm trở thành thiên tử của Đại Hán, thì thật tốt biết bao. Hiện nay, trong nội bộ Kiên Côn đã xuất hiện một lời đồn, nói rằng ngay cả khi Ba Thạch Hà Nguyên thường ký kết bất kỳ hiệp ước nào với Phỉ Tiềm, thì sau này thiên tử Đại Hán không công nhận, hiệp ước đó cũng chẳng có giá trị gì. Chuyện tương tự từng xảy ra trong quá khứ. Xét cho cùng, Kiên Côn Quốc từ một góc độ nào đó chính là sản phẩm của chính sách thay đổi xoay vần của thiên tử Đại Hán. Điều này cũng khiến Ba Thạch Hà Nguyên thường lo lắng. Ông không thể chắc chắn rằng những chính sách mà Phỉ Tiềm đang áp dụng cho ông sẽ kéo dài mãi, và cũng không thể đảm bảo rằng việc giao thương với Quan Trung sẽ còn tiếp tục trong bao lâu. Nếu một ngày nào đó thiên tử Đại Hán ra lệnh cấm giao thương, thì sao? Nếu thái độ trong nước của Đại Hán thay đổi liên tục, Kiên Côn Quốc sẽ không thể ổn định. Nội bộ Kiên Côn Quốc vẫn chưa thiết lập khái niệm đại thủ lĩnh là tối cao, quyền lực của Ba Thạch Hà Nguyên thường chưa đủ lớn để ông có thể quyết định tất cả mọi chuyện một cách độc lập. Nhiều khi, ông vẫn phải bàn bạc với các thủ lĩnh bộ lạc khác, sau khi đạt được sự đồng thuận mới có thể thực thi. Do đó, Ba Thạch Hà Nguyên thường phải hiểu rõ hơn về Đại Hán để có thể thuyết phục được mọi người và đưa ra quyết định cuối cùng. Ông cần phải tiếp xúc với thiên tử Đại Hán. Và ông cần nhận được thái độ cũng như chính sách chính thức của thiên tử Đại Hán đối với Kiên Côn Quốc. Chiếu chỉ của thiên tử có thể không phải là mãi mãi, nhưng trong nhận thức của Kiên Côn Quốc, ít nhất chiếu chỉ đó đến từ cấp cao nhất của Đại Hán, còn cao hơn cả Phiêu Kỵ đại tướng quân. Người do Ba Thạch Hà Nguyên thường phái đi đã liên lạc được với Tào Thuần tại U Châu. Tào Thuần vô cùng vui mừng, lập tức phái Hạ Hầu Thượng tới để đón đoàn người của Kiên Côn. Ba Thạch Hà Nguyên thường chỉ cử một vài người từ cấp trung, nhưng Tào Thuần lại tiếp đãi họ như những vị khách quý, dùng lễ nghi trang trọng nhất để đón tiếp phái đoàn của Kiên Côn. Người được cử đi từ phía Ba Thạch Hà là một thành viên của họ Hư Bột Cư Thứ, tên của ông ta rất dài, có nghĩa là dòng sông chảy, vì thế nên đã dùng tên Hán giản hóa là Vương Hà. Họ Vương được đặt theo họ Vương Chiêu Quân, còn Hà là từ dòng sông chảy. Hạ Hầu Thượng biết rằng trong các trận chiến trước đây mình đã có phần thể hiện không tốt, nên lần này cố gắng nắm bắt cơ hội, mong sao sẽ chuộc lại lỗi lầm, thậm chí còn muốn đối xử với Vương Hà như một vị hoàng tộc. Vương Hà có phần bị choáng ngợp bởi sự tiếp đón nhiệt tình của Hạ Hầu Thượng. Cả đoàn tiến gần đến Ngư Dương. Từ lưng ngựa nhìn về phía trước, dù trời vẫn còn lạnh giá, nhưng mùa xuân đã bắt đầu chớm nở. Băng trên sông bắt đầu tan chảy, đất đai dần trở nên ẩm ướt, hai bên đường những nơi hướng về phía mặt trời đã bắt đầu xuất hiện những chồi cỏ non. Một vài cây cũng đã nảy ra những mầm non màu vàng, dường như chỉ cần một khoảnh khắc nữa là lá sẽ nở bung ra. Vương Hà hít một hơi thật sâu, phía trước con đường còn dài. Không biết chuyến đi này sẽ mang lại điều gì. Anh phải dốc hết sức để quan sát, thăm dò, và tìm kiếm câu trả lời cuối cùng. Lý do chính mà Ba Thạch Hà Nguyên thường cử Vương Hà, một người thuộc họ Hư Bột Cư Thứ, ra ngoài là vì ông ta muốn người họ Hư Bột Cư Thứ đóng vai trò là bên thứ ba, tiếp cận với thiên tử Đại Hán, tiếp cận với một bên khác ngoài Phiêu Kỵ, để có cái nhìn khách quan hơn về tương lai của Kiên Côn Quốc. Thiên tử Đại Hán trước đây đã để lại những vết thương quá sâu trong lòng Ba Thạch Hà, đến mức không thể nào quên được. Vì thế, trong lòng Kiên Côn Quốc hiện tại vẫn còn tồn tại một tâm trạng vô cùng phức tạp đối với thiên tử Đại Hán, vừa sợ hãi, vừa lo lắng, vừa nghi ngờ, thậm chí còn có chút căm hận. Khi đoàn người đến gần Ngư Dương, Tào Thuần lại cử một thuộc hạ thân cận đến gặp Vương Hà. Đây là điều đương nhiên, bởi trước khi gặp gỡ chính thức, Hai bên luôn cần tìm hiểu qua về ý định và thái độ của nhau, để xác định những chủ đề nào có thể bàn bạc, những điều nào nên tránh, nhờ đó tránh được những khoảnh khắc khó xử trong cuộc gặp chính thức sau này. Nhưng khi yêu cầu của Vương Hà được truyền lại cho Tào Thuần, điều đó khiến ông gặp khó khăn. Vương Hà mong muốn Thiên Tử Đại Hán ra chiếu chỉ xóa bỏ tội danh của Lý Lăng và phong cho hậu duệ của Lý Lăng một vùng đất. Ngoài ra, ông cũng mong muốn thiết lập quan hệ thương mại giữa hai bên. Hậu duệ của Lý Lăng sao? Thật là bất ngờ. Tào Thuần trố mắt kinh ngạc. Trước đây, ông nghĩ Kiên Côn Quốc chỉ là một bộ lạc du mục bình thường ở Mạc Bắc, giống như người Đinh Linh, Ô Hoàng hay Tiên Ti. Nhưng giờ ông phát hiện ra Kiên Côn Quốc chính là hậu duệ của Lý Lăng. Trong tất cả những yêu cầu được nêu ra, yêu cầu khó khăn nhất là phải để Thiên Tử Đại Hán ra chiếu chỉ để xóa bỏ tội danh của tổ tiên họ, bởi điều đó chẳng khác nào tát vào mặt tổ tiên. Mặc dù thời điểm hiện tại, triều Đại Hán Quang Vũ đã khác xưa, nhưng vẫn còn có những quy định tôn thờ tổ tiên trong miếu đường và thiên hạ vẫn được cai trị dựa trên chữ trung hiếu. Tuy nhiên, cơ hội quý giá trước mắt là điều mà Tào Thuần không thể bỏ lỡ. Sau khi do dự một hồi lâu, ông quyết định tạm thời xoa dịu Vương Hà trước, và quan trọng nhất là tranh thủ có được một loạt chiến mã. Sau khi gặp mặt, Tào Thuần trước hết là nói những lời khách sáo, chào đón Vương Hà nồng nhiệt, rồi tặng cho ông không ít lễ vật, toàn là những món quà tinh tế, không phải hàng thường thấy ở chợ, thực sự đã tiêu tốn không ít. Điều này khiến Vương Hà cảm thấy khá ấn tượng. Ông ta cũng đã bắt đầu có cảm tình với Tào Thuần, bởi lẽ người đưa tay ra không đánh vào mặt kẻ cười. Khi thấy nhiều món quà như vậy, Vương Hà không khỏi xúc động, nhưng ông cũng tự nhắc nhở bản thân rằng đây chỉ là thủ thuật của Tào gia để giành lấy lòng tin, ông không được mắc mưu và quên đi nhiệm vụ ban đầu. Tào Thuần rất quan tâm đến Vương Hà, nhìn ông từ trên xuống dưới nhiều lần, rồi mới bắt đầu lên tiếng. Thực ra Tào Thuần cũng nói được tiếng Hung Nô, nhưng ông chỉ nói tiếng Hán và để cấp dưới phiên dịch. Tào Thuần trước tiên hỏi về xuất thân và mục đích của Vương Hà, những câu hỏi này đều đã được hai bên chuẩn bị sẵn. Vương Hà liền tán dương Kiên Côn Quốc một hồi, nói rằng đó là một quốc gia lớn ở Mạc Bắc, đã thành lập nhiều thành phố dọc sông Y Ni, nhưng cực kỳ thiếu nhân khẩu và tài nguyên, mong muốn thiết lập một mối quan hệ thương mại ổn định với Đại Hán. Vương Hà giấu nhẹm mối quan hệ với Phiêu Kỵ Đại tướng quân. Tào Thuần tất nhiên không phản đối, và sau đó ông đề nghị Vương Hà cung cấp ngựa chiến, càng nhiều càng tốt. Khi nghe đến đây, mặc dù khuôn mặt Vương Hà không có nhiều thay đổi, nhưng tim ông ta đã đập nhanh hơn. Ngựa chiến chính là chân của các dân tộc du mục. Dân số và ngựa chiến luôn là hai nguồn tài nguyên quý giá nhất của các dân tộc du mục. Dù đã thu được một số gia súc và ngựa chiến sau trận chiến với Khâu Lâm, nhưng số lượng này đã được chia cho các bộ lạc khác, và hiện tại mùa xuân mới bắt đầu, chính là thời điểm đàn bò, cừu và ngựa hồi phục sau một mùa đông đói khổ. Việc đem chúng ra buôn bán lúc này không chỉ khó, mà còn không bán được giá cao. Bọn chúng đều đang gầy guộc. Vương Hà vừa trả lời qua loa, vừa cẩn thận quan sát Tào Thuần và những người xung quanh. Đây là lần đầu tiên ông gặp người Hán từ một phe khác. Tào Thuần hỏi ông rất nhiều câu hỏi, thậm chí là những chi tiết về các loại hàng hóa và số lượng cung cấp, rõ ràng là phía Hán rất quan tâm đến việc thiết lập thương mại song phương. Nếu ngài có thể mang đến đủ ngựa chiến, không chỉ quốc gia của ngài sẽ nhận được những hàng hóa tương ứng, mà ngài cũng có thể nhận được phần thưởng từ Thiên Tử. Đến lúc đó, muốn mỹ nhân hay vàng bạc châu báu, tùy ngài lựa chọn. Tào Thuần cười nói. Đa tạ đại tướng quân đã ưu ái. Vương Hà đáp, sau khi trở về, tôi nhất định sẽ báo cáo đầy đủ. Tào Thuần gật đầu, các ngươi đến đây buôn bán, tuy nói là để giao thương, muốn đổi lấy hàng hóa vật phẩm, nhưng việc các ngươi vượt qua thảo nguyên, xa xôi ngàn dặm mà đến đây, ta thực sự rất khâm phục. Chỉ cần các ngươi có thể mang chiến mã đến, cứ yên tâm, ta tuyệt đối không để các ngươi thiệt thòi. Vương Hà chỉ biết cảm ơn. Còn về phía đại tướng quân Phiêu Kỵ, Tào Thuần không hề nhắc đến. Vương Hà cũng không đề cập. Giống như đại tướng quân Phiêu Kỵ bỗng dưng biến mất không còn dấu vết. Hai bên chỉ vừa mới gặp nhau, không thể lập tức tiến hành hợp tác. Vì vậy, hai bên trao đổi một vài nhu cầu cơ bản, rồi cử người báo cáo lên cấp trên. Vương Hà ở lại U Châu, trong khi đó Tào Thuần cử một kỵ binh nhanh chóng mang báo cáo về Kiên Côn Quốc xuất hiện ở phía Bắc Thảo Nguyên và mong muốn thiết lập quan hệ thương mại lên Hứa Xương. Tình hình như đổ vài giọt nước vào chảo dầu nóng, lập tức bùng nổ. Kiên Côn Quốc chính là hậu duệ của Lý Lăng. Nói một cách khác, đây chẳng phải là con cháu của Đại Hán sao? Và những người Hán này giờ đây lại muốn quay về nhận tổ tông, muốn trở về Đại Hán. Đây đúng là tin mừng từ trên trời rơi xuống. Đây chính là vinh quang của Đại Hán. Những kẻ trộm vặt, ban đầu thường rất cẩn thận, nhưng khi phát hiện không có ai chú ý, chúng tự nhiên trở nên táo bạo hơn. Giống như Sư Lự vậy. Lúc đầu, Sư Lự không dám đưa tay quá xa, luôn sẵn sàng thu hồi tay khi cần thiết. Nhưng theo thời gian, ông ta phát hiện Tào Tháo dường như không hề để ý đến hành động của mình, khiến ông ta nhận ra điều gì đó. Đây là lợi dụng việc dòng họ Khổng không còn ai chống lưng khốn kiếp, là trong triều đình không còn ai chống lưng cho Khổng Dung. Vậy thì còn gì để nói nữa, cứ mạnh dạn mà làm. Bệ hạ, họ Khổng không xem trọng pháp luật, kích động dân chúng ngu muội, đánh trọng thương quan lại do ngự sử đài phái đi. Sư Lự nói với vẻ phẫn nộ, họ Khổng giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt bao người, đã thả quân đồ hành hung, bạo lực chống lại pháp luật. Kẻ ngông cuồng như vậy không thể dễ dàng tha thứ. Thần xin bệ hạ hạ lệnh bắt giữ con cháu họ Khổng để xử lý. Lưu Hiệp khẽ nhíu mày. Trước đây, Sư Lự dường như không nói sẽ trực tiếp đánh chết Khổng Dung ngay tức khắc, nhưng giờ lại hùng hồn như thể Khổng Dung đã phạm phải một tội lớn không thể tha thứ. Đánh trọng thương quan lại của triều đình, vấn đề này đương nhiên rất nghiêm trọng. Nhưng mà, có ai đó chẳng đã từng làm việc như vậy sao? Những quan lại này, ai biết họ có thực sự làm tròn chức trách của mình hay không? Biết đâu họ mới là người gây sự trước. Nếu Lưu Hiệp ra lệnh bắt giữ con cháu nhà họ Khổng, chẳng phải vô tình đổ oan cho Khổng Dung sao? Trong triều, những trung thần không còn nhiều. Dù Khổng Dung không phải là trung thần lớn lao, nhưng ít nhất ông ấy không đứng về phía Tào Tháo. Bảo vệ được một người như vậy, chắc chắn sẽ tốt hơn. Sư Ái Khanh, việc bắt giữ có phải là quá vội vàng không? Lưu Hiệp nhíu mày nói, chỉ dựa vào vài lời đồn thổi mà bắt giữ một bậc hiền sĩ tại gia, làm sao có thể thuyết phục mọi người? Ngươi quên lời ngươi đã nói lúc trước sao? Sư Lự nghe xong lập tức gật đầu, tỏ vẻ như hoàn toàn nghe theo lời của thiên tử, bệ hạ nói đúng, thần cân nhắc chưa thấu đáo, nếu vậy, thần xin tuân theo ý chỉ của bệ hạ. Sư Lự lại bắt đầu nói về một số chuyện khác để lôi kéo sự chú ý của Lưu Hiệp, rồi sau một lát, cúi đầu cáo lui. Lưu Hiệp ngồi trên ngai vàng trong điện, chợt có cảm giác có gì đó không đúng, nhưng nghĩ mãi cũng không tìm ra. Ngai vàng của thiên tử trông rất đẹp, được khắc hình rồng, lộng lẫy huy hoàng, nhưng ngồi không mấy thoải mái, vừa cứng vừa lạnh. Tuy vậy, Lưu Hiệp vẫn thích ngồi trên ngai vàng này, dù có ngồi đến mức đau nhức. Lưu Hiệp khẽ di chuyển, thay đổi tư thế để cảm giác ngồi dễ chịu hơn. Bỗng dưng, ông nhớ ra điều không ổn vừa rồi là gì. Trước đây, Lưu Hiệp luôn hối thúc Sư Lự đối kháng với Tào Tháo, nhưng Sư Lự chỉ muốn lợi ích mà không muốn gánh vác khó khăn, vì vậy luôn tìm cách thoái thác. Lần này, dù có vẻ như đang truy cứu trách nhiệm, nhưng thực chất Sư Lự vẫn đang lảng tránh. Sư Lự cố tình đưa ra một đề xuất mà Lưu Hiệp không thể đồng ý, sau đó khi Lưu Hiệp bác bỏ, ông ta có thể thản nhiên tiếp tục kéo dài thời gian. Ông ta sẽ nói rằng mình đã đưa ra đề xuất, nhưng chính thiên tử không đồng ý, và vì thế ông ta không thể làm gì khác. Còn nếu cần nghĩ ra cách khác, thì cũng phải cần thêm vài ngày để suy nghĩ kỹ càng. Nghĩ đến đây, Lưu Hiệp tức tối, suýt chút nữa ra lệnh cho tiểu hoàng môn Triệu Sư Lự quay lại, nhưng rồi ông lại do dự, sau đó ngồi xuống lại. Lưu Hiệp cảm thấy nghẹt thở, ông kéo cổ áo cho dễ chịu hơn. Bộ hoàng bào ba lớp dường như trở nên quá nặng, khiến ông cảm thấy khó thở. Những vấn đề của nhà Hán không phải một mình Lưu Hiệp tạo ra, nhưng cũng không thể nói Lưu Hiệp hoàn toàn vô tội. Tương tự, khi Lưu Hiệp muốn thay đổi, đó cũng không phải là quyết định của riêng ông, mà cần có nhiều người hỗ trợ. Khi Lưu Hiệp nhận ra rằng, chỉ với danh hiệu thiên tử thì không thể quyết định mọi việc, ông rơi vào hoang mang, không biết nên làm gì, vì chưa ai từng dạy ông điều đó. Hán Linh Đế vốn là một người tay ngang lên làm hoàng đế, ông không hiểu cách làm hoàng đế tốt, thì làm sao có thể dạy Lưu Hiệp được. Có thời gian, Lưu Hiệp từng tin rằng hoàng đế chính là thiên mệnh. Ông là thiên tử, được trời định, vậy có gì sai? Nhiều sách vở viết như vậy mà. Những sách ấy đều được các bậc hiền tài, các thiên tử trước đây và tổ tiên của ông công nhận, thì làm sao có thể sai? Vì vậy, Lưu Hiệp tìm thấy chân lý, ông tin vào thuyết ngũ đức luân hồi, và khi thấy những điềm báo các tường, ông rất vui mừng, cho rằng đó là dấu hiệu của trời cao công nhận mình. Nhưng thời gian trôi qua, Lưu Hiệp nhận ra rằng cái gọi là thiên mệnh chẳng đáng tin chút nào. Những điềm báo các tường đó chẳng thể mang lại bất kỳ thay đổi thực tế nào. Sau đó, ông bắt đầu cảm thấy rằng những người mang đến các điềm lành trước đây chẳng khác gì kẻ lừa dối. Thực ra, điều này cũng không quá nghiêm trọng, bởi ai mà chưa từng trải qua giai đoạn ngây thơ trong đời. Tuổi trẻ có giấc mơ cứu rỗi thế giới, đó không phải là điều gì đáng xấu hổ. Nhưng nếu chỉ đặt tất cả hy vọng vào thiên mệnh, rồi nghĩ rằng mọi thứ sẽ được trời an bài, không cần cố gắng, không cần hy sinh hay nỗ lực, mà vẫn có thể nhận được mọi thứ một cách dễ dàng, thì chắc chắn sẽ chỉ dẫn đến sự thất vọng liên tục. Chỉ sau khi trải qua nỗi đau, con người mới bắt đầu suy ngẫm và rút kinh nghiệm. Lưu Hiệp cũng vậy, sau nhiều lần bị đánh bại, ông bắt đầu suy nghĩ. Sau đó, Phỉ Tìm dạy ông những khái niệm làm thiên tử, và Tào Tháo dạy ông những phương pháp. Khi Lưu Hiệp được Đổng Trác đưa lên ngôi, ông thực sự còn mơ hồ, chưa hiểu rõ ý nghĩa thực sự của ngôi vị hoàng đế, cũng như những gì mà ngôi vị đó đại diện. Thậm chí, ông chưa có khái niệm rõ ràng về Đại Hán Quốc. Ông chỉ biết rằng thời gian đó, ông sống trong cảnh khổ cực, lo sợ, thiếu thốn mọi thứ, luôn phải nhìn sắc mặt của người khác, Đổng Trác, Lý Thôi, Quách Dĩ. Lúc đó, Thế giới của Lưu Hiệp chỉ xoay quanh bản thân ông, những thứ ông thích hay không thích, ông vui hay không vui. Chính Phỉ Tiềm đã đưa ông thoát khỏi thế giới nhỏ bé của mình, giúp ông nhìn thấy một đại hán chân thực, nhưng tàn khốc. Đó là lần đầu tiên Lưu Hiệp tiếp xúc với sĩ tộc và những người bên ngoài hoàng cung, nhìn thấy những người dân thực sự của đại hán. Nghèo khó, yếu đuối, hoang mang, bất an. Cũng giống như Lưu Hiệp. Điều này khiến Lưu Hiệp không thoải mái, giống như khi ông phải uống một bát nước cháo loãng, trơn tuột và đầy mùi cỏ. Nó nhắc nhở ông rằng, thực ra ông cũng chẳng khác gì những người dân cúi đầu sợ hãi đó. Cũng cảm thấy khó nuốt, cũng thấy đau khổ. Nhưng ông là thiên tử của đại hán. Thiên tử làm sao có thể giống như bách tính? Điều này hoàn toàn đi ngược lại với thế giới quan ban đầu của Lưu Hiệp. Đại hán trong tâm trí ông, lộng lẫy và cao quý, bắt đầu bị nhiễm mùi khói lửa và bùn đất. Nếu như lần gặp gỡ với Phỉ Tiềm đã giúp Lưu Hiệp lần đầu tiên nhìn thấy đại hán chân thực, thì lần tiếp xúc với Tào Tháo đã cho ông thấy rõ đại hán triều đình. Tranh giành quyền lực, toan tính lẫn nhau. Âm thầm hạ bệ, đâm sau lưng. Miệng luôn nói trung hiếu, nhưng lòng dạ thì chẳng có giới hạn nào. Thỏa hiệp, cân bằng. Đấu trí, tính kế. Giống như những con thú khoác lên mình áo choàng. Điều này khiến Lưu Hiệp ban đầu rất không thích ứng, giống như khi ông không hiểu được lời chế giễu của Đổng Trác trong Thái Miếu, chỉ khi mất thanh kiếm trong tay, ông mới hiểu được ý nghĩa thực sự của nó. Thiên tử một ngày không có kiếm trong tay, thì một ngày không có quyền lực. Sư lự không phải là một thanh kiếm tốt, chỉ là một món vũ khí nhìn có vẻ tạm được. Nhưng đó là thanh kiếm duy nhất mà Lưu Hiệp có thể cầm nắm vào lúc này. Lưu Hiệp trong những năm tháng đầu tiên không được giáo dục đúng cách. Cha ông, cũng như bà nội ông, không thực sự dạy ông bất cứ điều gì, chỉ hy vọng ông có thể sống cuộc đời vô lo vô nghĩ, hạnh phúc trọn đời. Nhưng dù là cha ông, bà nội ông hay chính bản thân ông, cũng không ai từng suy nghĩ sâu xa về nguồn gốc của sự vô lo vô nghĩ, hạnh phúc mà họ mong muốn. Hán Linh Đế ban đầu cũng muốn làm điều gì đó, nhưng khi thất bại, ông dễ dàng từ bỏ. Lưu Hiệp lúc bắt đầu cũng có đôi chút giống vậy. May mắn thay, ông trẻ hơn một chút, nên biết linh hoạt hơn. Dù còn non nớt và ngây thơ, nhưng ít nhất ông đã có một chút tiến bộ so với thời còn ở Trường An, khi hoàn toàn mơ hồ. Nói cách khác, Lưu Hiệp đã từng là một người lý tưởng hóa, nhưng giờ ông đang dần dần đi theo con đường thực tế, ít bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng lãng mạn mơ mộng. Đây là một tiến bộ lớn đối với hầu hết mọi người, nhưng tiếc thay, Lưu Hiệp là hoàng đế nhà Hán, và hơn nữa, ông là hoàng đế của một triều đại Hán đã suy tàn. Do đó, chút tiến bộ này hoàn toàn không đủ. Thời gian lặng lẽ trôi, mặt trời dần ngã về phía Tây. Lưu Hiệp đứng yên lặng trước cửa điện Sùng Đức, nhìn về phía Tây, nơi mặt trời đang lặn. Trương bạn Lưu Hiệp bất ngờ lên tiếng. Phía sau cột trụ lớn trong điện, Hoạn Quan Trương đã lặng lẽ bước ra, nô tài có mặt. Việc cày cấy mùa xuân hiện nay thế nào rồi? Lưu Hiệp hỏi. Theo nô tài biết, các ruộng lúa xung quanh đều đã được cày xới. Trương Hoạn Quan cúi đầu đáp, mọi người đều nói rằng nhờ sự che chở của thiên tử, năm nay nhất định sẽ là một năm bội thu hy. Lưu Hiệp cười nhẹ, không tỏ rõ thái độ. Đối với những lời tân bốc như vậy, ông giờ đây đã có chút miễn nhiễm. Sau một lúc, Lưu Hiệp lại hỏi, tể tướng gần đây làm gì? Trương Hoạn Quan vẫn cúi đầu đáp, bẩm bệ hạ, tể tướng những ngày qua đều ở phủ tể tướng xử lý công việc, không có điều gì khác thường. Lưu Hiệp liếc nhìn Trương Hoạn Quan một cái, rồi khẽ gật đầu. Trương Hoạn Quan vẫn cúi đầu. Một lát sau, khi thấy Lưu Hiệp không có phản ứng gì thêm, ông mới lén liếc nhanh nhìn thiên tử, rồi lại cúi đầu. Bệ hạ, trời đã tối rồi. Trương Hoạn Quan khẽ nói. Lưu Hiệp đứng đó, nhìn ra phía chân trời, nơi ánh mặt trời đang lụi tàn. Màu vàng nhạt của hoàng hôn chiếu rọi khắp hoàng cung, phủ lên Lưu Hiệp, điện Sùng Đức và cả triều đại Đại Hán một lớp ánh sáng vàng óng. Phải rồi, trời đã tối. Lưu Hiệp gật đầu, về thôi. Tuân lệnh. Trương Hoạn Quan cúi đầu, rồi quay ra phía cửa điện gọi to, hoàng thượng hồi cung. Hoàng cung tại Hứa Xương dĩ nhiên không thể sánh với cung điện thời đại hoàng kim của nhà Hán ở Trường An, cũng không thể so bì với cung điện ở Lạc Dương. Lưu Hiệp vừa đi chậm rãi, vừa hồi tưởng về hình ảnh Lạc Dương thuở xưa. Trong mắt ông hiện lên sự hoài niệm. Lạc Dương khi xưa thật lớn. Cung Bắc, cung Nam, phía Đông là chợ búa, phía Tây là những xưởng thủ công và những khu dân cư đông đúc. Phải rồi, phía Tây còn có vườn thượng uyển của hoàng gia, nơi Lưu Hiệp từng thích đến nhất. Cung điện, quan phủ, miếu xã, kho lúa. Xung quanh các phủ đệ của quyền quý, luôn tấp nập người qua lại, những chiếc mũ cao và áo dài thước tha. Trong những khu vườn ngự uyển, cây cối bốn mùa xanh tốt, hoa tươi nở quanh năm. Lưu Hiệp khẽ thở dài. Ngày xưa, đi từ cung Nam đến cung Bắc phải mất nửa ngày, khác xa với bây giờ, chỉ vài bước đã tới. Còn Vương cung Vĩnh An. Phải rồi, cung Vĩnh An mới được gọi là Vương cung thực thụ, không phải vài căn nhà đơn sơ như bây giờ mà cũng được gọi là vương cung. Lưu Hiệp đột nhiên dừng bước, suy nghĩ một chút rồi nói, đi đến Thái Miếu. Vâng. Hoạn quan và cấm vệ đi theo sau Lưu Hiệp không dám có ý kiến gì, lẳng lặng đi theo ông rẽ sang hướng khác, tiến về phía Thái Miếu thu nhỏ trong hoàng cung. Sở dĩ gọi là thu nhỏ vì Thái Miếu hiện tại, so với khu miếu xã Tôn Nghiêm ở Lạc Dương, quả thực là sự so sánh khập khiễng. Ở Lạc Dương, phía đông kênh Đồng Đà là miếu tổ tông, còn phía tây là đàn xã Tắc. Còn bây giờ, chỉ vài bước chân đã tới, và thậm chí còn không có đàn xã Tắc, chỉ có một ngôi miếu nhỏ. Vì vậy, ở một góc độ nào đó, không chỉ riêng Lưu Hiệp cảm thấy cung điện lúc này quá chật chội, mà cả tổ tiên của ông cũng có thể sẽ cảm thấy chật chội và bị đối xử không công bằng. Dù sao thì, Thái Miếu là nơi duy nhất mà Lưu Hiệp có thể rút bỏ phần nào gánh nặng trong lòng và giải bày những uất ức của mình. Giống như một cái hốc cây bí mật của riêng ông. Lưu Hiệp khẽ cúi đầu, quỳ trước bài vị tổ tiên. Những năm trước đây, ông thường cầu xin linh hồn tổ tiên ban cho ông dũng khí và che chở, nhưng giờ đây, ông chỉ tìm đến đây để có chút tĩnh lặng. Ông không còn khóc lóc, cầu xin tổ tiên nữa, bởi ông biết điều đó không có ích gì. Nhưng trong lòng Lưu Hiệp vẫn chất chứa những nỗi khổ, nỗi uất ức. Ông biết, những cảm xúc ấy nếu tích tụ quá nhiều, sớm muộn cũng sẽ bùng phát, giống như việc ông nóng lòng muốn Sư Lự đối đầu với Tào Tháo, nhưng thực tế, sự nóng lòng của ông lại trở thành công cụ để người khác lợi dụng. Sư Lự không phải là một trung thần, ông ta chỉ có thể sử dụng tạm thời. Thậm chí có thể Sư Lự đã ngã về phía Tào Tháo, nếu Lưu Hiệp không cảnh giác, trong giờ phút quan trọng, có khi ông sẽ bị chính người này phản bội. Nhưng vấn đề là, tại sao lại như vậy? Theo lý, Lưu Hiệp vẫn có quyền sinh sát đối với Sư Lự. Ông hoàn toàn có thể kiếm cớ bãi chức của Sư Lự, và chắc chắn Tào Tháo sẽ không can thiệp gì. Chính điều này khiến Lưu Hiệp nghi ngờ, tại sao Sư Lự lại không sợ ông trở mặt. Hay là Sư Lự nghĩ rằng mình rất quan trọng, hoặc cho rằng ông ta che giấu rất giỏi, giống như Trương Hoạn Quan nghĩ rằng những hành động nhỏ nhặt của mình không ai để ý, tuy nhiên, cả Sư Lự lẫn Trương Hoạn Quan đều vẫn phải giữ lại. Giữ lại không phải vì Lưu Hiệp cho rằng họ tài giỏi, mà vì họ vẫn còn giá trị sử dụng. Tác dụng của Sư Lự là làm mồi nhử, tiếp tục thu hút những kẻ khác đến quy phục ông, đồng thời cũng giúp giảm bớt sự cảnh giác của Tào Tháo. Dù gì, Sư Lự như một mũi tên đã bắn ra, vẫn còn đó, cắm sâu trong trận địa của đối phương, khiến Tào Tháo không lo đề phòng thêm. Còn Trương Hoạn Quan, ông ta tham lam. Nhưng có một kẻ dễ bị mua chuộc ở trước mặt, vẫn tốt hơn là để ai cũng bị mua chuộc. Thở dài. Cứ tạm chấp nhận vậy. Giống như hoàng cung chật hẹp này, thực sự không còn nhiều nơi để dùng nữa. Lưu Hiệp suy nghĩ trong yên lặng một lát, sau đó thắp một nén nhang trước bài vị tổ tiên rồi rời khỏi Thái Miếu, đi về phía hậu cung. Chủ nhân của hậu cung hiện tại, tất nhiên là Hoàng hậu Tào. Đối với Hoàng hậu Tào, Lưu Hiệp không thể nói là thích hay không thích. Đây chỉ là một cuộc giao dịch, và thứ trao đổi là ngôi vị Hoàng hậu, cùng với chút ít tình yêu còn sót lại trong lòng Lưu Hiệp. Có những hoàng đế sẵn sàng từ bỏ tình yêu vì giang sơn, nhưng rõ ràng, Lưu Hiệp không phải người như vậy. Trong thời buổi khó khăn của triều đại nhà Hán, việc theo đuổi tình yêu quả là một điều xa xỉ. Hơn nữa, người mà ông yêu đã chết, người đồng cam cộng khổ với ông cũng đã qua đời, vậy thì hoàng hậu là ai, có khác biệt gì chăng? Cuối cùng, chỉ còn lại sự kính trọng như khách. Thần thiếp bái kiến bệ hạ. Hoàng hậu Tào cúi chào. Trẫm thỉnh an hoàng hậu. Lưu Hiệp đáp lễ. Trong những gia đình bình thường, vợ chồng khi về nhà thường gọi nhau là chồng, vợ, hay cha của con, mẹ của con, hoặc những cách xưng hô thể hiện tình cảm. Nhưng đối với hoàng đế và hoàng hậu, phần lớn thời gian, họ gọi nhau theo chức vụ, chứ không phải gọi người thực sự. Bệ hạ có muốn dùng cơm không? Hoàng hậu Tào hỏi. Lưu Hiệp gật đầu. Hoàng hậu Tào liền ra lệnh dọn cơm. Phụng Nhi đâu rồi? Lưu Hiệp ngồi xuống, hỏi, nó ngủ rồi à, bệnh có đỡ chưa? Lưu Phụng, con trai của Hoàng hậu Tào, sinh vào năm Thái Hưng thứ tư, còn rất nhỏ. Vài ngày trước không biết do trúng gió lạnh hay sao mà bị cảm, đang được điều trị. Vâng. Hoàng hậu Tào gật đầu. Lưu Hiệp nhìn Hoàng hậu Tào một lát, rồi không hỏi thêm gì. Một lát sau, các hoạn quan đã dọn cơm lên bàn. Lưu Hiệp ăn chậm rãi, nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi nghi ngờ. Trước đây, ông không nghĩ ngợi nhiều, nhưng lần này, khi Lưu Phụng bị cảm, Lưu Hiệp cảm thấy thái độ của Hoàng hậu Tào với con mình dường như có phần lạnh nhạt. Dĩ nhiên, trẻ con ốm yếu, đôi khi khó tránh khỏi cảm cúm, thông thường sau vài ngày cũng sẽ khỏi, ngay cả khi không uống thuốc cảm. Hơn nữa, nhiều loại thuốc cảm thực chất không phải là thuốc điều trị cảm lạnh, mà chỉ là để giảm triệu chứng cảm mà thôi. Có nghĩa là nhiều thuốc cảm thực ra không chữa bệnh, chỉ giúp người bệnh thấy dễ chịu hơn, và để cơ thể tự chống lại virus cảm cúm. Nhưng vấn đề là, trẻ nhỏ không hiểu điều đó, chúng chỉ thấy khó chịu, rồi khóc lóc. Trẻ khóc thì cha mẹ lo lắng. Đôi khi việc này có thể dẫn đến sự căng thẳng, cãi vã giữa cha mẹ, nhưng thực chất là vì họ không thể ngay lập tức giải quyết được sự khó chịu của con trẻ. Lưu Hiệp không trực tiếp chăm sóc con, nên ông không quá quan tâm đến Lưu Phụng. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, Lưu Hiệp vẫn sẽ hỏi thăm một câu. Đa phần các hoàng đế đều không tự mình chăm sóc con cái. Nhưng, hoàng hậu Tào thì sao? Ta no rồi. Lưu Hiệp đặt đũa xuống, phất tay ra hiệu cho hoạn quan mang thức ăn thừa đi. Sau khi súc miệng và lau mặt, ông hỏi, có nên đi thăm Phụng Nhi không? Hoàng hậu Tào do dự một lúc, rồi nói, thôi cũng được, trời đã tối rồi, bệ hạ mệt cả ngày, nên nghỉ sớm. Phụng Nhi đã được thái y kê thuốc, chỉ vài ngày nữa là sẽ khỏi thôi, bệ hạ không cần lo lắng. Lưu Hiệp ánh mắt khẽ động, sau đó ông thản nhiên gật đầu, cũng được. Cũng được. Hết chương 2573. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.